Chủ mẫu, ngài đã trở lại. Hắn truyền âm nói. Ân, vất vả ngươi cùng lòng nhất. Mộ Vô Song cười truyền âm nói, bọn họ truyền âm là bởi vì bên ngoài hai cái trưởng công chúa người còn canh giữ ở nơi đó, ở kết giới ngoại nói chuyện, có thể bị nghe thấy. Nàng đẩy cửa ra đi vào, thấy Long Nhất cùng cái ủy khuất tiểu tức phụ giống nhau đứng ở nơi đó, hai tay cũng không biết hướng nơi nào phóng, nàng không khỏi bật cười. Ngươi khôi phục trở về đi. Được đến chủ mâu những lời này, Long Nhất vội vàng đi vào bên trong phòng, khôi phục chân dung, còn thay đổi chính mình xiêm y rìa. Hắn ôm chủ mẫu xiêm y rìa nói, thuộc hạ sẽ đem quần áo xử lý rớt. Không cần, trước lưu lại đi, lần sau nói không chừng có thể sử dụng được với. Nay một bộ nàng không có mặc quá, cho nên đưa cho Long Nhất, nhưng xử lý rớt vẫn là thôi đi, lần sau lại giả nữ nhân còn dùng được với đâu. Long Nhất dưới chân một lảo đảo, trên mặt biểu tình thiếu chút nữa ra nẻ, cuối cùng vẫn là nghe lệnh đem xiêm y rìa thu lên. Kia thuộc hạ liền trước đi ra ngoài. Chờ một chút. Mộ Vô Song đột nhiên nổi lên chơi tâm, cấp bên ngoài Long Nhị truyền âm nói, Long Nhị ngươi tiến vào, nhìn xem ngươi có thể hay không phân biệt ra ai là thật sự Long Nhất, nếu đoán đúng rồi, cho ngươi giải thưởng lớn. Long Nhị nghe thế nói truyền âm, hận không thể đánh miệng mình, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ chủ mẫu tuyệt đối sẽ không chơi như vậy nhảm chán cho chơi, ai biết chủ mẫu sẽ bỗng nhiên chơi tâm nổi lên. Long Nhị sống không còn gì luyến tiếc vào cửa, kết quả thấy được hai cái hoàn toàn giống nhau như lúc, liền quần áo đều giống nhau Long Nhất, cả người đều phải hỏng mất. Long Nhất ta, lần tới chúng ta có thể không mua giống nhau như lúc quần áo sao? Cái này kêu hắn như thế nào phân biệt ta? Cuối cùng, Long Nhị đành phải đoán mò, hắn vận khí cũng không tệ lắm, cư nhiên cho hắn mông đúng rồi. Nhìn chủ mẫu trên mặt khôi phục vốn dĩ dung mạo, Long Nhị nhẹ nhàng thở ra, lại có chút chờ mong. Chủ mẫu nói có giải thưởng lớn, cũng không biết là cái gì thứ tốt. Long Nhị đáp đúng. Thực hảo. Ta quyết định khen thưởng ngươi một cái thứ tốt, ngươi bắt tay vươn tới. Mộ Vô Song nói. Long Nhất vội vàng dôi tay. Hai tay. Hắn lại chạy nhanh nhiều vươn một bàn tay, nghĩ thầm, chủ mẫu đưa hắn cái gì giải thưởng lớn, một bàn tay đều tiếp không dưới sao. Đúng lúc này, trên tay hắn nhiều giống nhau khinh phiêu phiêu đồ vật, hắn vừa thấy. Tức khắc mặt đều phải nứt ra rồi. Ta đưa ngươi một bộ ta không có mặc quá tân y giải phục, khen thưởng ngươi lần tới cùng Long Nhất cùng nhau xuyên. Mộ Vô Song hắc hắc cười nói. Long Nhất không nhịn xuống, ôm bụng cười cười to. Long Nhị đầy mặt ai hoán, chủ mẫu, không mang theo như vậy chơi. Ngại như thế nào lão không ấn kịch bản ra bài A. Ngươi lại không thiếu cái gì, ta nghĩ nghĩ, ngươi khẳng định không có nữ nhân quần áo, cho nên đưa ngươi một kiện. Ngươi cùng Long Nhất là hảo huynh đệ, ta tặng hắn một kiện, đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Nói rất có đạo lý, căn bản vô pháp cãi lại a. Long Nhị sống không còn gì luyến tiếc. Nghe chủ mưu ý tứ này, lần tới sẽ làm hắn cùng Long Nhất cùng nhau giả thành nữ nhân a. Ông trời a, hắn không nghĩ giả nữ nhân. Long Nhị ở trong lòng đau thanh hô. Còn không mau cảm ơn chủ mẫu ban thưởng. Long Nhất vui sướng khi người gặp hòa nói. Long Nhị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là cấp chủ mẫu nói lời cảm tạ, đa tạ chủ mẫu ban thưởng, Long Nhị chắc chắn hảo hảo yêu quý. Hảo muốn khóc làm sao bây giờ? Long Nhị hối hận đã chết, sớm biết rằng hắn liền không nói cho mặt khác huynh đệ. Hắn dám khẳng định, không ra nửa canh giờ, Long Nhất liền sẽ nói cho sở hữu huynh đệ cái này khiếu sự. Hai người đều đi ra ngoài, Mộ Vô Song buồn cười. Thật sự là Long Nhất Long Nhị hai cái diện than vừa rồi có thể có nhiều như vậy mặt bộ biểu tình, đúng là khó được, đặc biệt là Long Nhị, kia vẻ mặt ai hoán, thật là muốn cười chết người. Bất quá cười xong lúc sau, nàng thay đổi chính mình xiêm y lìa sau, tự hỏi nổi lên chính sự. Hoàng Thúc nói nàng Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ có thể trở thành phòng ngự pháp bảo tới dùng, có thể khiêng được tiên tôn cảnh giới một kích, nếu hấp thu công đức chi lực đủ nhiều. Đó là tiên đế cũng không nhất định có thể nề hà được nàng. Cho nên nàng muốn cho nàng Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ hấp thu càng nhiều công đức chi lực. Vừa rồi nàng giả dạng làm Long Nhất trở về thời điểm, phía dưới tụ không ít người, rất nhiều người đều là phong trần mệt mỏi từ địa phương khác tới rồi. Nhưng người còn chưa đủ nhiều, còn không có lần trước người nhiều. Nàng còn cần chờ một chút, như vậy dùng một lần có thể đạt được càng nhiều công đức chi lực. Hơn nữa nàng cùng Hoàng Thúc thương lượng qua. Chờ bên này sự, nàng muốn đi yêu giới mặt khác thành trì đi cứu người, lấy đạt được công đức chi lực. Nhưng Hoàng Thúc lại trầm ngâm nói khả năng không được. Cho nên nàng nếu muốn mặt khác biện pháp, tới đạt được nàng yêu cầu đồ vật. Nếu là có thể phát minh ra một loại có thể giải trừ huyền tinh cao nghiện tính đan dược thì tốt rồi, cứ như vậy, nàng không cần ra mặt, vẫn như cũ có thể đạt được công đức chi lực. Nghĩ nghĩ, nàng làm Long Nhị đi ra ngoài mua điểm huyền tinh cao trở về. Chờ Long Nhị trở về, nàng liền tiến vào không gian, chính mình ăn xong huyền tinh cao, bắt đầu làm thực nghiệm. Bất quá huyền tinh cao không có gì dùng, chỉ có tiểu hài tử ăn mới có nghiện. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, làm Long Nhất nghĩ cách đi làm ra huyền tinh cao phối phương cùng tài liệu tới. Vấn đề ra ở tài liệu bên trong, vạn vật tương khắc, nàng nhất định có thể tìm được biện pháp giải quyết. Huyền tinh cao phối phương không hảo lộng, La Hầu đế tử cùng văn nhân Lăng Yên đem huyền tinh cao xem thành bọn họ gom tiền nghiệp lớn, như thế nào sẽ làm huyền tinh cao phối phương để lộ ra tới. Ngay cả làm huyền tinh cao đầu bếp cũng không có phối phương, bọn họ mỗi ngày ký ức đều sẽ bị thanh trừ, không thể không nói, La Hầu đế tử là kẻ tàn nhẫn. Long Nhất cuối cùng chỉ trộm tới một ít làm huyền tinh cao phối liệu. Chương 837 khẩu Phật tâm xà. Huyền tinh cao phối liệu đều thực bình thường, dùng chính là tiên giới nhất tiện nghi tiên mễ ma thành phấn, thêm nữa thêm một ít ngọt quả tinh luyện ra tới đường hóa học, trương ra tới chính là huyền tinh cao. Tiên mễ không có vấn đề, như vậy vấn đề hẳn là liền ra ở ngọt quả thượng. Mộ Vô Song đối tiên giới trái cây đều không quá quen thuộc, nhưng nàng biết ngọt quả khẳng định đều là có thể ăn, cho nên nàng trước hết quan sát chính là đồ ăn tương khắc điểm này, xem mấy thứ ngọt quả thêm ở bên nhau, có phải hay không sẽ sinh ra lệnh người nghiện mạn tính độc. Lúc sau nàng phát hiện nàng nghiên cứu phương hướng quả nhiên không sai. 12 loại ngọt quả hỗn hợp ở bên nhau, sinh ra lệnh người nghiện mãnh liệt độc tính, liền tu sĩ đều khả năng nghiện, có thể làm tiểu hài tử trực tiếp biến thành xí ngốc. Huyền tinh cao dùng hẳn là pha loãng quá đường hóa học, nghiện độc tố tương đối tiểu, tu sĩ có thể tự thân sẽ bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng hài tử vô pháp tu luyện, ăn một khối là có thể nghiện, nghiện liền sẽ càng ăn càng nhiều, thẳng đến trở nên si ngốc ngốc, cũng vẫn như cũ sẽ muốn ăn huyền tinh cao. Lại ăn xong đi, nhiều nhất nửa năm, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mộ Vô Song tin tưởng, La Hầu đế tử cùng văn nhân Lăng Yên tuyệt đối biết huyền tinh cao nguy hại. Biết huyền tinh cao có thể hại chết những cái đó vô tội hài tử, nhưng hai người lại một chút đều không áy náy, ngược lại còn đúng lý hợp tình, thật là không hề nhân tính đang nói. Nếu tìm được rồi nguyên nhân, như vậy cần phải làm là tìm được giải trừ nghiện độc tính đan dược. Vạn vật so sánh lấy sinh, chúng sinh cùng có lợi mà thành, 12 loại ngọt quả liền ở trước mắt, muốn tìm ra biện pháp giải quyết đối nàng mà nói, cũng không khó. Nàng mệnh Long Nhất đi tìm tới này 12 dạng ngọt quả cây ăn quả tới, sau đó từ cây ăn quả hoa, can, diệp, hành bên trong lấy ra mấy chục loại tinh hoa, làm các loại nếm thử. Cuối cùng, nàng rốt cuộc luyện chế ra một quả có thể giải trừ huyền tinh cao nghiện mạn tính độc tố giải dược. Tiếp theo đó là rất nhiều luyện chế giải độc đan, Long Nhất Long Nhị hai người thay phiên đi ra ngoài, toàn bộ yêu đô này vài loại cây ăn quả đều bị bọn họ rút xong rồi còn chưa đủ. Quanh thân khu vực này 12 loại cây ăn quả cũng liền căn không dư thừa rút đi rồi. Cũng may này đó ngọt quả đều là bình thường nhất giai tiên quả, không đáng giá tiền cũng không có gì tồn tại cảm, cho nên không có khiến cho quá lớn chú ý. Luyện chế xong mấy trăm lò giải độc đan ra tới lúc sau, nàng làm Long Nhất Long Nhị thả ra lời nói đi ra ngoài, nói cho còn đang đợi nàng giải độc mọi người, nàng đang ở dốc hết sức lực luyện chế loại trừ huyền tinh cao nghiện ma túy giải độc đan. Làm mọi người tạm thời đừng nóng nảy. Nhưng nàng cũng không có đi ra ngoài, mà là hồi trên vách đá tu luyện đi. Bên ngoài thời gian trôi qua 2 ngày, ngoài tiểu lầu tụ người càng ngày càng nhiều, rất nhiều đều là từ yêu đô ở ngoài địa phương phong trần mệt mỏi mang theo hải tử tới rồi. Tiểu lầu đối diện, là yêu đô tốt nhất trà lâu, nhất tiện nghi một ly tiên trà, cũng muốn thượng vạn huyền linh thạch, nhưng yêu đô từ trước đến nay không thiếu kẻ có tiền, này đây này trà lâu sinh ý phi thường hảo. Trà lâu trung ương đắp sân khấu, sướng vẫn như cũ là tam đại tiên đế trinh phạt Minh Vương tiết mục, trong đó thiên tinh tiên đế xuất diễn nhiều nhất, các yêu tu mỗi ngày xem đều xem đến mùi ngon. Cũng không biết là thật sự mùi ngon, vẫn là giả vờ. Ở trà lâu lầu hai bên đường rửa cửa sổ trong sương phòng, ngồi một nam một nữ. Nam đó là La Hầu đế tử, nữ còn lại là nhị công chúa Văn Nhân Lăng Yên. Văn Nhân Lăng Yên sắc mặt so mấy ngày trước đây càng thêm âm trầm, hoặc là nói. Từ ngày ấy lộ ra chân dung lúc sau, nàng sắc mặt liền vẫn luôn rất khó xem. Tay nàng nắm chặt quyền ngấp trong tay áo, đó là uống trà thời điểm, cũng không có lấy ra tới. La Hầu đế tử biết nàng ngón út bị đoạn, tâm tình âm tình bất định, phía trước mấy ngày đều không thấy người, hôm nay mới rốt cuộc bởi vì huyền tinh cao sự tình đáp ứng cùng hắn gặp mặt. Yên nhi, ngươi thủ, ta nhất định sẽ thay ngươi báo, văn nhân san cái kia tiện nhân, bất quá chính là ỷ vào tiên đế sủng ái, muốn làm gì thì làm, một ngày nào đó, ta sẽ làm nàng chết ở trong tay của ngươi. La Hầu đế tử dùng ôn nhu ánh mắt nhìn văn nhân Lăng Yên, thâm tình nói. Văn nhân Lăng Yên ngẩng đầu lên, híp mắt thần xem kỹ hắn, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. La Hầu, nghe nói đã nhiều ngày ngươi cùng văn nhân san kia tiện nhân đi được rất gần, như thế nào, diễn hai mặt gián điệp. La Hầu đế tử đồng tử hơi co lại, bồi cười nói, tiên nhi, ngươi biết ta đối với ngươi tâm tư, ở lòng ta, sớm đã đem ngươi trở thành thê tử, là ngươi vẫn luôn đối ta như gần như xa, làm ta thấy không rõ suy nghĩ của ngươi. Ta cố ý tiếp cận văn nhân san kia tiện nhân, còn không phải tưởng báo thù cho ngươi, bác ngươi cười a. Văn nhân Lăng Yên sắc mặt có chút buông lỏng, rồi lại hừ một tiếng nói, ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng chính là coi trọng văn nhân san thâm nguyên ngọc giản. Hơn nữa, ngươi chê ta lão chê ta xấu, ngươi đừng cho là ta không biết. La Hầu đế tử không nghĩ tới văn nhân Lăng Yên thế nhưng xem đến như vậy thấu triệt, bất quá hắn cũng không hoảng loạn, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Văn nhân Lăng Yên nữ nhân này thực hảo hống, nàng dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, thuyết minh nàng trong lòng đã có chút tin tưởng hắn. Ai có thể không đối thâm huyên ngọc giản động tâm a? Hắn cố ý nói, tiên nhi, nếu ta có thể có thâm huyên ngọc giản, ta là có thể có năm chắc tấn chức đến tiên tôn cảnh, chỉ cần tấn chức đến tiên tôn, ta là có thể được như ý nguyện cưới ngươi vào cửa. Nhiều năm như vậy, chúng ta có thật vô danh, ta nghẹn khuất thật sự. Ta chỉ nghĩ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, vĩnh viễn bất hòa ngươi tách ra. Văn nhân Lăng Yên nhấp nhấp miệng, nhìn hắn đôi mắt, như là ở xác nhận hắn lời này chân thật tính. La Hầu đế tử đột nhiên cầm lấy nàng kia chỉ hoàn hảo tay, đặt ở hắn ngực thượng, tiên nhi, ngươi cảm thụ một chút ta tim đập, mỗi khi nhìn thấy ngươi thời điểm, ta tim đập liền sẽ nhanh hơn, bởi vì ngươi mỗi lần đều sẽ làm lòng ta động, đời này, ta phi ngươi không cưới. Văn nhân Lăng Yên cảm nhận được hắn đập bịch bịch tâm, trong lòng lại buông lỏng không ít. La Hầu đế tử rèn sắt khi còn nóng, nắm nàng tiếp tục ôn nhu nói. Yên nhi, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu, ngươi như vậy Mỹ, tốt như vậy, chúng ta hai cái giống như là trời sinh một đôi, ta tìm không ra so ngươi càng phù hợp người của ta, ngươi muốn tự tin chút. Yên nhi, mặc kệ ngươi cái dạng gì, ta đều thích, ngươi biến thành cái dạng gì, ta liền biến thành cái dạng gì. Nếu ngươi càng thích tuổi trẻ dung mạo, ta chính là đạp biến tiên giới, tìm được vĩnh sinh giới, cũng muốn vì ngươi tìm được thanh xuân vĩnh trú biện pháp, ngươi không cần đem cái gì đều nghẹn dưới đáy lòng, có nói cái gì liền nói cho ta là ngươi nam nhân, ta sẽ thay ngươi khiêng sở hữu hết thảy. Văn nhân Lăng Yên trong mắt hoa hạ hai hàng nước mắt, nàng nói, La Hầu, ngươi nếu là sinh ra sớm ra 2000 năm, nên thật tốt, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Hắn sinh ra sớm 2000 năm, nàng liền sẽ không gặp gỡ trước kia nam nhân kia, nàng liền sẽ nghe phụ thân nói, cùng La Hầu cái này thâm ái nàng nam nhân bạch đầu giai lão, sinh một đám chính mình hài tử. Chính là vận mệnh tạo hóa trêu người, La Hầu xuất hiện đến quá muộn, nàng lại lão lại xấu, nơi nào xứng đôi hắn thâm ái. Yên nhi, ta không được ngươi nói như vậy chính ngươi, ngươi không có lão, chúng ta còn có mấy vạn năm năm tháng. Ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp làm ngươi thanh xuân vĩnh trú, làm ngươi trở thành tiên giới hạnh phúc nhất nữ nhân. La Hầu đế tử nắm chặt văn nhân Lăng Yên tay, vô cùng nghiêm túc nói. Chương 838 diễn một vở diễn. Văn nhân Lăng Yên bị La Hầu đế tử lời ngon tiếng ngọt hống đến đầu vóc choáng váng, đắm chìm với ngọt ngào bên trong không thể tự kiềm chế. Nàng cho rằng La Hầu đế tử là thật sự đối nàng dễ tình đâm sâu, phi nàng không thể. Cho rằng hắn mấy ngày nay tiếp cận văn nhân san, là thật sự vì cho nàng báo thủ. La Hầu, ngươi đừng ngớ ngẩn, văn nhân san kia tiện nhân thâm chịu phụ thân yêu thích, ngươi nếu là thật làm nàng ra chuyện gì, phụ thân nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái. Ngươi xem ngón tay của ta, liền biết phụ thân có bao nhiêu bất công. Hai người đã ngồi ở một khối, gắt gao ôm ở bên nhau, văn nhân Lăng Yên dựa vào La Hầu đế tử, quan tâm nói. Nàng còn đem cái tay kia đem ra. Cho hắn xem, nguyên là muốn cho hắn đề cao cảnh giác, nhưng La Hầu đế tử nhìn đến sau, trong lòng đối nàng càng thêm chán ghét. Nàng đoạn chính là ngón út, năm căn ngón tay chỉ còn lại có 4 căn, bởi vì là thần khí gây thương tích, tuy rằng là tiên đế ra tay giúp nàng giải trừ rất thần khí khí cơ, miệng vết thương đã khép lại, nhưng là mặt vỡ thập phần đáng sợ khó coi, mơ hồ có thể thấy bên trong bạch cốt. Ở La Hầu đế tử xem ra, đây là tàn khuyết. Hắn vốn dĩ liền cho rằng văn nhân Lang Yên không xứng với hắn, hiện tại lại tàn khuyết một ngón tay, càng thêm cùng hắn không xứng. Hắn như thế nào sẽ thích một cái lao bà xấu nữ nhân đâu. Ngày đó yến hội sau khi trở về, hắn thiếu chút nữa đều phun ra, trước kia hắn vì cùng văn nhân Lang Yên kéo gần quan hệ, cùng nàng ngủ vô số lần, mà hắn tưởng tượng đến văn nhân Lang Yên ngày đó lộ ở bên ngoài lỏng làn da cùng nếp nhăn, còn có kia trường trung niên đoán phụ mặt, liền cảm thấy ghê tởm, hắn cư nhiên cùng một cái lao bà ngủ lâu như vậy. La Hầu đế tử áp xuống trong lòng không mau, ôn nhu vuốt ve tay nàng nói, tiên nhi, đây đều là văn nhân san làm hại, ta không cho ngươi báo thủ, lương tâm đều sẽ không an bình, nàng tuy rằng hủy dung, nhưng là chỉ cần tìm được kia vị khan hiếm tiên dược hoặc là thần dược là có thể khôi phục, nhưng là ngươi ngón tay lại vĩnh viễn khôi phục không được, cho nên ta nhất định sẽ làm văn nhân san trả giá ưng có đại giới. La Hầu, ta không nghĩ tới ta còn có thể gặp được ngươi tốt như vậy nam nhân, chờ ngươi trở thành tiên tôn, chúng ta thành thân lúc sau, ta nhất định cùng ngươi cầm sắt hòa minh, phu thê đồng tâm. Văn nhân Lang Yên cảm động nói. La Hầu đế tử trong lòng cười lạnh, chờ ta thành tiên tôn, ngươi cũng liền không có tác dụng, liền tính cưới ngươi, bản đế tử cũng sẽ đi tìm mặt khác tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân sung sướng, ngươi còn tưởng bản đế tử giống như bây giờ đối với ngươi, nằm mơ đi thôi. Nhưng hắn trên mặt lại là ôn nhu thâm tình bộ dáng, hắn nói, có thế như thế, phu phục gì cầu, chính là, ta khí vận không bằng thất diệu đế tử cùng nguyên dương đế tử, cũng không biết khi nào mới có thể tấn chức tiên tôn, không biết khi nào mới có thể đem Yên Nhi người cưới vào cửa. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ khí thập phần phiền muộn. Văn nhân Lang Yên vội vàng nói, La Hầu ngươi đừng vội, ta cho ngươi nghĩ cách, văn nhân san hai quả thâm nguyên ngọc giản đều ở phụ thân nơi đó. Ta đi cầu xin phụ thân, xem có thể hay không cầu tới một quả. La Hầu đế tử trong lòng vui vẻ, trên mặt không chút nào hiển lộ, hắn nhíu mày nói, Yên Nhi, ta như thế nào có thể làm ngươi chịu loại này ủy khuất. Văn nhân Lang Yên càng là cảm động, nàng bị phụ thân trừng phạt, chặt đứt một lòng tay, hiện tại lại đi cầu hắn, tự nhiên là không có tôn nghiêm đang nói, La Hầu lại có thể như vậy vì nàng suy nghĩ, ngay cả không chiếm được thâm nguyên ngọc giản cũng không nghĩ nàng chịu ủy khuất. Nhân sinh có thể có như vậy một người thâm ái nàng nam nhân, nàng xá ra một chút tôn nghiêm lại coi như cái gì. Nàng đệ lại La Hầu đế tử miệng, nói, La Hầu, ta biết ngươi vì ta suy nghĩ, chính là ta càng muốn sớm chút gả cho ngươi, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ đi cầu ta phụ thân, hắn có lẽ trong lòng ấy nấy, liền đem một quả thâm nguyên ngọc giản cho ta. La Hầu đế tử đành phải gật đầu, nói, vậy chỉ có thể ủy khuất tiên nhi. Chờ ta đi thâm nguyên tháp thuyền trung đạt được cơ duyên, ta nhất định là có thể tấn chức tiên tôn, đến lúc đó, ta nhất định phải vẻ vang cưới ngươi nhập môn. Ta tin ngươi. Văn nhân Lang Yên dựa vào hắn, chim nhỏ nép vào người nói, tự nhiên cũng liền không có thấy hắn chán ghét ánh mắt. Yên Nhi, ngươi xem bên ngoài, nhiều người như vậy chờ kia nữ nhân cầu cứu, đáng tiếc chúng ta không có biện pháp lộng chết nàng. La Hầu đế tử bất động thanh sắc đẩy ra văn nhân Lang Yên. Chỉ vào bên ngoài mọi người nói. Văn nhân Lang Yên tức khắc hừ lạnh một tiếng, đoạn người tài lộ, giống như giết người cha mẹ, nữ nhân kia, cần thiết đến chết. Bọn họ mấy ngày này tổn thất số lượng cũng không nhỏ, nguyên bản nên tiến vào bọn họ túi huyền linh thạch, liền bởi vì bị nữ nhân kia giải độc nghiện, cho nên thiếu bán ra thật nhiều huyền tinh cao. Thiếu kiếm lời thật nhiều huyền linh thạch. Hiện tại phía dưới ít nhất có 3.000 nhiều người, đều là từ yêu giới các nơi tới rồi người. Mang theo ốm yếu muốn chết không ngừng khí hài tử, cấp yêu đô gia tăng rồi đen đủi. La Hầu đế tử nói, hai ngày trước nghe nói kia nữ nhân đang ở nghiên cứu giải độc đan, muốn rửa ăn đan dược tới cấp này đó vật nhỏ nhóm giải độc, kết quả hai ngày cũng không thấy nàng ra tới, ta cảm thấy nàng căn bản nghiên cứu không ra giải độc đan, cho nên đương rùa đen rút đầu, không dám ra tới. Nga! Khó trách ngươi không đem những người này đuổi đi, ngươi là muốn cho bọn họ hy vọng càng lớn. Thất vọng càng lớn đi. Văn nhân Lang Yên nói. La Hầu đế tử gật đầu, nữ nhân này lai lịch không rõ, tu vi rất cao, lại có trưởng công chúa bảo hộ, chúng ta tạm thời còn không động đậy nàng, ta chỉ sợ nàng ly yêu đô, đi địa phương khác lại cứu người, cùng với như vậy, ta còn không bằng đạo vừa ra cho hay, làm mọi người thất vọng mà về, tuyệt nghiệm tưởng. Cái gì cho hay? Văn nhân Lăng Yên chờ mong hỏi. Yên nhi, ngươi xem sẽ biết. Phía dưới, giữa đám người, một cái ôm ánh mắt dại ra tiểu nữ hài trung niên nam nhân bỗng nhiên cao giọng quát. Chúng ta đều đợi 4 ngày. Vì cái gì còn chưa tới cứu nữ nhi của ta? Nữ nhi của ta đều mau không được. Khi nói chuyện, hắn tay lặng lẽ cấp tiểu nữ hài trong miệng tắc điểm đồ vật, chỉ thấy tiểu nữ hài tức khắc miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, run rẩy vài cái sau không có động tĩnh, hiển nhiên là chặt đứt hơi thở. Nữ nhi! Ta bảo bối nữ nhi a! Ngươi đừng ném xuống cha a! Ngươi mau tỉnh lại! Trung niên nam nhân lập tức lại khóc lại kêu, ôm chết đi tiểu nữ hài khóc không thành tiếng. Mọi người thấy như vậy một màn, đều ôm chặt chính mình hài tử, có loại xúc động nhiên tâm lý. Như thế nào như vậy nghiêm trọng? Không phải nói trong thời gian ngắn không chết được người sao? Tiểu nha đầu chết như thế nào? Ta hải tử sẽ không cũng muốn xảy ra chuyện đi. Thần y kìa! Cứu cứu chúng ta a! Thần y thì cứu mạng a! Cứu cứu con của chúng ta đi! Tất cả mọi người sợ hãi khẩn trương hướng tới tiểu lầu hô. Nhưng một hồi lâu đều không có được đến đáp lại. Kia trung niên nam nhân ôm nữ nhi thi thể, đồng nhiên cuồng bạo cả giận nói. Cái gì thần y kìa? Ta xem nàng căn bản chính là cái kẻ lừa đảo. Nàng căn bản là không nghĩ cứu người. Nói cái gì ai đến cũng không cự tuyệt, nói cái gì mọi người nàng đều sẽ cứu, chỉ lo yên tâm tới tìm nàng, đều là gạt người. Tất cả đều là gạt người. Ta nữ nhi đã chết, ta bảo bối nữ nhi đã chết nàng đều thấy chết mà không cứu. Chương 839 thấy chết mà không cứu. Trung niên nam nhân ôm nữ nhi thi thể, đầy mặt phẫn nộ cùng thương tâm, hắn đối mọi người nói. Cái gì chó má thần y gì hề? Nàng căn bản là không có cứu người tâm tư, nàng là cố ý đậu chúng ta chơi, muốn nhìn chúng ta chê cười. Nàng không phải nói muốn luyện chế ra giải độc đan dược sao. Các ngươi không cần bị nàng lừa, nàng đây là muốn gạt chúng ta huyền linh thạch, cho nên cố ý thả ra tin tức. Nàng ngay từ đầu cứu người, chính là vì cho nàng chó má giải độc đan làm trải chăn, nàng tưởng bán ra giá cao, đem chúng ta huyền linh thạch đều lừa đi, còn hành y y tế thế, những người này liền không một cái thứ tốt. Mọi người bị hắn nói được có chút ý động, bọn họ đại thật xa tới rồi, là muốn vì hài tử trị liệu, là nghe xong bị chưa khỏi người ta nói nàng thủ đoạn cường đại, khởi tử hồi sinh, tâm địa thiện lương, miễn phí vì mỗi một cái hài tử trị liệu, bọn họ mới đến. Nếu là biết cái này cái gọi là thần y căn bản không ra thấy bọn họ cũng sẽ không bạch bạch lăn lộn này một chuyến, làm vốn dĩ liền không dễ chịu hài tử chịu đủ bôn ba chi khổ. Phu quân! Chúng ta trở về đi, khiến cho hải tử về nhà, cho hắn cuối cùng một đoạn thoải mái thời gian đi, ta không nghĩ đợi. Một nữ nhân đầy mặt nước mắt đối bên người nam nhân nói. Như vậy đối thoại phát sinh ở đại bộ phận phu thê trong miệng. Nương tử, lá dụng về cội, không đợi cái này chó má thần y đi, chúng ta trở về. Lâm ca, chúng ta mang hải tử đi, không cần bị cái gọi là thần y đi bạch bạch lừa huyền linh thạch, nhi tử muốn ăn huyền tinh cao. Liền trở về làm hắn ăn cái đủ, làm hắn vui vui vẻ vẻ đi. Rất nhiều đương cha mẹ, đều khóc không thành tiếng. Bọn họ tận mắt nhìn thấy cái kia trung niên nam nhân nữ nhi chết ở trước mặt, cũng sợ hai chính mình hài tử cũng đột nhiên miệng sùi bắp mép, trận trắng mắt, không có tánh mạng. Cùng với ở chỗ này chờ chết, còn không bằng trở lại chính mình ra. Đi thôi. Không đợi. Chó má thần y ỉa. Đều là kẻ lừa đảo. Mọi người ôm chính mình hài tử. Xoay người chuẩn bị rời đi. Kém trên lầu, văn nhân Lăng Yên dựa vào La Hầu đế tử trong lòng ngực, cười nói, La Hầu, vẫn là ngươi có biện pháp, những người này toàn xám xịt chuẩn bị đi trở về, về sau, phỏng chừng cũng không có lại tìm nữ nhân kia giải độc. La Hầu đế tử không hảo lại đem nàng đẩy ra, liền đành phải làm nàng dựa vào, trong lòng lại không kiên nhẫn, trên mặt cũng là ôn nhu biểu tình. Kia nữ nhân phía trước cứu người không cầu hồi báo. Hẳn là vì hảo thanh danh, hiện tại ta làm nàng giỏ che múc nước công giá tràng, đều không có trưởng công chúa bảo hộ nàng thời điểm, ta liền đi tự mình giết nàng, tới tiết chúng ta trong lòng chi hận. Cái này hận tự vừa ra âm, phía dưới đám người đột nhiên xuất hiện xôn xao, La Hầu đế tử mày nhăn lại, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, dương mắt vừa thấy, quả nhiên liền nhìn đến cái kia hắn hận không thể lăng trì xử tử nữ nhân chậm gì gì từ tiểu lầu đi ra. La Hầu! Không quan hệ, chỉ cần nàng luyện chế không ra giải độc đan, những người này đều sẽ không tin nàng. Văn Nhân Lang Yên nói. La Hầu Đế Tử gật đầu, hắn không cho rằng Mộ Vô Song có thể luyện chế ra giải độc đan. Thần y ỉa ra tới. Có người hô, rất nhiều người bước chân đều theo bản năng ngừng lại, hướng tới tiểu lầu cổng lớn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái bộ dáng quyến tú nữ tử đi ra, nàng lớn lên tuy rằng bình thường, nhưng là khí chàng không yếu. Bất quá đương mọi người xem đến nàng cốt linh mới không đến 30 tuổi thời điểm, tất cả mọi người như mày, đem nàng trở thành kẻ lừa đảo. Thí thần y kìa. Nàng là kẻ lừa đảo. Cái kia ôm nữ nhi thi thể trung niên nam nhân lớn tiếng mắng. Đại gia trong lòng cũng là như thế này tưởng, cho rằng nàng là kẻ lừa đảo. Nàng như vậy tuổi trẻ, sao có thể luyện chế đến ra rất nhiều tiên phẩm luyện đan sư đều không có biện pháp huyền tinh cao giải độc đan. Đi thôi, đừng nhìn. Đi đi đi. Rất nhiều người đều xoay người rời đi. Từ từ. Một đạo trong trẻo thanh âm xuyên qua toàn bộ phố, truyền tới mọi người lỗ thai. Mọi người tức khắc kinh ngạc không thôi, nữ nhân này, thế nhưng là tiên vương. Thanh âm này chung, rõ ràng mang theo tiên vương cấp bậc uy áp, làm người tâm đều đi theo chấn động. Nàng như vậy tuổi trẻ, thế nhưng là tiên vương. Hảo tuổi trẻ tiên vương. Chúng ta có thể hay không nghĩ sai rồi, nàng có lẽ có thể cứu con của chúng ta. Chờ một chút xem đi. Trước không đi rồi, chúng ta quan vọng lại đi không muộn. Không ít người thấp giọng nói. Văn Nhân Lang Yên trợn tròn đôi mắt, tiên vương. Nữ nhân này là tiên vương. Nàng đến bây giờ cũng bất quá là đại la kim tiên cảnh giới, trăm triệu không nghĩ tới, đối phương là tiên vương. La Hầu Đế Tử cũng có chút kinh ngạc, cứ việc hắn đã sớm từ Thanh Lôi Tông nơi đó biết Mộ Vô Song tu vi, nhưng là hắn cảm thấy Thanh Lôi Tông có khuyết đại bộ phận, nhiều nhất có thể là nửa bước tiên vương. Không nghĩ tới cư nhiên là thật đánh thật tiên vương cảnh giới. Nữ nhân này khẳng định có cái gì bí pháp, làm người nhìn không thấu nàng cốt linh, cho người ta một loại biểu hiện giả dối. Ta cảm thấy, nàng khẳng định là cái sống rất nhiều năm lão đông tây. Văn Nhân Lang Yên nhíu mày nói. Chỉ có thể là nguyên nhân này, trên đời này tuyệt đối không có khả năng có như vậy tuổi trẻ tiên vương. La Hầu Đế Tử cũng gật đầu nói. Hai người sắc mặt đều có chút khó coi. Chỉ hy vọng Mộ Vô Song căn bản lấy không ra cái gì giải độc đan tới. Thân y kìa, người rốt cuộc có nguyện ý hay không cứu con của chúng ta? Đống nhiên có cái nam nhân lớn tiếng đặt câu hỏi nói. Đúng vậy. Người nếu là không muốn cứu, chúng ta rời đi được. Có cứu hay không cấp câu nói. Con của chúng ta chờ đến không được, ngươi liền cho chúng ta một cái thông khoái đi. Mọi người lớn tiếng phụ hòa nói. Mộ Vô Song nói. Các ngươi vì sao sẽ cảm thấy ta không cứu các ngươi hải tử? Ngươi nếu là tưởng cứu, vì cái gì lâu như vậy không ra? Đúng vậy. Có tiểu nữ hải đều chết ở nơi này, ngươi lại còn thấy chết mà không cứu. Ngươi nếu là thật không muốn cứu, lúc trước liền không nên thả ra cứu người nói, làm chúng ta bạch bạch đi một chuyến. Mọi người đều có chút phẫn nộ nói. Ta lâu như vậy không có xuất hiện, là bởi vì ta ở vì các ngươi luyện chế giải độc đan. Có thể càng mau giúp các ngươi hải tử loại trừ huyền tinh cao nghiện. Mộ Vô Song đạm thanh nói. Đánh giắm. Ngươi chính là tưởng hoa chúng ta huyền linh thạch. Cái kia ôm tiểu nữ hải thi thể trung niên nam nhân bỗng nhiên nói. Ngươi nếu thật là thần ý gì, liền sẽ không thấy chết mà không cứu. Không có thần ý gì sẽ làm ra thấy chết mà không cứu sự tình. Ngươi chính là kẻ lừa đảo. Mọi người chiều hắn nhìn lại. Hắn còn ôm hắn nữ nhi lạnh băng thi thể. Vẻ mặt đau thương. Xem đến mọi người đều tâm tình thập phần hạ xuống, cũng đối Mộ Vô Song mang lên một chút thất vọng chi ý. Tâm địa thiện lương thần y dì, như thế nào hội kiến chết không cứu, nàng khẳng định là vì ích lợi, mới cố ý thấy chết mà không cứu. Mộ Vô Song nheo nheo mắt, chiều nam nhân kia nhìn lại, nguyên lai vừa rồi có người nói có tiểu nữ hài chết ở nơi này, là người nam nhân này nữ nhi. Bất quá, cái này tiểu nữ hài tử trạng, nhưng không hoàn toàn là huyền tinh cao nguyên nhân. Ta sẽ không thấy chết mà không cứu, đặc biệt là như vậy điểm đại vô tội trí đồng, nhưng là có người, vì tiền tài, liền chính mình nữ nhi đều có thể hạ được tử thủ. Chương 840 quả thực là ngược đãi. Ngươi ở nói bậy gì đó? Trung niên nam nhân giận dữ hét, ý của ngươi là, ta chính mình giết chết ta nữ nhi, còn cố ý đem tội lỗi quái ở ngươi trên đầu sao? Ngươi này giả thần y kìa, rõ ràng chính là vì trốn tránh trách nhiệm. Cô ý nói ra loại này giết người chu tâm nói. Ta nữ nhi đều đã chết, nàng như vậy điểm đại, như vậy đáng thương, bị chết thảm như vậy, nếu không phải vì cầu ngươi cái này giả thần y cho nàng trị liệu, nàng còn có thể tại trong nhà nhắm mắt, hiện tại nhà ta lão nhân liền bọn họ bảo bối cháu gái cuối cùng một mặt đều không có nhìn đến. Ngươi còn không biết xấu hổ vu oan với ta. Trung niên nam nhân đau đớn nói, từ hắn trong giọng nói, phảng phất có thể cảm nhận được hắn ai thiết cùng đối nữ nhi sủng ái. Mọi người đều thực đồng tình hắn, đồng thời cũng sợ hai chính mình hài tử sẽ xảy ra chuyện. Mộ Vô Song nếu không phải quá hiểu biết huyền tinh cao độc tính, chỉ sợ đều phải tin hắn lời này. Lại là một cái biểu diễn bản lĩnh vững chắc kỹ thuật diễn phái A. Mộ Vô Song nói, ngươi nói ta là kẻ lừa đảo, lại không biết ta vì cho các ngươi hải tử nghiên cứu ra có thể giải độc đan dược, tiêu phí nhiều ít tâm tư, ta vừa mới luyện chế xong cuối cùng một lò đan dược, chính mình còn chưa thu thập liền ra tới, lại phải bị ngươi an thượng như vậy tội danh, ta cũng thật oan A. Mọi người chỉ thấy nàng bộ mặt tiểu thụy, đích xác như là thật lâu không có nghỉ ngơi, hao phí thần thức bộ dáng. Mộ Vô Song là cố ý nùng đến như vậy tiểu thụy, vì chính là đạt được càng nhiều công đức, mọi người đối nàng cảm kích càng sâu, công đức chi lực cũng liền càng nhiều, nàng không ràng buộc cứu người, thu điểm công đức chi lực không quá phận đi. Giống hôm nay còn gặp cái này trung niên nam nhân giống nhau lưu manh vô lại, cho nàng an thượng thấy chết mà không cứu xú danh. Nàng còn ủy khuất ba ba đâu. Bất quá nàng cũng biết, cái này trung niên nam nhân khẳng định là chịu người sai xử, sau lưng người sao, không cần tưởng cũng biết, nhất định là La Hầu đế tử đám người. Ngươi hoan cái rắm, còn không biết xấu hổ nói đan dược. Ngươi chính là tưởng giá cao bán ra đan dược, kiếm chúng ta huyền linh thạch. Trung niên nam nhân chửi ầm lên nói. Mộ Vô Song bỗng nhiên câu môi cười, nói, kiếm huyền linh thạch. Ta khi nào nói ta đan dược là dùng để bán? Trung niên nam nhân sửng sốt, không riêng gì hắn, trà lâu thượng La Hầu đế tử cùng văn nhân Lang Yên cũng ngây ngẩn cả người, nàng làm ra tới đan dược mặc kệ nó có thể hay không giải độc, nàng cố ý nói luyện chế rất nhiều đan dược, không phải vì kiếm tiền là vì cái gì. Ở đây tất cả mọi người ngây dại, đan dược không bán. Bọn họ còn tưởng rằng nàng cố ý luyện chế ra đan dược là vì lừa đi bọn họ huyền linh thạch. Nếu không bán, kia bọn họ có cái gì hảo lo lắng? Liên tính không thể giải trừ huyền tinh cao nghiện, cũng không sợ bị lừa a. Mộ Vô Song cao giọng nói. Ta chưa từng có nói ta sẽ lợi dụng bọn nhỏ bệnh tình kiếm tiền. Trước đó vài ngày ta cứu mấy ngàn cái hài tử. Ta nếu là muốn kiếm tiền, liên tính là bọn họ mỗi người cho ta một chút thù lao. Ta cũng có thể đủ kiếm không ít, chính là ta không cần. Bởi vì ta cảm thấy bọn nhỏ quá đáng thương. Ta không đành lòng nhìn đến thông minh đáng yêu bọn nhỏ biến thành si ngốc nhi, bọn họ là yêu tộc đóa hoa, yêu cầu chúng ta che chở, ta không phải La Hầu đế tử cùng văn nhân La Nguyễn như vậy ích kỷ người, vì gom tiền, tàn hại vô tội trí đồng, không hề nhân tính, so súc sinh còn không bằng. Tiện tỷ, văn nhân La Yên tức khắc hỏa mạo sáu trượng, đứng dậy liền nghĩ ra đi giết Mộ Vô Song. Yên nhi, đừng xúc động. La Hầu đế tử cũng đầy mặt tức giận. Mặc cho ai bị như vậy nhục mạ, cũng sẽ nổi trận lôi đình. Hắn chỉ vào Mộ Vô Song bên người vài người nói. Ngươi xem, nàng chính mình tiên vương, bên người còn có bốn cái tiên vương bảo hộ nàng. Ngươi tùy tiện đi ra ngoài, nói không chừng bị thương chính là ngươi. Ta như thế nào có thể làm ngươi đi ra ngoài mạo hiểm? Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khiến cho nàng như vậy nhục mạ sao? Ta chính là đường đường yêu giới công chúa. Đừng nóng nổi. Phía dưới người đúng là cảm xúc kích động thời điểm, chúng ta không thể đi ra ngoài. La Hầu đế tử nắm tay nói. Hắn nói được không sai, Mộ Vô Song cố ý nói lời này, kéo nổi lên mỗi cái cha mẹ cảm xúc, bọn họ hài tử có thể có hôm nay, chính là bởi vì La Hầu đế tử cùng văn nhân Lang Yên ích kỷ, bọn họ vì gom tiền, liền thể diện đều từ bỏ, nhưng còn không phải là liền xuất sinh đều không bằng sao. Nhưng bọn họ không dám như vậy ở trước công chúng nhục mạ. Nhìn đến Mộ Vô Song mang đến như vậy thống khổ, bọn họ trong lòng cũng đi theo thống khoái lên. Mộ Vô Song liền La Hầu đế tử cùng văn nhân Lang Yên đều ra mắng, như vậy tính tình, là mỗi người đều cho rằng nàng tuyệt đối không phải cái loại này thấy chết mà không cứu giả thần y gì. Ngươi nói này đó có ích lợi gì? Ngươi đan dược liền tính không cần tiền, cũng cứu không được người. Kia trung niên nam nhân cả giận nói, ta đan dược có cứu hay không được người, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Không tới phiên ngươi loại này liền chính mình nữ nhi đều có thể nhẫn tâm xuống tay người ta nói lời nói. Mộ Vô Song lạnh giọng quát lớn nói, uy áp chấn động, kia trung niên nam tử lập tức miệng mũi đổ máu. Ngươi liền tính giết chết ta, ta cũng là câu nói kia, ngươi mua danh chủ tiếng, thấy chết mà không cứu. Ngươi nếu là sớm cứu ta nữ nhi của ta cũng sẽ không chết đến thảm như vậy. Thần y gì hề? Ta nguyện ý giao cho nữ nhi của ta thử một lần. Liên ở đằng trước một nữ nhân ôm một cái tiểu nữ hài, kiên định đối Mộ Vô Song nói. Mộ Vô Song vẫy vây tay, nói, không đổi, người nữ nhi tình huống còn hành, chúng ta trước đem người nam nhân này sự tình nói rõ ràng. Nàng một bên nói, một bên trong chiều gian trung niên nam nhân đi đến, tất cả mọi người phân ra một cái lộ tới, làm nàng qua đi. Theo Mộ Vô Song đi tới, kia trung niên nam nhân chân có chút phát run. Ngươi vẫn là không thừa nhận ngươi nữ nhi là ngươi giết chết sao? Mộ Vô Song lạnh lùng nói. Ngươi đánh giám. Nữ nhi của ta là bị huyền tinh cao hại chết. Trung niên nam nhân quát. Mộ Vô Song cười lạnh. Ta thấy đến rất nhiều cha mẹ, vì nhi nữ sinh mệnh, liền chính mình mệnh đều có thể xa rớt. Tục ngữ nói hổ độc không thực tử. Lại còn rất ít gặp ngươi loại này vì chính mình ích lợi, giết chết chính mình nữ nhi người. Ngươi đừng vội phủ nhận. Ngươi trước nhìn xem ngươi nữ nhi. Ngươi là thật sự sủng ái nàng, nàng sẽ gầy đến da bọc xương sao. Chỉ sợ từ nàng ăn huyền tinh cao nghiện lúc sau, ngươi liền không còn có cho nàng ăn qua đồ vật đi. Rốt cuộc huyền tinh cao muốn 2.000 khối thượng phẩm huyền linh thạch, ngươi đương nhiên luyến tiếc vì ngươi nữ nhi lấy ra tới, nhưng nàng lại ăn không vô mặt khác đồ vật, cho nên khiến cho nàng như vậy bị đói, đói đến trên người thừa không được mấy lượng thịt. Mọi người lúc này mới chú ý tới, tiểu nữ hải trên người quần áo quá rộng, lộ ra tới cánh tay thượng đều không có cái gì thịt, chỉ có thể thấy tinh tế xương cốt cùng mạch máu. Hiển nhiên chính là tồn tại thời điểm đói bụng thật lâu bộ dáng. Mọi người lại nhìn thấy trung niên nam nhân ánh mắt liền thay đổi, không có người sẽ như vậy ngược đãi chính mình hài tử. Bọn họ hài tử đối huyền tinh cao thượng nghiện sau, bọn họ thấy hài tử không ăn những thứ khác, chính là lại nghèo, cũng sẽ lại mua huyền tinh cao cấp hài tử điền bụng, mặc kệ thế nào, cũng sẽ không làm hài tử đói thành cái dạng này. Này quả thực chính là ngược đại A. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm phụ thân? Chương 841 tâm sinh ngày nấy. Nói bậy. Người đây là vũ khống. Trung niên nam nhân phẫn nộ quát, nhưng hắn ánh mắt ở né tránh, thuyết minh hắn trột dạ. Ngươi như vậy máu lạnh người, tự nhiên sẽ không thừa nhận ngươi thân thủ giết chết người nữ nhi, nhưng mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, đây đều là sự thật. Mộ Vô Song nhìn hắn lạnh giọng nói. Nữ nhi của ta chính là ăn huyền tinh cao mà chết. Là ngươi thấy chết mà không cứu. Nàng cười lạnh một tiếng, nếu ngươi nói ngươi nữ nhi là bởi vì huyền tinh cao mà chết, vậy ngươi nên đi tìm La Hầu đế tử cùng văn nhân Lang Yên báo thù, mà không phải đem sai lầm đẩy đến ta trên đầu. Ngươi không đi tìm bọn họ, ngược lại lại ta, ngươi cho rằng sẽ có người tin ngươi chuyện ma quỷ sao. Mọi người âm thầm gật đầu, đại bộ phận người đều cho rằng người nam nhân này khẳng định có vấn đề. Hắn liền chính mình nữ nhi đều như vậy ngược đãi, căn bản không giống như là thật sự vì nữ nhi tới nơi này tìm thầy trị bệnh, ngược lại là giống cố ý đến gây chuyện sự. Trung niên nam nhân không nghĩ tới vốn là vạn vô nhất thất lý do thoái thác, thế nhưng sẽ làm người khả nghi, hắn đỏ mặt tía thai nói. Người cái này lang băm, nói nhiều như vậy có ích lợi gì, nữ nhi của ta chính là bởi vì chờ ngươi ra tới mới đói gầy, chúng ta đợi mau 4 ngày, ngươi nếu là sớm ra tới. Nữ nhi của ta cũng sẽ không chết. Hắn còn chỉ vào những cái đó ốm yếu bọn nhỏ, đau đớn nói, chính ngươi nhìn xem, này đó bọn nhỏ đáng thương hay không, ngươi cố ý treo chúng ta, liền tính ngươi đan dược không cần tiền, cũng tuyệt đối có địa phương khác tưởng hố chúng ta. Huống chi, ngươi đan dược có hay không dùng cũng không biết. Ngươi lại không phải luyện đan sư, ngươi cấp đan dược ai dám ăn. U. Mộ Vô Song cười lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn làm cái minh bạch quỷ, ta này không thể không bằng ngươi nguyện. Nàng chiều vừa rồi ra tiếng nữ nhân kia phất tay, làm nàng mang nàng nữ nhi lại đây. Thân y kìa, ta nguyện ý giao cho nữ nhi của ta ăn ngài luyện chế giải độc đan. Nữ nhân nghiêm túc đối nàng nói. Mộ Vô Song kinh ngạc hỏi, ta này giải độc đan còn không có bất luận kẻ nào ăn qua, ngươi xác định làm ngươi nữ nhi cái thứ nhất ăn. Ta tin tưởng thân y kìa. Ta ca ca tẩu tẩu mấy ngày trước tới yêu đô, trùng hợp gặp gỡ ngài ở cứu sở hữu bọn nhỏ, cũng chỉ hết ta tiểu cháu trai, bọn họ nói ngài là Bồ Tát tâm địa, nói ngài xem bọn nhỏ ánh mắt thực từ ái, bọn họ nói cho ta ngài tuyệt đối là một cái đại thiện nhân, muốn ta tin tưởng ngài y y thuật, chỉ cần ngài giải độc đan không có vấn đề, ta nguyện ý làm nữ nhi của ta cái thứ nhất ăn xong. Nữ nhân kiên định bất di nói, ta giải độc đan không có vấn đề, ta chính mình ăn qua, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Mộ Vô Song vi vi cười, từ đan dược bình lấy ra một quả giải độc đan. Một lấy ra tới, mọi người đã nghe tới rồi phát múi dược hương vị. Đương thấy nằm ở Mộ Vô Song trong tay kia viên tinh ánh dịch thấu đan dược khi, mọi người đều trào phúng nhìn kia trung niên nam nhân liếc mắt một cái, tuy rằng này đan dược còn không phải tiên phẩm đan dược, nhưng là vừa thấy liền biết, này tuyệt đối là thượng phẩm hảo đan dược, không phải luyện đan sư, có thể luyện chế ra tốt như vậy đan dược. Trung niên nam nhân sắc mặt càng thêm thanh hắc, nhưng hắn nhớ rõ La Hầu đế tử người công đạo qua hắn, nói cái này nữ thần y tuyệt đối luyện chế không ra huyền tinh cao giải dược, làm hắn cứ việc yên tâm, cho nên hắn cố ý hử lạnh nói. Không có người ăn qua ngươi còn dám cho ngươi nữ nhi ăn, thật là tâm đại, ngươi nữ nhi quán thượng ngươi như vậy nương, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Hy vọng nàng kiếp sau gặp được cái hảo nương. Nữ nhân mặt đều thiếu chút nữa trắng, người này thế nhưng nguyền rủa nàng nữ nhi. Cái gì kiếp sau? Đời này đều vừa mới bắt đầu. Nàng tức giận đến muốn chết, lớn tiếng chiều người nam nhân này tức giận mắng lên. À, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, ta đây là ở cứu ngươi nữ nhi, ngươi nếu là thật cho nàng ăn cái này lang băm đang ăn dược, ly chết cũng không xa. Trung niên nam nhân cười lạnh nói. Nữ nhân hung hăng nắm tay, nhưng nàng cắn răng một cái, liền đem đan dược cầm lên, chuẩn bị nhét vào nữ nhi trong miệng. Nàng không tin thần ý gì sẽ lừa nàng. Nàng muốn cho hung hăng đánh người nam nhân này mặt. Nhưng liền ở nàng cầm lấy đan dược thời điểm, nàng trong lòng ngực nữ nhi đột nhiên giật giật, dại ra ánh mắt khôi phục một chút thần thái, đem tay nhỏ chiều trên tay nàng đan dược rôi đi. Nàng kinh hỉ nói, Hàm nhi, ngươi thanh tỉnh. Ngươi muốn ăn cái này sao? Nàng nữ nhi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn nàng trong tay đan dược. Nàng mừng rỡ như điên, nữ nhi tình huống rất nghiêm trọng, mấy ngày nay đều là ngốc ngốc bộ dáng, ngay cả ăn huyền tinh cao thời điểm, cũng có chút dại ra. Cùng nàng nói chuyện cũng không có đáp lại, giống như là nghe không vào chính mình nói một câu. Không nghĩ tới, hiện tại nữ nhi bỗng nhiên là có thể đáp lại nàng, cái này làm cho nàng càng thêm tin tưởng, này viên đan dược nhất định có thể cứu nữ nhi mệnh. Cho ngươi, Hàm nhi ăn đi, ăn thì tốt rồi. Nàng hàm chứa kích động nước mắt, ôn nhu đối nữ nhi nói. Tiểu nữ hải cầm lấy đan dược, chính mình ngoan ngoãn bỏ vào trong miệng, đan dược theo yết hầu liền trượt đi xuống. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm, liền đôi mắt cũng không dám chớp, sợ bỏ lỡ cái gì. Chỉ thấy lúc này, tiểu nữ hải đột nhiên ho khăn lên, tất cả mọi người nhắc tới tâm thần. Tiểu nữ hải bỗng nhiên cong lưng, hộc ra một mồm to máu đen. Ngay sau đó, tiểu nữ hải tinh thần diện mạo thì tốt rồi rất nhiều, tuy rằng có chút suy yếu, nhưng là có thể nhìn ra được tới, nàng đôi mắt linh động nhiều. Mẫu thân, ta làm sao vậy? Tiểu nữ hải trừng lớn đôi mắt tò mò hỏi. Nữ nhân hỉ cực mà khóc nói, Hàm nhi không có việc gì, không có việc gì. Mộ Vô Song đối nàng nói, đan dược tác dụng so ghim kim muốn ôn hòa rất nhiều, sẽ không thương đến dạ dày, còn có một ít dơ bẩn vật sẽ chậm rãi bài xuất bên ngoài cơ thể, tính dưỡng mấy ngày, là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Đa tạ thần y y, không có thần y y, ta Hàm nhi khẳng định liền phải đã xảy ra chuyện. Ngài đại ân đại đức, ta chính là làm trâu làm ngựa đều phải báo đáp ngài. Nữ nhân vô cùng cảm kích nói. Mộ Vô Song mỉm cười vỗ vỗ nàng bả vai, không cần đa tạ, càng không cần làm như làm mã, ngươi trong lòng nhớ rõ ta hảo là được. Nữ nhân trên đầu, đã xuất hiện tinh tế tơ vàng tuyến chui vào nàng nhẫn chữ vật trùng công đức ngọc tỷ bên trong, này công đức chi lực, đó là nàng thu thù lao. Thần y rỉa, cứu cứu ta hải tử đi. Thần y rỉa, mọi người đều kích động kêu gọi lên, hai nghe vì hư mắt thấy vì thật, người khác lời nói nhiều nhất tin cái 7-8 phần, nhưng chính mình tận mắt nhìn thấy đồ vật, là tuyệt đối sẽ không có giả. Chỉ cần trường đôi mắt người đều thấy được, kia tiểu nữ hài ăn đan dược sau, cả người giống như là đột nhiên sống lại giống nhau, đã không có việc gì. Kia viên đan dược, thật là nhằm vào huyền tinh cao giải độc đan. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chờ lát nữa xếp hàng. Các ngươi mỗi người đều có thể ở ta thủ hạ nơi đó lanh đến đan dược, nhưng không thể nhiều lãnh. Ta đan dược tuy rằng không cần các ngươi hoa huyền linh thạch, nhưng là đây là ta dốc hết sức lực mới luyện chế ra tới đan dược, là ta tâm huyết. Ta không hy vọng có người đem ta tâm huyết lợi dụng, bị người dùng tới qua tay bán tiền. Thần y thì yên tâm. Chúng ta tuyệt đối không phải loại người như vậy. Vì ta hài tử, ta có thể phát thể độc. Đại gia nói. Lúc này bọn họ lại nhìn thấy Mộ Vô Song trên mặt tiểu tụy, trong lòng càng thêm cảm động, cho rằng nàng vất vả như vậy vì bọn nhỏ suy nghĩ, bọn họ lại hiểu lầm nàng, cho rằng nàng cùng La Hầu đế tử cái loại này người giống nhau, là vì gom tiền mà cố ý không cứu người. Từng có loại này tâm tư người, hiện tại đều thực cái nấy, bọn họ không nên như vậy suy nghĩ thần ý lìa như vậy đại thiện nhân. Chương 842 không phải thứ tốt. Trung niên nam nhân thấy đại thế đã mất, lặng lẽ sau này thối lui. Mộ Vô Song trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo tinh quang, nàng cao giọng nói. Ta tin tưởng đại bộ phận người đều là thiệt tình vì chính mình hài tử suy nghĩ, nhưng là có một số người, lại có thể thân thủ giết chết chính mình hài tử, muốn giá họa ở ta trên đầu, thấy ta đan dược nổi lên tác dụng, người này liền muốn chạy trốn. Các ngươi nói, người này nên xử trí như thế nào? Mọi người vừa quay đầu lại, liền thấy phía trước cái kia ôm tiểu nữ hài thi thể trung niên nam nhân tưởng trộm chạy trốn. Không trốn dạ, hắn chạy cái gì chạy? Cơ hồ là nháy mắt, hắn đã bị mọi người cấp vây quanh, hắn nữ nhi thi thể cũng bị hắn ném tới rồi trên mặt đất. Mộ Vô Song hít mắt, chậm rãi đi qua. Tiểu nữ hài chết tương khó coi, đôi mắt còn phiên bạch, khỏe môi treo lên bọt mép, trước khi chết hẳn là đã chịu kịch liệt thống khổ, nàng gân cốt đều có co rút bệnh trạng. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay phúc ở tiểu nữ hài đôi mắt thượng, làm nàng an giấc ngàn thu. Đời này, ngươi không có quán thượng một cái hảo phụ thân, hy vọng ngươi kiếp sau có thể hạnh phúc vui sướng lớn lên. Nàng nói, những lời này, cũng là đáp lại vừa rồi cái này trung niên nam nhân đối nữ nhân kia nói. Hàm nhi nương, cùng cái này trung niên nam nhân, ai hảo ai hư, vừa xem hiểu ngay. Đi theo như vậy phụ thân, là cái này tiểu nữ hài bi ai. Trung niên nam nhân còn tưởng dãy rủa. Mộ Vô Song đứng lên, nhìn hắn nói. Ngươi dùng độc hại chết ngươi nữ nhi, không xứng làm cha mẹ. Không cần phải ngươi quản. Đây là lão tử nữ nhi, chính là cái bồi tiền hóa, lão tử muốn giết liền sát. Ngươi là hàng. Ngươi quản được sao? Trung niên nam nhân thấy sự tình bại lộ, dứt khoát bất chấp tất cả, mắng to Mộ Vô Song xen vào việc người khác. Mọi người nghe xong, giận phẫn đan xen. Trung niên nam nhân lời này, chính là thừa nhận chính hắn giết chính mình nữ nhi, như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm người. Chung quanh có xem náo nhiệt người ta nói. Người này chính là cái dân cờ bạc, nhà hắn bị hắn thua không còn một mảnh, liền hắn nương tử đều bại bởi người khác, cái này nữ nhi hắn mới sẽ không còn đâu. Hắn không huyền linh thạch, nơi nào mua huyền tinh cao cho nàng nữ nhi ăn. Có người liền hỏi. Người này liền nói, cái này tiểu nha đầu căn bản không ai quản. Đều là nước gạo hấu nhặt người dư lại ăn, phỏng chừng là đem người vứt bỏ huyền tinh cao nhặt ăn, cho nên nghiện rồi đi. Làm bậy a, quá đáng thương. Này nam nhân thật là tội đáng chết vạn lần. Vốn dĩ có chút người còn tưởng rằng cái này tiểu nữ hài không phải trung niên nam nhân nữ nhi, không nghĩ tới không chỉ có là thân sinh, còn sống được thảm như vậy. Nơi này là tiên giới, không phải hạ giới, bọn họ chưa từng thấy quá liền khẩu đồ vật đều ăn không được hài tử. Cho dù có nhân sinh ở tiên giới lại không hề linh căn vô pháp tu luyện, kia cũng không đến mức quá đến thảm như vậy. Có lẽ tử vong đối cái này tiểu nữ hài tới nói, là loại giải thoát. Mọi người bảy khẩu tám lưỡi lên án công khai trung niên nam nhân, hắn chẳng biết xấu hổ nói, lão tử liền chính mình đều dưỡng không sống, còn quản bồi tiền hóa chết sống, các ngươi lòng tốt như vậy, như thế nào không cho ta bố thí điểm tiền đánh bạc. Mộ Vô Song lạnh lùng nói. Nói đi. Là ai phái ngươi tới cố ý sinh sự? Lao tử cố tình không nói. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Trung niên nam nhân nói. Nàng câu môi, nói, cho ngươi 100 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, ngươi có nói hay không? Trung niên nam nhân ánh mắt sáng lên, 100 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. So La Hầu đế tử cấp còn nhiều. Ai đưa tiền ai là lao đại, có cái gì không thể nói? Ta nói. Hắn vui sướng hài lòng nói. Phảng phất đã thấy 100 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Đúng lúc này, một con linh mũi tên đột nhiên phá không mà đến, hưu một tiếng, trực tiếp xuyên thủng trung niên nam nhân giữa mày, rào nát hắn sở hữu sinh cơ. Mộ Vô Song nhìn về phía trà lâu phương hướng, trong mắt hiện lên một mạt lanh mang. Mọi người nhân này đột nhiên biến cố hoảng sợ. Giết người diệt khẩu. Cũng không biết là ai sai xử. Đại gia nhỏ giọng nghị luận. Mộ Vô Song cao giọng nói, còn có thể có ai? tự nhiên là La Hầu đế tử cùng văn nhân Lăng Yên người, dùng ngón chân tưởng đều biết, chỉ có bọn họ mới không hy vọng ta cứu người. Các ngươi hải tử mỗi ngày ít nhất phải tốn 2.000 khối thượng phẩm huyền linh, tích lũy lên chính là một số tiền khổng lồ, càng đừng nói thời gian dài xuống dưới, càng là một bút trời giáng tiền của phi nghĩa. Mọi người cũng là như thế này tưởng, bởi vì chỉ có La Hầu đế tử cùng nhị công chúa mới có như vậy động cơ, bọn họ vì thu hoạch huyền linh thạch, liền mặt đều không cần. Cha lâu thượng, La Hầu đế tử cùng văn nhân Lăng Yên sắc mặt so đáy nổi còn hắc. Bên ngoài, Mộ Vô Song còn ở cố ý làm cho mọi người bốn phía châm chọc bọn họ. La Hầu đế tử có loại Mộ Vô Song biết bọn họ ở chỗ này, những lời này đó đều là cố ý nói cho bọn họ nghe giống nhau. Nữ nhân này thật là to gan lớn mật, không biết nơi nào tới lá gan, dám như vậy nhục mạ châm chọc bọn họ, nàng là cái gì thân phận, bọn họ là cái gì thân phận, ngày thường bọn họ muốn giết nàng người như vậy dễ như trở bàn tay, hiện giờ lại bị nàng nắm cái mũi đi, phá hư bọn họ sinh ý, hai người càng nghĩ càng lửa giận ngập trời, hận ý cũng càng thêm khắc sâu. La Hầu, chúng ta đi xuống, đuổi đi những người này. Văn nhân Lăng Yên cắn răng nói. La Hầu đế tử lắc đầu, không được, những người này bị cái kia chết nữ nhân nói động tâm tư, đang đứng ở kích động thời khắc, chúng ta hiện thân, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm bạo nộ, đến lúc đó, khả năng sẽ bị tiên đế phát giác. Nói đến tiên đế, văn nhân Lăng Yên rụt rụt cổ, nàng không thể làm phụ thân biết chuyện này. Vì không cho phụ thân biết, nàng cùng La Hầu còn đem lợi nhuận nhường cho văn nhân San không ít, văn nhân San cái kia tiện tỳ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cầm tuyệt bút huyền linh thạch, cũng không phải cái gì thứ tốt. Kia làm sao bây giờ? Nàng nhíu mày nói. La Hầu đế tử nói, chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn, từ nàng đan dược mặt trên nghĩ cách, không thể làm nàng đan dược lại phát cấp những người này ở ngoài người. Đối. Không thể lại làm nàng cứu người. Văn nhân Lang Yên hung hăng nói, nếu không phải văn nhân Lang Nguyễn bảo nàng, bản công chúa đã sớm lệnh người giết chết nàng. Yên nhi đừng nóng nội, nàng sẽ chết. La Hầu đế tử bỗng nhiên ôn nhu đối nàng nói. Tiên nhi, ngươi về trước Xích Nhật Cung, nếu ngươi có thể cho ta muốn tới một khối thâm nguyên ngọc giản, chờ thâm nguyên tháp thuyền mở ra ngày ấy, ta vô cùng có khả năng đạt được đại cơ duyên. Đến lúc đó, chính là ta tấn chức tiên tôn là lúc, này đó tiểu lâu la, ở trong mắt ta, giống như ngầm con kiến, tưởng dâm chết là có thể dâm chết. Yên tâm, La Hầu, vì chúng ta tương lai. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi thế ngươi muốn tới một khối thâm nguyên ngọc giản, ta còn chờ ngươi sớm ngày cưới ta vào cửa đâu. Văn nhân Lăng Yên có chút thẹn thùng nói. La Hầu đế tử thâm tình ôm nàng, lại nói một ít buồn nôn nói, đem nàng hống đến vui vui vẻ vẻ, mới lệnh người đem nàng đưa về Xích Nhật Cung. Chờ văn nhân Lăng Yên vừa đi, hắn liền ghét bỏ vô vô chính mình xiêm y đi hề. Sau đó ánh mắt lạnh băng nhìn trong đám người Mộ Vô Song. Trong lòng không biết ở tự hỏi cái gì kỹ xảo. Chương 843 lột ra. Tất cả mọi người có tự không lộn xộn xếp hàng lĩnh giải độc đan. Mộ Vô Song nhớ tới giết chết trung niên nam nhân kia một chi linh mũi tên, biết La Hầu đế tử đại khái liền ở đối diện trà lâu. Cho nên nàng làm sở hữu lanh đan dược người, đều ở đương trường cấp hải tử ăn vào giải độc đan, không cho La Hầu đế tử người nửa điểm cơ hội thừa dịp. Có mấy cái không muốn cấp hải tử ăn giải độc đan người. Trực tiếp bị nàng nắm ra tới. Bọn họ ấp há ấp úng, chính là không nói nguyên nhân, Mộ Vô Song suy đoán, là La Hầu đế tử người muốn cho bọn họ cầm đan dược đi ra ngoài. Hài tử dù sao cũng là vô tội, cho nên nàng làm hài tử ăn đan dược, oanh đi rồi mấy người này. Đế tử, nữ nhân này quá tinh, không cho người mang đan dược rời đi. La Hầu đế tử thủ hạ lại đây bẩm báo. Bản đế tử thấy. La Hầu đế tử lạnh một khuôn mặt. Chuyên lệnh đi xuống, từ hôm nay trở đi, sở hữu mang theo hải tử yêu tộc không được tiến vào yêu đô. Hừ, nàng không phải lợi hại sao? Không ai đi vào tới, xem nàng đan dược như thế nào cấp đi ra ngoài. Hắn hử lệnh nói. Chính là, thủ hạ do dự nói, đế tử, tiên đế nếu là biết ngài tự mình hạ loại này mệnh lệnh, chỉ sợ. Sợ cái gì? Điểm này việc nhỏ, bản đế tử đều không thể hạ lệnh sao? Huống chi. Còn có nhị công chúa chịu trách nhiệm. La Hầu đế tử nói. Hắn lúc trước kéo văn nhân Lăng Yên xuống nước, còn không phải là vì lấy nàng đương tấm mộc sao. Nếu là sự việc đã bại lộ, đem nhị công chúa đẩy ra đi là được. Hắn nói lên những lời này tới, trong lòng một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Là. Thuộc hạ này liền đi làm. Đan dược từ Long Nhất Long Nhị phát, giao cho trưởng công chúa người nàng nhưng không yên tâm, nàng còn phải dùng trưởng công chúa nhi tử tới uy hiếp trưởng công chúa. Nhìn một tia kim sắc sợi tơ hối tới, tâm tình của nàng thập phần sung sướng. Hao phí nhiều như vậy tâm thần, nàng mới luyện chế ra tới nhằm vào huyền tinh cao giải độc đan, đạt tới nàng mong muốn hiệu quả. Bọn nhỏ cha mẹ đối nàng cảm kích càng nhiều, nàng công đức chi lực cũng càng nhiều. Không riêng cha mẹ đối nàng cảm kích, nay đó tiểu hài tử trên đỉnh đầu cũng có kim sắc sợi tơ chui ra tới, cũng không so cha mẹ nhóm thế. Có lẽ là bởi vì bọn nhỏ là chính mình ăn đan dược, là thanh tỉnh, ăn xong đan dược lúc sau, liền thoải mái nhiều, cho nên bọn họ biết là ai cứu bọn họ. Vì thế liền có công đức chi lực. Lần này thu hoạch công đức chi lực so với phía trước muốn nhiều, bất quá công đức ngọc tỷ thượng thoạt nhìn biến hóa cũng không lớn. Đen nhánh ngọc tỷ quanh thân quanh quần kim sắc giống lá cây mạch lạc hoa văn chỉ lớn mạnh một chút. Nhưng nàng cũng không sốt ruột, vạn sự nóng vội thì không thành công. Nàng tin tưởng một ngày nào đó, nàng có thể lấp đầy toàn bộ công đức ngọc tỷ. Trưởng công chúa rất có thể phải tới rồi Mộ Vô Song luyện chế ra kiểu mới đan dược tin tức, vội vàng phái người lại đây tìm nàng muốn một quả đan dược. Mộ Vô Song tự nhiên là sẽ không cấp. Cho nên trưởng công chúa lúc sau quá độ một hồi lửa giận, cho rằng chính mình bị người bị Mộ Vô Song để vào mắt. Mộ Vô Song vốn dĩ liền không có đem nàng để vào mắt, nếu không cũng sẽ không lớn mật uy hiếp nàng. Ai kêu trưởng công chúa chính mình có nhược điểm đâu? Nếu là không có nhược điểm, còn không phải là không thể uy hiếp đến nàng sao? Trưởng công chúa như thế nào nguyền rủa nàng, Mộ Vô Song không chút nào để ý. Nhưng là La Hầu đế tử không cho mang theo hài tử yêu tộc tiến yêu đô tin tức, nàng thực mau sẽ biết. La Hầu đế tử đây là tưởng bức ta ra yêu đô a? Mộ Vô Song híp mắt cười lạnh nói. La Hầu đế tử này cử, không riêng gì vì không cho hắn lại có tổn thất thật lớn, tin tưởng hắn càng nhiều mục đích, là tưởng đem chính mình bức ra yêu đô. Rốt cuộc tiên đế liền ở yêu đô, hắn không dám muốn làm gì thì làm, nếu là ra yêu đô, không có trưởng công chúa tầng này ô dù, hắn cái thứ nhất liền muốn giết chết nàng. Không bao lâu, hoàng thúc cho nàng truyền âm, nói cho hắn, về chuyện này hắn sẽ nghĩ cách, sẽ làm bên ngoài người đều tiến vào. Nàng lại cự tuyệt. Hoàng thúc vốn dĩ liền có rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng nhưng không nghĩ đảo loạn kế hoạch của hắn. Nàng cho cũ trọng thi trèo tường tiến vào hoàng thúc nơi phủ đệ, cùng hắn nói nàng ý tưởng lúc sau, được đến hắn tán đồng sau, liền mang theo nhi tử cùng nữ nhi đi rồi. Nàng không có hồi tự lầu, mà là một lần nữa dịch dung, ra yêu đô. Chỉ sợ đánh chết La Hầu đế tử cũng không thể tưởng được, hắn vẫn luôn ngóng trông Mộ Vô Song ra yêu đô, người đi ra ngoài, hắn lại liền tin tức đều không có được đến, càng đừng nói giết người. Mộ Vô Song làm bộ thành Mộ Thần Y Lìa sứ giả, nói cho yêu đô ngoại mọi người, là La Hầu đế tử vì không cho bọn họ đi vào ác hành, là Mộ Thần Y Lìa vì cứu vớt bọn họ hài tử, cho nên lặng lẽ phái sứ giả ra tới, làm cho bọn họ không cần lộ ra. Sứ giả là mạo sinh mệnh nguy hiểm ra tới. Nàng nuốt hắc cấp mọi người phát đan dược, cũng nhìn bọn nhỏ ăn đi xuống. Tất cả mọi người đối Mộ Thần Y Lìa, cũng chính là nàng, vô cùng cảm kích, nàng vây vây ống tay áo, không mang theo một đám mây, chỉ mang đi công đức chi lực. La Hầu đế tử biết tin tức này, lại phái người đi thời điểm, đã quá muộn, không chỉ có sứ giả không thấy bóng người, ngay cả những cái đó yêu tộc nhóm đều ai về nhà nấy. Hắn còn tưởng rằng Mộ Vô Song liền ở tiểu lầu đợi, phái người trở về cho hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Vô Song người, không cho cái gì sứ giả ra khỏi thành, ai ngờ người của hắn hồi tiểu lầu thời điểm, chỉ còn lại có hai cái trưởng công chúa người, mặt khác hai cái tiên vương cũng không thấy bóng người. Thế nhưng làm hai cái sứ giả đều chạy đi ra ngoài. Các ngươi làm cái gì ăn không biết. La Hầu đế tử hỏa mạo sáu trượng, bên người nhân thân thể run đến giống run rẩy giống nhau. Đế tử bất giận. Đế tử bất giận a. Chúng ta cũng không biết kia hai người như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi, nhưng là bọn họ khẳng định chạy không xa, liền ở yêu đô phụ cận, chúng ta chỉ cần ôm cây gợi thỏ sẽ không sợ bọn họ sinh sự, còn có thể giết bọn họ, chặt đứt cái kia chó má thần y đi trợ thủ đắc lực. Thủ hạ vội vàng nói. Bản đế tử đương nhiên biết bọn họ chạy không xa. Kia nữ nhân liền ở tại tiểu lầu bên trong, bọn họ có thể chạy đi đâu. La Hầu đế tử lạnh giọng nói, các ngươi lần này cấp bản đế tử nhìn chằm chằm khẩn, lại làm bản đế tử nghe được có người bị cái gì sứ giả phát giải độc đan, bản đế tử liền lột các ngươi ra. Là. Đế tử yên tâm. Chúng ta tuyệt đối không cho lại làm cho bọn họ thực hiện được. Mấy tên thủ hạ lời thề son sắt nói. Yêu đô là bọn họ địa bàn, bọn họ lần này có vết xe đổ, lần này là sẽ không lại ra ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn chú định là phải bị lột ra mệnh. Tuy rằng lúc sau mấy ngày, yêu đô phụ cận cũng không có xuất hiện cái gì thần y đặc sứ ra tới phát đăng dược, bọn họ cao hứng mấy ngày, ai ngờ, thực mau, yêu giới mặt khác khu vực chuyển đến xuất hiện mộ thần y đặc sứ xuất hiện thanh âm, rất nhiều huyền tinh cao cửa hàng sinh ý ngày càng lụn bại, có cửa hàng, đã mấy ngày không khai trương. La hầu đế tử chuyện thứ nhất chính là lột hắn mấy tên thủ hạ ra, treo ở trên tường thành. Chỉ lột ra, mấy tên thủ hạ còn không chết được, trên người lại mọc ra tân ra, nhưng là bị lột ra cái loại này xâm hàn khủng bố cảm giác, làm cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Chương 844 gian tế. La hầu đế tử còn không biết mộ vô song đã rời đi yêu đô. Là trưởng công chúa người thấy long nhất long nhị vẫn luôn không có xuất hiện, trong lòng sinh nghi, liền mở ra kết giới, kết quả bên trong nửa bóng người đều không có, mới biết được bọn họ là mắc mưu bị lừa. Vội vàng đem tin tức này nói cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa nghe xong, lửa giận công tâm, thiếu chút nữa liền phun ra huyết. Còn hắn mới trị hơn phân nửa, cái kia họ mộ nữ nhân biến mất, nàng đi nơi nào tìm người cấp nhi tử trị liệu đi. Nàng hận chết mộ vô song, ăn sống đối phương thì tâm tư đều có. Nàng đang chuẩn bị phái người đi tìm mộ vô song rơi xuống thời điểm, bỗng nhiên nghe được thị nữ chạy đi lên. Công chúa! Không hảo! Văn nhân san mặt chỉ hết. Văn nhân lang nguyện nhíu nhíu mày, cái kia tiện nhân bị hủy dung mặt thế nhưng chỉ hết. Đáng giận, nàng đều còn không có tới kịp đi văn nhân san nơi đó rêu cợt vài câu, tiện nhân này thế nhưng nhanh như vậy thì tốt rồi. Hảo thì tốt rồi, phụ thân như vậy sủng ái nàng, cho nàng tìm tới kia cây khó được tiên dược cũng chẳng có gì lạ. Nàng đạm nhiên nói, nhưng trong tay nắm tay đều đã véo vào thịt. Có thể thấy được tâm tình của nàng cũng không như nàng ngựa khí như vậy bình tĩnh. Chính là văn nhân san mặt là nguyên dương đế tử chưa khỏi. Thị nữ sắc mặt trắng bệch nói, nàng cơ hồ có thể dự kiến trưởng công chúa lửa giận. Cái gì? Phanh! Một chương ngộ đạo trà thụ làm thành cái bàn nháy mắt bị văn nhân lăng nguyện phách đến dập nát. Ngươi lại cấp bản công chúa nói một lần, là ai cấp kia tiện nhân chỉ mặt? Trưởng công chúa đẩy mặt âm trầm nói. Là nguyên dương đế tử. Bang. Văn nhân lăng nguyện một cái tắt đem này thị nữ vỗ vào trên tường. Nguyên dương đế tử vì cái gì sẽ cho cái kia tiện nhân chỉ mặt. Văn nhân lăng nguyện một khuôn mặt đều là thanh hắc sắc, trên đầu gân xanh đều đột hiện ra tới. Trước đó không lâu, nàng mới vì nguyên dương đế tử đi phụ thân nơi đó cầu thâm viên ngọc giản, phụ thân là không có đáp ứng, chính là chính mình này một phen tâm tư chẳng lẽ liền không đáng giá tiền sao. Nguyên dương đế tử thế nhưng cùng nàng ghét nhất tiện nhân đi được như vậy gần. Thị nữ tâm mạch cụ đoạn, phun ra một búng máu, tắt thở. Không ai trả lời nàng vấn đề. Không còn dùng được, liền bản công chúa một trưởng đều chịu không nổi. Người tới. Cấp bản công chúa kéo đi ra ngoài. Nàng vẻ mặt lạnh lẽo nói, làm những người khác lại đi tìm hiểu rõ ràng tình huống. Công chúa, là cái dạng này, nguyên dương đế tử ra yêu đô một chuyến. Nói là hồi hắn gia tộc sở tại có chuyện xử lý, nhưng là nghe nói hắn ở trên đường gặp kỳ ngộ, vừa lúc đạt được một gốc cây long phượng linh chi, cho nên liền trở về đưa cho văn nhân san. Hỏi thăm trở về thị nữ cùng văn nhân lang nguyện nói. Đánh giám. Văn nhân lang nguyện cắn răng nói, hắn nguyên dương cha mẹ là khất cái, là bị người nhận nuôi, hắn có cái giám sự phải đi về xử lý. Tức giận đến nàng đường đường yêu giới công chúa, lời thô tục đều nói ra. Hắn nhất định là vốn dĩ liền có long phượng linh chi, nhưng hắn cố ý ngay từ đầu không có lấy ra tới, tưởng chờ văn nhân san gấp đến độ vô cùng lo lắng thời điểm, lại lấy cớ lấy ra tới. Làm cho văn nhân san đối hắn càng thêm cảm kích, sau đó đem thâm nguyên ngọc giản cho hắn. Văn nhân lang nguyện híp âm lánh đôi mắt, lạnh giọng nói. Công chúa, nguyên dương đế tử có lẽ là vì sớm ngày cùng ngài thành hôn, cho nên mới đi tính kế văn nhân san, tưởng làm ra thâm nguyên ngọc giản lúc sau. Tấn chức đến tiên tôn cảnh giới, là có thể cùng ngài thành hôn. Tên này thị nữ nói. Văn nhân lang nguyện dừng một chút, hỏi nàng, ngươi vì sao như vậy cảm thấy? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy là nguyên dương hắn coi thường bản công chúa, tưởng cùng văn nhân san cái kia tiện nhân ở bên nhau sao? Thị nữ vội vàng nói. Công chúa, Nguyên Dương đế tử đối ngài một trái tim chân thành, chúng ta nhưng đều là thấy được, ngài còn nhớ rõ ngày đó ở trong yến hội, Nguyên Dương đế tử cho ngài những cái đó chu tức quả sao. Kia nhưng đều là Nguyên Dương đế tử tích cóp vài thập niên chu tức quả, hắn không bỏ được ăn, lại không dám tới gần ngài, chỉ có thể chính mình năm này sang năm nọ tích cóp. Văn nhân Lang Nguyễn nghe xong, vi vi gật đầu, những cái đó chu tức quả đều bảo tồn rất khá, vị cùng mới mẻ giống nhau, Nguyên Dương là dùng tâm, huống chi, yêu giới đã phong bế lâu như vậy, có thể thấy được chu tức quả đều là hắn mấy năm trước đi hách liên gia tộc trích. Nàng nhớ tới Nguyên Dương ngày đó lời nói, hắn từ nhỏ liền ái mộ nàng, chỉ là hắn cảm thấy hắn quá đê tiện, không xứng với cao quý nàng, cho nên không dám tới gần, chỉ có thể rất xa liếc nhìn nàng một cái. Thị nữ thấy trưởng công chúa có chút động dung, tiếp tục nói. Nô tỳ chưa từng có nghe nói qua Nguyên Dương đế tử đối ai động quá tâm, chính là trước kia ngày đó luôn là đi theo hắn phía sau Lục Giao, lớn lên cùng văn nhân san không phân cao thấp, chính là lại cốt sắc thiên hương, đế tử đối nàng cũng là lạnh như băng, rõ ràng chính là trướng mắt nàng. Hơn nữa mấy năm nay, cũng chưa từng nghe qua Nguyên Dương đế tử cùng nữ nhân khác từng có xương sớm tình duyên. Này thuyết minh đế tử cảm nhận chung chỉ có công chúa ngài một người a. Văn nhân Lang Nguyễn nghe, trong lòng tức giận bình ổn không ít. Thị nữ lại nói, còn có tiểu công tử sự, ngài không nhìn thấy Nguyên Dương đế tử đối tiểu công tử có bao nhiêu để bụng sao. Hắn mấy ngày nay, mỗi ngày đều đi bồi tiểu công tử chơi đùa, tiểu công tử thích chứ hắn cái này chan uôi. Nguyên Dương đế tử là đem tiểu công tử trở thành thân nhi tử đối đãi, mỗi lần tiểu công tử ăn không vô đồ vật. Đế tử một hống, hắn liền ăn. Tiểu công tử là trưởng công chúa uy hiếp, vừa nói khởi tiểu công chúa, chuẩn có thể làm nàng mềm lòng, thị nữ trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên, văn nhân Lang Nguyễn nhìn nàng nói. Tú mạn, ngươi cũng cảm thấy Nguyên Dương đối Hạo Nhi không tồi. Thị nữ tú mạn nói, há ngăn là không tồi, Nguyên Dương đế tử đều hận không thể bồi tiểu công tử ngủ. Hắn đây là yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì ái ngài, cho nên cũng ái tiểu công tử. Văn nhân Lang Nguyễn nhìn nàng một cái, ngươi hay là Nguyên Dương chuyên môn xếp vào ở bản công chúa bên người gian tế đi, chuyên cho hắn nói chuyện. Tú mạn cả người đều cứng lại rồi, bất quá đãi nàng thấy trưởng công chúa trong mắt hiện lên đạm cười sau, tức khắc minh bạch trưởng công chúa là ở nói giỡn, nàng vội vàng nói. Công chúa, ngươi nói như vậy tú mạn liền không thuận theo, nô tỳ còn không phải hy vọng có người có thể hảo hảo đối ngài, nô tỳ từ nhỏ liền đi theo ngài. Ngài chịu khổ nô tỳ so với ai khác đều xem đến rõ ràng hơn, Nguyên Dương đế tử hắn dụng tâm hay không, có phải hay không thiệt tình, nô tỳ cái này người ngoài cuộc vừa thấy liền biết. Văn nhân Lang Nguyễn trên mặt rốt cuộc lộ ra cười nhạt, nàng nói, tú mạn, bản công chúa tự nhiên tin được ngươi, ngươi đi cấp Nguyên Dương truyền lời, hỏi hắn có tính toán gì không, bản công chúa sẽ ở sau lưng duy trì hắn, nhất định sẽ làm hắn được như ý nguyện bắt được Thâm Viên Ngọc Giản. Là, vì công chúa hạnh phúc, nô tỳ này liền đi. Nói nhiều. Trưởng công chúa làm bộ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tú mạn che miệng đi ra ngoài. Chờ nàng rời đi lúc sau, nàng lập tức thu hồi trên mặt cười, mồm to thở dốc. Trưởng công chúa âm tình bất định, lúc này có thể đối với ngươi cười, ngay sau đó là có thể mặt vô biểu tình giết chết ngươi. May mắn, nàng vừa rồi không có khiến cho trưởng công chúa hoài nghi, còn thế Nguyên Dương đế tử làm xong sự. Chương 845 thủ tiết. Trưởng công chúa thị nữ tú mạn sự tình làm được xinh đẹp, trưởng công chúa không chỉ có đối Nguyên Dương đế tử không có lòng nghi ngờ, ngược lại toàn tâm toàn ý muốn giúp hắn được đến một quả Thâm Viên Ngọc Giản. Trưởng công chúa văn nhân Lang Nguyễn cho rằng, Nguyên Dương đế tử sở làm hết thảy đều là vì cưới nàng vào cửa. Nàng cho rằng Nguyên Dương đế tử đối nàng dùng tình rất sâu, ở thật lâu trước kia liền vẫn luôn ngưỡng mộ nàng, vì hắn, không có cùng một nữ nhân thật không minh bạch quá, như vậy nam nhân. Nàng không nghĩ như vậy bỏ lỡ. Huống chi, hắn tán thành con trai của nàng, đem con trai của nàng trở thành hắn thân sinh hài tử giống nhau đối đãi, tuyệt đối không có cái thứ hai nam nhân có thể làm được hắn điểm này. Văn nhân Lang Nguyễn nguyện ý giúp hắn chính là giúp chính mình không thể vẫn luôn ở tại thâm quê, hài tử cũng yêu cầu một cái phụ thân. Nguyên Dương đế tử cùng văn nhân San đi được lại gần, ở nàng xem ra, đều chỉ là gặp dịp thì chơi. La hầu đế tử vốn dĩ chuẩn bị phái chính mình thủ hạ toàn bộ đi ra ngoài tìm cái kia chó má mộ thần y dì, đem nàng giết xong hết mọi chuyện, kết quả còn không có hạ lệnh, liền nghe được văn nhân San mặt bị Nguyên Dương đế tử chữa khỏi tin tức, hắn tức khắc dâng lên cực đại nguy cơ cảm. Nguyên Dương đế tử tâm cơ chính là đủ thâm trầm, vô thanh vô tức, thế nhưng đem văn nhân sàn mặt cấp trị hết. Hắn mấy ngày nay tâm tư đều ở đuổi giết mộ thần y rìa mặt trên, không nghĩ tới làm Nguyên Dương đế tử chui chỗ trống. Không được. Không thể làm Nguyên Dương đế tử thực hiện được. La Hầu đế tử thầm nghĩ, lập tức đem người triệu trở về, phái người cho hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Dương đế tử, có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn trước tiên liền phải biết. Cái gì mộ thần y gì hắn cũng không rảnh lo, chạy nhanh đi văn nhân gia tộc, lấy thượng hạ lễ, tìm văn nhân san đi. San tiểu thư, La Hầu đế tử biết ngài khôi phục dung mạo, riêng cầm hạ lễ tới chúc mừng ngài. Lâm thị cố ý tới văn nhân san trước mặt nói. Làm hắn bảo đi. Văn nhân san chính cầm một trương tiểu gương đoan trang chính mình dung mạo, nàng gương mặt trơn bóng như lúc ban đầu, trong trắng lộ hồng, thậm chí so với phía trước da thịt càng thêm thủy nộn, nàng càng xem càng vừa lòng. Nguyên Dương ca ca, ít nhiều ngươi cấp san nhi làm ra long phượng linh chi, nếu không, san nhi gương mặt này đã bị ta kia nhẫn tâm nhị tỷ làm hỏng. Văn nhân san buông gương, nhìn về phía sau nam nhân. Hắn một đầu lửa đỏ đầu tóc cực kỳ trương dương. Anh Tuấn trên mặt không có gì biểu tình, xem ai đều là nhàn nhạt. Khoe miệng nàng méo một cái, như vậy đạm nhiên nam nhân, còn không phải mắt trông mong đem Long Phượng Linh Chi đưa đến tay nàng. San Nhi gương mặt này hoa dung nguyệt mạo, nếu là bị hủy, ngại tiên giới một đại ăn năn. Nguyên Dương đế tử nói, lời này tuy rằng là thổi phồng nói, nhưng là từ hắn trong miệng bình đạm nói ra, giống như là ở miêu tả một sự thật. Cho nên văn nhân San nghe xong, khoe miệng không tự giác dơ lên. Không có nữ nhân không thích nghe loại này lời nói, đặc biệt là người nam nhân này vẫn là nàng trước kia muốn gả nam nhân. Văn nhân san vốn dĩ liền đối Nguyên Dương đế tử có điểm hảo cảm, ở thất diệu đế tử còn không có trở thành tiên tôn phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng Nguyên Dương đế tử mới là ba cái đế tử bên trong có khả năng nhất trở thành tiên đế người. Nàng khi đó rất ghen ghét văn nhân Lăng Nguyễn, ai làm Nguyên Dương đế tử là văn nhân Lăng Nguyễn vị hôn phu. Nàng trong tối ngoài sáng thời điểm, không thiếu ở Nguyên Dương đế tử trước mặt lắc lư. Bất quá hắn đối bất luận cái gì nữ nhân đều không giả sắc thái, này đây chính mình ở trong mắt hắn tựa hồ không có gì không giống nhau. Hiện tại Nguyên Dương đế tử đối nàng tốt như vậy, nàng hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn. Văn nhân san mày một trọn, đống nhiên quay đầu tới, nhìn Nguyên Dương đế tử nói. Nguyên Dương ca ca, nghe nói Càn Khôn Thành có cái mỹ nhân nhi kêu thành tiểu cô nương. Lớn lên là quốc sắc thiên hương, không người có thể cập, đem ta thất diệu ca ca mê đến thần hồn điên đảo, liền Nguyên Dương ca ca ngươi cũng quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, phải không? Thất diệu đế tử đích xác bị này mê đến thần hồn điên đảo, nhưng luận này nhan sắc, còn không bằng san nhi mỹ mạo tập người. Nguyên Dương đế tử nói, Nga, kia thanh tiểu cô nương thật không bằng san nhi ta đẹp. Văn nhân san đôi mắt hơi lượng hỏi, đó là tự nhiên. Nguyên Dương đế tử gật đầu, nhưng trong đầu hiện ra nữ nhân kia tiểu mỹ dung nhan, lại là trước mắt văn nhân san xa xa không thể so. Chỉ tiếc, thất diệu kim úc tàng tiểu bản lĩnh quá lợi hại, hắn âm thầm phái người đi tìm thanh tiểu cô nương, vẫn luôn không có rơi xuống. Nguyên Dương ca ca miệng thật ngọt. Văn nhân san cười duyên nói, san nhi kỳ thật biết Nguyên Dương ca ca vì cái gì đột nhiên đối san nhi tốt như vậy, chẳng qua thâm nguyên ngọc giản là ta của hồi môn, còn có nửa tháng. Ta liền phải cùng thất diệu ca ca thành thân, đến lúc đó đại bá sẽ đem ngọc giản cho ta cùng thất diệu ca ca. Nguyên Dương đế tử đột nhiên tiến lên, cầm văn nhân san tay, nhìn nàng đôi mắt nói. San nhi, ngươi nghĩ kỹ, thất diệu đế tử không thích ngươi, hắn đem nữ nhân kia tàng đến gắt gao, ngươi liền tính là tưởng diệt trừ nữ nhân kia, ngươi cũng tìm không thấy người, đến lúc đó thất diệu đêm không về ngủ, ngươi gả cho hắn, tưởng thủ sống quả sao. Nhiệt khí phun ở văn nhân san bên hai, văn nhân san có chút dùng mình run run, nàng bỗng nhiên nhớ tới sáng nay ma ma mang nàng đi xem sống chun trong cung, những cái đó nam nữ giống xà giống nhau khẩn quấn lấy thân thể. Nữ tử thành thân trước, đều sẽ từ ma ma mang theo, đi học tập thành thân đêm đó như thế nào hầu hạ trượng phu, có rất nhiều xem tránh hỏa đồ, giống nàng như vậy thân phận, có thể làm người hiện trường khen ngợi, nàng tưởng như thế nào quan sát liền như thế nào quan sát. Nàng rốt cuộc không kinh nhân sự, xem xong một hồi chân đều mềm, hiện tại bị Nguyên Dương đế tử này nhẹ nhàng một trêu chọc, nàng cả người mềm đến giống một bãi thủy giống nhau, dựa vào Nguyên Dương đế tử trên người. Nguyên Dương đế tử, ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, La Hầu đế tử một tiếng quát, đánh gãy này kiểu diễm không khí. Nguyên Dương đế tử lạnh lùng quét La Hầu đế tử liếc mắt một cái, ở Văn Nhân San bên thai nhẹ giọng nói, San Nhi, gả cho ta, ta sẽ làm ngươi ngày đêm sung sướng, ta sẽ không giống Thất Diệu như vậy làm ngươi thủ sống quả. Nói xong, đem nàng đỡ ngồi ở ghế trên. La Hầu đế tử bước đi tới, liền thấy Văn Nhân San đỏ bừng gương mặt, hắn trong mắt hiện lên một mạt sắc lạnh, nhìn về phía Nguyên Dương đế tử ánh mắt tràn ngập địch ý. Hảo hắn cái Nguyên Dương, thế nhưng đem Văn Nhân San châm ngòi đến nhanh như vậy tích ra thủy bộ dáng. Nguyên Dương đế tử, ta nếu là không tới, chẳng phải là làm ngươi thực hiện được đi. Hắn lạnh giọng nói. La Hầu đế tử, nói chuyện thỉnh chú ý đúng mực. Nguyên Dương đế tử cũng hử lạnh nói. Chẳng biết xấu hổ. La Hầu đế tử mắng to. Nguyên Dương ca ca. La Hầu ca ca. Các ngươi đừng xảo. Văn Nhân San uống trà che giấu vừa rồi thất thố, một bên nói, bất quá nàng rất thích xem hai cái nam nhân vì nàng tranh giành tình cảm bộ dáng, cái này làm cho nàng hư vinh tâm bạo liệt. Tuy rằng nàng biết bọn họ hai người mục đích là cái gì, nhưng là thì tính sao đâu, bọn họ lại đoạt không đi chính mình Thâm Nguyên Ngọc Giản, vậy làm cho bọn họ từng người xun xoe đi. La Hầu đế tử nói là tới hạ lễ Văn Nhân San khôi phục dung mạo, ngây người hồi lâu, thấy Nguyên Dương đế tử không đi, hắn cũng không đi. Nhưng không bao lâu, Văn Nhân Lăng Yên người liền tìm thượng môn tới. Chương 846 xì hơi. Văn Nhân San hiện tại ghét nhất người chính là Văn Nhân Lăng Yên. Bởi vì phía trước chính là Văn Nhân Lăng Yên hủy hoại nàng mặt, cho nên nhìn thấy đối phương người tới tìm La Hầu đế tử lúc sau, lạnh mặt trực tiếp làm La Hầu đế tử chạy lấy người. La Hầu đế tử tức giận đến trên đầu bốc khói, quay đầu lại liền đi chất vấn Văn Nhân Lăng Yên vì sao phải quấy nhiều hắn đạt được Thâm Nguyên Ngọc Giản, hắn không thể làm Nguyên Dương đế tử trước thực hiện được. Văn Nhân Lăng Yên lại mờ mịt nói, La Hầu, ta là không hy vọng ngươi cùng Văn Nhân San cái kia tiện nhân đi như vậy gần, nhưng ta là duy trì ngươi đi bắt được một quả Thâm Nguyên Ngọc Giản, ta như thế nào sẽ ở ngay lúc này, kêu ngươi trở về đâu. Nàng tuy rằng ghen, nhưng là nàng cũng không có phái người đi kêu hắn a. La Hầu đế tử sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Không phải Văn Nhân Lăng Yên, đó là ai? Hắn lập tức lệnh người đem vừa rồi đi Văn Nhân gia tộc tìm người của hắn kêu lên tới, kết quả lại phát hiện, người nọ đã chết thảm. Nguyên Dương đế tử. Nhất định là Nguyên Dương đế tử dở cho quỷ. Đáng giận. La Hầu đế tử khỏe mắt muốn nứt ra nói. Kia làm sao bây giờ? La Hầu, Nguyên Dương đế tử hiện tại còn ở Văn Nhân San nơi đó. Có thể hay không làm hắn thực hiện được. Văn Nhân Lăng Yên có chút nôn nóng nói. Ta hiện tại lại đi tìm Văn Nhân San, ngươi phái người đem chuyện này thêm mắm thêm muối nói cho trưởng công chúa. La Hầu đế tử trầm giọng nói. Văn Nhân Lăng Yên vội vàng gật đầu. Đúng vậy, nói cho ta tỉ, lấy nàng tính cách, tuyệt đối sẽ đi Văn Nhân San kia tiểu tiện nhân nơi đó đại náo một hồi. La Hầu, ngươi không cần quá sốt ruột, tỉ của ta biết sau. Là sẽ không làm Nguyên Dương đế tử lại ngốc tại nơi đó. La Hầu đế tử hơi chút an tâm không ít, làm nàng nhanh lên đem tin tức này nói cho trưởng công chúa, hắn tác trực tiếp đi trước Văn Nhân gia tộc. Ngượng ngùng a La Hầu đế tử, nhà của chúng ta San tiểu thư công đạo chúng ta, không quá muốn gặp đến ngài, cho nên ngài vẫn là mời trở về đi. Lâm thị cười theo cấp La Hầu đế tử truyền lời. La Hầu đế tử cho mày, nhưng này ở hắn dự kiến bên trong. Rốt cuộc Văn Nhân Lăng Yên đem nàng hủy dung, nếu không phải tìm được rồi Long Phượng Linh Chi, chỉ sợ gương mặt kia cũng vô pháp xem, nàng lúc trước gặp được Văn Nhân Lăng Yên người, đôi hắn cũng thuận thế mang theo hỏa khí. Đều do Văn Nhân Lăng Yên cái này ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết Văn Nhân San mới là tiên đế sủng ái nhất hậu bối sao? Còn hủy nàng dung, cuối cùng chính mình chặt đứt một ngón tay, còn liên lụy hắn cũng bị Văn Nhân San chán ghét. Nguyên Dương đế tử còn ở bên trong. Hắn lạnh giọng hỏi. Lâm thị gật gật đầu, mang theo lấy lòng cười nói, Nguyên Dương đế tử đang cùng San tiểu thư uống rượu đâu, nghe nói là 10 vạn năm trước tiến ngưỡng, là Nguyên Dương đế tử từ trước từ thượng cổ di tích trung đào ra, rượu mùi hương ở chỗ này đều có thể ngửi được một chút, mới vừa rồi rất nhiều tu vi không cao nha hoàng nghe một ngụm liền say đổ đâu. Uống rượu. La Hầu đế tử sắc mặt âm trầm vô cùng, bọn họ thế nhưng còn uống khởi rượu tới. Hắn tưởng tượng đến phía trước thấy Văn Nhân San trên mặt hai mặt đà hồng, liền minh bạch Nguyên Dương đế tử tâm tư, đáng giận, nếu không phải Nguyên Dương đế tử xử trá đem hắn đuổi đi, hôm nay vô luận như thế nào, cũng sẽ không làm Nguyên Dương đế tử thực hiện được. Yên nhi, nhanh lên làm trưởng công chúa lại đây, văn nhân san tiện nhân này cùng Nguyên Dương đế tử sinh mễ liền phải nấu thành cơm chín. Hắn nóng vội cấp văn nhân Lăng Yên truyền âm. Chỉ chốc lát sau, văn nhân Lăng Yên liền hồi phục hắn. La Hầu, tỷ của ta cư nhiên nói mặc kệ Nguyên Dương đế tử sự tình, ta cùng nàng nói Nguyên Dương đế tử cùng văn nhân san lăn làm một đoàn nàng đều thờ ơ, giống như một chút đều không thèm để ý Nguyên Dương đế tử sự. Vậy phải làm sao bây giờ? La Hầu đế tử vừa nghe, nơi nào còn không rõ, Nguyên Dương đế tử đây là trước tiên trước đem văn nhân Lăng Nguyện thu phục, không có cấp bất luận kẻ nào phá hư hắn chuyện tốt cơ hội. Hảo thâm tâm cơ. La Hầu đế tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt đến ca ca rung động, áp suất thấp chấn đến Lâm thị khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa liền hộp ra một búng máu tới. Lúc này, La Hầu đế tử đột nhiên thu hồi uy áp, trong mắt hiện lên một mạt cân nhắc. Văn nhân san phía trước kia bộ dáng, hiển nhiên chính là mị nhãn hàm xuân, một bộ tư xuân bộ dáng. Hắn vạn bùi hoa trung quá, so rất ít chạm vào nữ nhân Nguyên Dương đế tử kỹ xảo không biết hảo đi nơi nào, còn có thể chinh phục không được văn nhân san. Liên tính trước làm Nguyên Dương đế tử thực hiện được thì lại thế nào? Với lúc làm văn nhân san biết cái gì là khác biệt, có đối lập mới có khác nhau. Hắn có rất nhiều biện pháp, làm văn nhân san dễ bảo, hắn phía trước không nghĩ tới biện pháp này, nhưng là hiện tại cũng không mượn. Liền xem hắn cùng Nguyên Dương đế tử ai kỹ cao một bậc. Ngươi quay đầu lại nói cho san tiểu thư, bản đế tử lần tới lại đến cho nàng nhận lỗi, lúc này bản đế tử đã giáo huấn nhị công chúa một đốn, chỉ cần san tiểu thư nguyện ý, ngày mai bản đế tử khiến cho nhị công chúa lại đây cho nàng tới cửa xin lỗi. La Hầu đế tử thu hồi tức giận, đối Lâm thị nói. Lâm thị liên tục gật đầu, nói nàng nhất định sẽ đem lời nói đưa tới san tiểu thư nơi đó. Chờ La Hầu đế tử vừa đi, nàng liền lạnh lùng cười. Ai không biết Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử tính toán, này hai cái đường đường đế tử, vì Thâm Nguyên Ngọc Giản, thật là liền thể diện đều từ bỏ. Bất quá này cùng nàng không quan hệ, nàng hai đầu cũng không dám đắc tội, nàng còn trông cậy vào tương lai đế tử dịu dắt nàng trượng phu đâu. Văn nhân san chỗ ở, lúc này rượu hương phát mũi, trên mặt đất ai bảy vận tám đổ không ít người, đều là nghe hương khí say đảo. Văn nhân san cười nói, này men say cũng thật đại. Nguyên Dương ca ca, san nhi ta mới nghe trong chốc lát, liền cảm giác đầu óc choáng váng, ta nếu là uống một ngụm, chẳng phải là cũng theo chân bọn họ giống nhau, đều say đổ. Nàng cầm lấy chén rượu, một bộ không quá tưởng uống bộ dáng, hoặc là nói, nàng còn ở tự hỏi, ở muốn cùng không cần thấy bồi hồi. Nguyên Dương đế tử nhấp một ngụm rượu, ở đầu lưỡi phẩm phẩm, chậm rãi nuốt đi xuống. Rượu ngon xứng mỹ nhân, san nhi không nghĩ uống, ta huy ngươi. Nói. Hắn đứng dậy không lưng, cầm lấy trên tay nàng chén rượu, chính mình uống một ngụm. Văn nhân san còn đang suy nghĩ, hắn không phải nói uy nàng uống rượu sao, vì sao chính mình uống trước đi lên. Đúng lúc này, Nguyên Dương đế tử khuôn mặt tuấn tú chiều nàng dán tới. Nàng tức khắc nghĩ tới hắn ý đồ, mặt đỏ, muốn né tránh, rồi lại tâm ngứa. Nàng trong lòng xẹt qua một ý niệm, nếu thất rượu yêu nữ nhân khác, đối nàng hờ hững. Kia nàng cũng có thể cho hắn mang lên đỉnh đầu xanh mượt mũ. Tư cập này, nàng không có né tránh, ngược lại thập phần mong đợi lên. Ngày thứ hai, La Hầu đế tử thật sự mang theo văn nhân Lăng Yên tới cấp văn nhân san bồi tội tới. Văn nhân san lúc này ngủ đến chính hàm, bị người đánh thức, rất là không kiên nhẫn làm cho bọn họ ngày mai lại đến, sau đó lại cùng bên người tóc đỏ nam nhân lăn làm một đoàn. Văn nhân Lăng Yên giận không thể ác, thiếu chút nữa liền lộ ra phẫn nộ nguyên hình, muốn đem văn nhân gia tộc đều ném đi, bị La Hầu đế tử nhắc nhở, mới nhịn xuống. Sau lại đến xin lỗi bồi tội thời điểm, văn nhân Lăng Yên lại bị một hồi khí, nhìn vênh váo tự đắc văn nhân san, hận không thể lại đảo lạn nàng mặt. Nhưng vì Thâm Nguyên Ngọc Giản, nàng nhịn. Ngươi trở về đi, san nhi hiện tại khẳng định không nghĩ nhiều gặp ngươi, ta lưu lại nơi này thế ngươi thỉnh tội. Hiểu biết người san khí giải đến không sai biệt lắm. La Hầu đế tử đối văn nhân Lăng Yên nói. Chương 847 Hoàng giả chi khí. Đúng vậy, ngươi đi đi, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi, ta liền nhớ tới ta lạn rất gương mặt kia, nếu không phải Nguyên Dương ca ca cho ta tìm tới Long Phượng Linh Chi, ta như hoa dung mạo đã sớm không còn nữa tồn tại. Văn nhân san kiêu căng ngạo mạn đối với văn nhân Lăng Yên nói. Văn nhân Lăng Yên sau răng cấm đều cắn đến gắt gao. Nếu không phải La Hầu đế tử vẫn luôn tự cấp nàng truyền âm, làm nàng bình tĩnh, nhiều suy nghĩ bọn họ tương lai, nàng đã sớm đi lên hung hăng phiến nàng mấy cái tát. La Hầu, chúng ta đi. Văn nhân Lang Yên nói. Công chúa, ta lưu lại cấp San tiểu thư thỉnh tội. La Hầu đế tử nói. Đúng vậy, ta chỉ nói làm ngươi đi, lại chưa nói làm La Hầu ca ca đi. Văn nhân San cố ý kiểu thanh nói. Nàng vốn dĩ không nghĩ làm La Hầu đế tử lưu lại, nhưng là vì khí Văn nhân Lang Yên, nàng liền phải cùng nàng đối nghịch. Văn nhân Lang Yên tức giận đến mặt đều đen, nghe được Văn nhân San nói cái gì La Hầu ca ca, tâm tình càng kém, phất tay háo liền đi. La Hầu đế tử được như ý nguyện giữ lại, nhưng là Văn nhân San cũng không tưởng cùng hắn có cái gì, nàng đã bị Nguyên Dương đế tử uy đến no no. Nhưng La Hầu đế tử chuẩn bị sung túc, hắn trước kia dùng để hống Văn nhân Lang Yên thủ đoạn, toàn dùng tới rồi Văn nhân San trên người, hơn nữa hắn trộm dùng dược trợ hứng, Văn nhân San cuối cùng ôm ở tử. La Hầu đế tử dùng tới toàn thân thủ đoạn, thế muốn cho Văn nhân San biết cái gì mới là chân chính nam nhân, Nguyên Dương đế tử cùng hắn so sánh với, còn kém xa lắm. Hơn nữa hắn hy vọng Văn nhân San có thể hoài thượng hắn hài tử, cứ như vậy, Thâm Uyên Ngọc Giản chính là ván đã đóng thuyền sự tình. La Sa, đem bổn tiểu thư đan dược lấy tới. Xong việc, tiễn đi La Hầu đế tử, Văn nhân San làm nàng thị nữ đem đan dược lấy tới. Này đan dược là nàng cố ý làm thị nữ mua tới tránh thai đan dược. Nàng chỉ nghĩ chơi một chút, nhưng không có nghĩ tới muốn hoài thượng con của ai. Nàng là cần thiết phải gả cho Thất Diệu, bởi vì chỉ có Thất Diệu mới là tiên tôn. Nguyên Dương cùng La Hầu ở không có trở thành tiên tôn phía trước, nàng đều không làm suy xét. Nhưng nàng cũng không biết, nàng thị nữ, có một nửa đã bị Thất Diệu đế tử sở thu mua, bao gồm cái này kêu La Sa thị nữ. Tiểu thư, đan dược tới. La Sa phùng đan dược, cung cung kính kính đưa qua, hiểu biết người San nuốt đi xuống, khỏe miệng vi vi dơ lên. Nay cũng không phải là cái gì tránh thai đan dược, mà là càng dễ dàng thụ thai đan dược, chỉ là người khác nhìn không ra khác nhau thôi. Mới nếm thử tình sự ngon ngọt, Văn nhân San ở Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử hai người trung gian thành thạo, nàng chỉ là ôm chơi một chút tâm tư, bị bọn họ hai cái đế tử mọi cách hầu hạ, nàng sống được kêu kêu một cái dễ chịu. Bán huyền tinh cao cửa hàng bị La Hầu đế tử khai biến toàn bộ yêu giới, thâm chịu này làm hại nhân số rộng, không phải một lời có thể khái chi. Mộ Vô Song cùng Long Nhất Long Nhị cùng nhau dịch dung thành mộ thần y rìa sứ giả, nơi nơi phát đan dược cứu người. Long Huyền Hy tắc mang theo mội mội nơi nơi mua đồ vật, ăn uống chơi xuyên, mỗi đi ngang qua một thành trì, làm chuyện thứ nhất chính là mang mội mội đi chọn đồ vật. Mộ Vô Song vẫn luôn đều làm cho bọn họ dịch dung. Để tránh dung mạo quá xuất sắc, bị người theo dõi. Nhưng nhi tử ra tay quá độ, vẫn là khiến cho có chút người đỏ mắt. Có một lần có một đám người theo dõi Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi, bất quá Hi Hi thông minh, trực tiếp đem người đưa tới nàng cùng Long Nhất Long Nhị nơi địa phương, tới cái đoàn diệt. Còn có một lần, là tu vi không cao lắm một đám người theo dõi bọn họ, Hi Hi liền vận dụng nói là làm ngay thần thông, làm cho bọn họ tự làm tự chịu. Nói ngắn lại, hiện tại nhi tử, đã không cần Mộ Vô Song quá lo lắng. Đó là đối mặt Đại La Kim Tiên, nhi tử cũng có thể vận dụng nói là làm ngay, tuy rằng không thể giết chết đối phương, lại cũng có thể làm đối phương không hảo quá, do đó nương cơ hội thoát đi. Mẫu thân, ta mang về tới ăn ngon cho ngươi cùng Long Nhất Long Nhị cao lương ăn. Khách điếm, Long Huyền Hy nắm Tiểu Nhu Nhi tay, đã trở lại. Tiểu Nhu Nhi trong tay xách theo nhắc tới điểm tâm, nhảy nhót chạy tới. Đem đồ vật nhét vào mẫu thân trong lòng ngực. Mộ Vô Song cười nói, Tiểu Nhu Nhi thật chi kỷ, ngươi thật là mẫu thân chi kỷ tiểu áo đông. Nàng đem điểm tâm phóng trên bàn, kêu tới Long Nhất Long Nhị cùng nhau ăn. Đây là tiểu gia hỏa mang về tới, là một mảnh tâm ý, không thể cô phụ đáng yêu tiểu bảo bối nhi tâm ý. Mẫu thân, chúng ta khi nào trở về xem cha? Tiểu Nhu Nhi chính mình bò lên trên băng ghế, hai điều chân ngắn nhỏ vung vung hỏi nàng. Ngươi tưởng cha ngươi? Đương nhiên tưởng cha. Quá hai ngày liền trở về, lại quá bảy tám thiên, chúng ta cùng cha cùng nhau hồi minh giới. Mộ Vô Song cùng nữ nhi nói. Nàng chuẩn bị làm Long Nhị tiếp tục đương mộ thần y rìa sứ giả, làm hắn tiếp tục đi các thành trì phát đan dược, nàng còn cần công đức chi lực. Long Nhất cùng các nàng cùng hồi yêu đô, lại có không đến 10 ngày, chính là một tháng, cũng là Văn Nhân San ngày đại hôn. Hoàng Thúc nói cho nàng, sự tình làm được không sai biệt lắm. Nên chôn tuyến cũng đã chôn hảo. Thật tốt quá. Tiểu Nhu Nhi vui vẻ nói, thanh âm giòn giòn, đáng yêu đến không được. Nhưng Mộ Vô Song biết, tiểu gia hỏa đã lộ ra tiểu ác ma nanh vuốt, nghe nhi tử nói, mang nàng đi bên ngoài thời điểm, nếu là có người đối bọn họ hai huynh muội không tốt, hoặc là nói gì đó tàn nhẫn lời nói, nàng liền đứng ở nơi đó khóc lóc kể lể, cái mũi mắt đỏ hồng, thoạt nhìn đáng thương hề hề, tuy rằng nước mắt hạt châu không có rơi xuống, nhưng là người khác vừa thấy, liền hướng về nàng nói chuyện, quát lớn người khác. Tiểu gia hỏa mang thù, người khác nếu hung nàng, nàng sẽ vẫn luôn nhớ rõ, cũng muốn hung trở về, người khác nếu là đối nàng hảo, nàng cũng đối người cười tủm tỉm, đem chính mình thích ăn đồ vật chia sẻ cho người khác. Như vậy tính cách, Mộ Vô Song cũng không biết rốt cuộc là tốt là xấu, cho nên nàng về sau còn muốn dốc lòng dẫn đường nàng, không thể làm tiểu nhu nhi học hư. Nàng tin tưởng, có nàng cùng nhi tử chính xác dẫn đường, tiểu nhu nhi sẽ không thay đổi hư. Đang nghĩ ngợi tới sự, đột nhiên, cuồng phong gào thét, cơn lốc xoắn tới, toàn bộ khách điếm đều lay động vài cái. Mộ Vô Song vội vàng ôm nữ nhi lôi kéo nhi tử bay đi ra ngoài, chỉ thấy không trung phía trên, bảy màu dáng màu đầy trời, mơ hồ lộ ra kim sắc, liền thái dương đều bị đám mây sở che đậy, trong thiên địa chỉ thấy được một mảnh bảy màu chi sắc. Trời sinh dị tượng. Nàng kinh ngạc nói, xem này trận trượng, chẳng lẽ yêu giới có cái gì yêu nghiệt nhân vật muốn xuất thế. Long nhất long nhị cùng ánh mắt ngưng trọng, bầu trời dị tượng, đều không phải là chỉ tại đây một mảnh khu vực xuất hiện, mà là toàn bộ yêu giới, đều có thể đủ thấy này bảy màu tường vân cùng cuồng làm cơn lốc. Kia kim sắc quang mang, đại biểu cho hoàng giả chi khí. Yêu giới, giống như muốn ra cái gì đại nhân vật. Hai người đồng thời thầm nghĩ. Đột nhiên, bầu trời tường vân đột nhiên tụ lại, thực mau liền hình thành một cái thật lớn hư ảnh. Mộ Vô Song híp mắt, xem này bảy màu tường vân hình dạng, hình như là hồ ly, còn có chín điều thật lớn cái đuôi, che trời, phảng phất tản ra hoàng giả chi uy. Chương 848 tái ngộ cố nhân. Thiên địa đột nhiên sinh ra dị tượng. Bảy màu tường vân ở không trung hình thành một cái thật lớn hư ảnh, toàn bộ yêu giới yêu tộc, đều có thể nhìn đến này kinh người một màn. Như vậy dị tượng, chưa bao giờ từng có. Thiên A. Mẫu thân, hảo đồ sộ A. Long Huyền Hy có chút chấn động nói. Lớn như vậy thiên địa dị tượng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Này có gì đó. Long Nhất đông nhiên nói, tiểu chủ tử, tuy rằng trời đất này dị tượng thực đồ sộ, nhưng là cùng chủ tử năm đó so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Chủ tử năm đó dáng thế là lúc, tiên giới xuất hiện vô số nói thái cổ chiến thần hư ảnh, cường đại đáng sợ, thiên địa kinh sợ, chúng ta chủ tử, mới là có lớn nhất khí vận người. Long Nhị, ngươi nói có phải hay không? Long Nhị gật đầu, chỉ vào bầu trời nói, đối. Không sai. Tiểu chủ tử, này không coi là cái gì, vô pháp cùng chủ tử so. Long Huyền Hy nhấp miệng cười, đó là, cha ta mới là tiên giới lợi hại nhất. Mộ Vô Song cũng bị chọc cười, nàng vốn đang cảm thấy thực thần kỳ tới, bị Long Nhất Long Nhị này một đánh gãy, trong lòng chấn động thiếu không ít, nhưng nàng vẫn là rất tò mò, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì sẽ có lớn như vậy thiên địa dị tượng. Rốt cuộc là người nào khiến cho dị tượng. Đúng lúc này, trên tay nàng nhẫn năng một chút, ngay sau đó nàng nghe được Hoàng Thúc thanh âm. Song Nhi, các ngươi ở Vô Cấu Thành. Đúng vậy, Hoàng Thúc, ngươi nhìn đến thiên địa dị tượng sao? Nàng hỏi. Thấy được, có đại khí vận giả sắp sửa phi thăng yêu giới, thiên tinh tiên đế lập tức liền phải đến Vô Cấu Thành, ngươi cùng bọn nhỏ dễ hảo dung, giấu ở trong đám người, tiểu tâm chút, ta thực mau liền đến. Long Mặc Thâm đối nàng nói. Phi thăng. Mộ Vô Song vi vi hí mắt, thế nhưng là có người muốn phi thăng yêu giới, nàng còn tưởng rằng là yêu giới cái gì yêu nghiệt xuất thế. Không nghĩ tới liền thiên tinh tiên đế đều sẽ tới rồi. Nàng vội vàng một lần nữa cấp nhi tử nữ nhi dịch dung, làm Long Nhất Long Nhị cũng một lần nữa dịch dung, tách ra lẫn vào đám người bên trong. Tất cả mọi người nhìn bầu trời, trên mặt mang theo chờ mong chi sắc. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, yêu giới rốt cuộc lại muốn xuất hiện một cái đại khí vận giả. Nhìn một cái này khổng lồ thiên địa dị tượng, nhiều đồ sộ A. Đúng vậy. Nghe nói năm đó yêu đế phi thăng đi lên thời điểm, cũng khiến cho thiên địa dị tượng, cũng không biết cùng này so sánh với như thế nào. Các ngươi xem, bảy màu tường vân quanh thân kim sắc càng ngày càng nhiều, đây chính là hoàng giả chi khi A. Không dám tin tưởng. Không nghĩ tới lão phu sinh thời, còn có thể thấy như vậy một màn. Đúng lúc này, tường vân cuồn cuộn, như là sôi trào giống nhau. Trong giây lát kích động lên, đột nhiên một trận cường đại hoàng giả chi khí từ bầu trời giáng xuống, rất nhiều tu vi không cao yêu tu trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt thần phục. Mộ Vô Song sợ hãi cả kinh, nàng cũng cảm nhận được này khủng bố hoàng giả chi khí, thật giống như là vạn yêu chi vương phát ra hơi thở, không chỉ có cường đại, còn thực thuần túy. Rốt cuộc là người phương nào từ hạ giới phi thăng, lại có như vậy cường đại hoàng giả chi khí. Đột nhiên, tường vân bên trong thấu bắn ra một cái thật lớn hư ảnh, là một người tuổi trẻ nam nhân. Các yêu tu sôi trào, nhìn tường vân trung nam nhân, cho rằng hắn sẽ là tân yêu tộc đại khí vận giả. Mộ Vô Song hai mắt ngưng thần, nàng mơ hồ thấy tường vân trung nam nhân thật thể, mà phi hư ảnh. Người nam nhân này bóng dáng, như thế nào cảm giác có điểm quen thuộc bộ dáng. Mẫu thân, hắn có thể hay không là hồ ly thúc thúc ca. Nhi tử đột nhiên truyền âm, làm nàng trong lòng nhảy dựng, dâng lên một loại mãnh liệt dự cảm. Sẽ không? Thật là vu minh đi. Thật lớn tường vân trung kim quang đống nhiên trì gian, toàn bộ chui vào tường vân bên trong nam nhân trong thân thể. Nam nhân quanh thân đều lóng lánh vàng rực quang, hoàng giả chi khí càng tăng lên. Lúc này tường vân chậm rãi tan đi, bên trong người lộ ra chân dung. Mộ Vô Song đồng tử hơi co lại, khoe miệng đống nhiên câu lên, thật đúng là vu minh. Vu minh này trương tuấn mỹ mặt, nàng như thế nào sẽ nhận sai. Đương hắn đôi mắt trợn mắt hai, cặp kia câu nhân mắt đào hoa tản ra cường đại mà xa cách sáng rọi khi, nàng lại cười cười, vu minh vẫn là vu minh, biến cường, cũng vẫn như cũ là hắn. Thấy được người quen, Mộ Vô Song tâm tình thực hảo. Nàng cũng thực thế hắn cảm thấy cao hứng, hắn muốn dĩ sớm nên phi thăng, nhưng vẫn chờ tới rồi hiện tại, khẳng định có cái gì đại cơ duyên, hiện tại hắn được như ý nguyện đạt được hoàng giả chi khí, thực sự thật đáng mừng. Vu Minh, chúc mừng ngươi phi thăng tiên giới, còn trở thành đại khí vận giả. Mộ Vô Song đột nhiên truyền âm qua đi, đối hắn nói. Bảy màu tường vân bên trong, Vu Minh con ngươi đột nhiên sáng ngời, ánh mắt quét về phía dưới đám người, chỉ tiếc hắn nhận không ra dịch dung quá Mộ Vô Song. Ha ha ha ha. Lúc này, một đạo xuyên thấu hư không tiếng cười chuyển tới mọi người trong thai, cùng lúc đó, một bóng người vượt qua hư không mà đến, một bước liền đạp tới rồi Vu Minh trước mặt. Khủng bố uy áp làm tất cả mọi người quỳ xuống, đó là Mộ Vô Song cũng không hề ngoại lệ. Nàng âm thầm cắn răng, thiên tinh tiên đế. Thực hảo. Không nghĩ tới ta yêu giới lại xuất hiện một cái thân phụ đại khí vận giả, bản đế thập phần vui mừng. Thiên tinh tiên đế cười lớn nói, khôn khéo ánh mắt dừng ở Vu Minh trên người, một bàn tay cũng dừng ở trên vai hắn. Vu Minh tức khắc có loại vô pháp nhúc nhích áp bách cảm giác, hắn ý thức được, cái này tự xưng bản đế nam nhân, không chỉ có muốn dò la xem hắn bí mật, còn tưởng cho hắn ra vai phủ đầu. Nhưng hắn trên mặt không hề sợ hãi, hai chân ở trên hư không bên trong chạm đến thẳng tắp. Trên người của ngươi thế nhưng tụ tập trăm tỷ yêu tộc khí vận. Ngươi là hạ giới yêu giới chi vương. Thiên tinh tiên đế trên mặt đều mang theo điểm kinh ngạc chi sắc. Trăm tỷ yêu tộc. Đây là cái gì khái niệm? Toàn bộ thương minh đại lục cùng cửu tiêu đại lục yêu tộc thêm lên, cũng không có cái này con số. Trừ phi là toàn bộ tiểu tam ngàn giới yêu tộc. Tiểu tam ngàn giới tổng cộng có 3.000 cái đại lục, thêm lên nhưng thật ra không ngừng cái này đếm. Mộ Vô Song trong lòng hơi kinh, hay là Vu Minh tại hạ giới thời điểm, thống nhất toàn bộ tiểu tam thiên thế giới yêu tộc, thành yêu tộc chi vương, cho nên mới có thể thân phụ hạ giới yêu tộc khí vận, trên người mang theo cường đại hoàng giả chi khí. Cũng chỉ có cái này khả năng, mới có thể giải thích vì sao Vu Minh phi thăng là lúc, sẽ có hoàng giả chi khí, sẽ khiến cho như vậy đổ sộ thiên địa dị tượng. May mắn bị hạ giới yêu tộc tán thành thôi. Đối mặt thiên tinh yêu đế, Vu Minh đạm nhiên nói, không muốn nhiều lời nói bộ dáng. Thiên tinh yêu đế trong lòng thập phần chấn động, nhưng hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài một chút, chỉ là cười nói hắn tiền đồ vô hạn, tương lai tất có đại tạo hóa. Bản đế là yêu giới tiên đế, ngươi có không nguyện ý đương bản đế nghĩa tử? Bản đế đem phong ngươi một đế tử chi danh. Thiên tinh tiên đế nói. Mộ Vô Song nhắc tới tâm, thiên tinh tiên đế thế nhưng lại tới này một bộ, Vu Minh mới vừa phi thăng, liền muốn nhận này làm nghĩa tử. Có phải hay không còn chuẩn bị lại lộng cái chất nữ xuất hiện, đem hắn chất nữ gả cho Vu Minh? Nếu Vu Minh thật sự đáp ứng đương thiên tinh tiên đế nghĩa tử, chỉ sợ tương lai, bọn họ liền phải binh nhung tương kiến. Nàng nhíu mày thầm nghĩ. Xin lỗi, ta đã có nghĩa phụ, không cần lại thêm một cái nghĩa phụ. Lúc này, Vu Minh ra tiếng đạm nhiên cự tuyệt nói. Chương 849 bất hiếu nghiệt đồ. ngươi dám cự tuyệt bản đế. Ngươi cũng biết bản đế chưa bao giờ thu người làm nghĩa tử. Thiên tinh tiên đế không từng dự đoán được, cái này mới vừa phi thăng tiên giới người trẻ tuổi, thế nhưng cự tuyệt hắn đề nghị. Hắn đã thật lâu không có gặp được quá như vậy không biết tốt xấu người trẻ tuổi. Phía dưới các yêu tu cũng không nghĩ tới, tiên đế muốn nhận cái này tuổi trẻ nam nhân làm nghĩa tử, hắn cư nhiên không chút do dự cự tuyệt. Trên đời này không biết có bao nhiêu người tưởng cùng tiên đế phản thượng quan hệ, người nam nhân này, có phải hay không đầu óc có bệnh? Vẫn là nói, hắn căn bản không biết tiên đế ở tiên giới đại biểu cho cái gì. Cũng có rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc, bỏ lỡ lớn như vậy cơ duyên, về sau đã có thể không có như vậy vật khí, nếu là nhận tiên đế làm nghĩa phụ, toàn bộ yêu giới hắn đều có thể đi ngang. Đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ nữ yêu tu, thấy Vu Minh lớn lên tuấn mỹ như vậy, một đám đều hận không thể đấm ngực dừng chân đi lên thế hắn đáp ứng. Ta nói, ta đã có nghĩa phụ, không cần lại thêm một cái nghĩa phụ. Vu Minh đạm thanh nói. Thấy tiên đế trên mặt hiện lên không mau, Vu Minh trong lòng biết hắn không tin, cho rằng chính mình là chối từ nói, hắn liền nói. Ta nghĩa phụ, nói vậy tiên đế ngài cũng nghe quá hắn tên Húy, nhân xưng ngạo thế yêu thần, ta kế thừa hắn mộ chôn di vật, nhận hắn làm nghĩa phụ, sẽ phát huy hắn đạo thống. Sẽ không lại loạn nhận sư phụ cùng nghĩa phụ. Cái gì? Thiên tinh tiên đế sắc mặt đều thay đổi, người nói cái gì? Ngạo thế yêu thần. Phía dưới yêu tu cũng sợ ngây người, sôi nổi lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt tới. Mộ Vô Song hỏi bên cạnh đại huynh đệ. Đại ca, ta tuổi còn nhỏ, chưa từng nghe qua ngạo thế yêu thần, ngạo thế yêu thần là người nào a? Ngươi cư nhiên liền ngạo thế yêu thần đều không có nghe qua, ngươi có phải hay không yêu tộc a? Đại huynh đệ xách một tiếng, cùng nàng giải thích nói. Ngạo thế yêu thần là mấy chục vạn năm trước yêu giới tiên đế, bị tiên giới yêu tộc tôn xưng vì yêu thần, thiếu chút nữa liền tấn chức thành tiên hoàng, có thể nói là kinh sợ thiên cổ nhân vật, chỉ tiếc đạp không ra kia một bước, cuối cùng trốn bất quá 5 tháng gông xiềng, ngã xuống, chỉ là hắn ngã xuống địa phương thành mê, liền hắn đệ tử đều không có đạt được hắn truyền thừa. Đại huynh đệ không nói ra lời là, ngạo thế yêu thần đệ tử. Chính là hiện giờ thiên tinh tiên đế. Là thiên tinh tiên đế phi thăng đến tiên giới lúc sau, nhận lấy đệ tử, cũng là duy nhất đệ tử. Hắn đương nhiên không dám nói lời này, thiên tinh tiên đế liền ở chỗ này, ngạo thế yêu thần ngã xuống thời điểm, thiên tinh tiên đế còn không có trở thành tiên đế, chính mình sư phụ truyền thừa đều không có đạt được, nếu là có thể đạt được, hắn khẳng định có thể sớm rất nhiều năm thành tiên đế. Cái này phi thăng người trẻ tuổi nếu nói đều là thật sự, chỉ sợ thiên tinh yêu đế tâm tình sẽ không quá mỹ diệu đi. Long nhất long nhị liền ở sau người cách đó không xa, cái này đại huynh đệ hết chỗ chê, hai người lặng lẽ truyền âm cấp bổ sung thượng, nói được còn càng thêm, kỹ càng tỉ mỉ. Nguyên lai yêu đô xích nhật cung vốn là ngạo thế yêu thần chỗ ở, đều không phải là thiên tinh tiên đế chính mình chế tạo, bên trong ngũ hành bát quái tử khí đông lai cổ xưa trận pháp đều là từ ngạo thế yêu thần tự mình bố cục, bao gồm phía dưới lớn nhất một long mạch. Chẳng qua cái kia long mạch ở ngạo thế yêu thần ngã xuống sau liền khô, sau lại thiên tinh tiên đế đến minh giới hút đi long mạch trung long khí, chuyển rời đến cái kia long mạch mặt trên, mới khôi phục lại đây. Yêu giới còn có rất nhiều cổ xưa gia tộc, đều là bởi vì ngạo thế yêu thần quan hệ, mới thần phục với thiên tinh tiên đế. Hiện tại Vu Minh nếu là thật sự đạt được yêu thần truyền thừa nói, tương lai cách cục có lẽ sẽ sinh biến. Nghe minh bạch này đó, Mộ Vô Song ngưng thần đi xem thiên tinh tiên đế biểu tình. Thiên tinh tiên đế dài quá một trương mặt dài, không cười thời điểm, có vẻ khuôn mặt thực nghiêm túc, trên người hắn mang theo tiên đế cấp bậc uy áp, lệnh người sợ hãi, cũng lệnh người thấy không rõ hắn ngũ quan. Nói như thế tới, người trẻ tuổi, ngươi vẫn là bản đế sư đệ. Thiên tinh tiên đế híp con ngươi, trong mắt lộ ra tối tăm không rõ quang, ngự khí cũng nghe không ra hỉ nộ. Vu Minh tâm đột nhiên nhảy dựng, như vậy xảo. Cái này thiên tinh tiên đế, thế nhưng là nghĩa phụ đệ tử. Hắn chẳng lẽ chính là nghĩa phụ lưu lại một sợi thần hồn trong miệng Văn Nhân Dực? Nếu là sớm biết rằng Văn Nhân Dực chính là thiên tinh tiên đế, hắn liền không bại lộ thân phận. Ở nghĩa phụ trong miệng, Văn Nhân Dực là bất hiếu nghiệt đồ, nếu không hắn cũng sẽ không đi tiểu tam thiên thế giới ngã xuống. Nhưng hắn bất động thanh sắc chắp tay nói, tiên đế là nghĩa phụ đồ đệ sao? Ta chỉ phải tới rồi nghĩa phụ mộ chôn di vật, cơ duyên xảo hợp dưới mở ra chủng, cũng không biết nghĩa phụ còn có đồ đệ, thất kính. Bản đế là yêu thần duy nhất đồ đệ, toàn tiên giới người đều biết được, nhưng là, người trẻ tuổi, bản đế coi trọng ngươi, mới nhận ngươi làm nghĩa tử, ngươi không nên đối bản đế nói dối. Ngươi nếu thật là sư tôn nghĩa tử, vì sao bản đế ở trên người của ngươi cảm thụ không đến bất luận cái gì cùng nguyên chi lực? Thiên tinh tiên đế chỉ thả ra một chút uy áp, khiến cho Vu Minh thở không nổi, nói không ra lời. Hiện tại thiên tinh tiên đế, muốn giết chết hắn dễ như trở bàn tay, tội danh đều thế hắn an thượng. Mộ Vô Song trong lòng gấp quá, vội vàng cấp Hoàng Thúc tin tức qua đi, Hoàng Thúc còn không có hồi nàng. Đột nhiên, trong hư không lại bước ra một người tới. Người này cực kỳ giàn ua, thân hình câu lũ đến độ mau cong ở trên mặt đất, gầy đến giống một cây ma côn, một trận gió là có thể đem này thổi đảo giống nhau. Nhưng nàng vừa xuất hiện, thiên tinh tiên đế trên mặt khẽ biến, xoay người lại. Thiên sát lao tổ, ngại như thế nào tới? Thiên sát lao tổ. Này bà lão cư nhiên chính là thiên sát lao tổ. Nàng chính là mấy chục vạn năm nhân vật A. Vô cấu thành các yêu tu khiếp sợ không thôi. Hôm nay là ngày mấy, không chỉ có phi thăng đi lên một cái đại khí vận giả, thấy thiên tinh tiên đế, còn có thể nhìn đến mấy vạn năm không xuất hiện thiên sát lao tổ. Như vậy lão nhân vật, Mộ Vô Song tự nhiên là lại không quen biết. Bất quá có Long Nhất cùng Long Nhị cho nàng giải thích. Hôm nay sát lao tổ, là yêu giới tứ đại lãnh đời gia tộc người, có được cường đại thần thông, này cùng thiên tinh tiên đế là cùng thời kỳ người. So thiên tinh tiên đế lớn một chút, tuy rằng không có trở thành tiên đế, nhưng cũng có tiên tôn đỉnh tu vi, chẳng qua thọ nguyên sắp sửa hao hết. Lãnh đời gia tộc đều có truyền thừa muôn đời bản lĩnh, đó là liền tiên đế, cũng đối với lãnh đời gia tộc người khách khách khí khí. Năm đó ngạo thế yêu thần, đó là từ thiên sát lao tổ cái này lãnh đời gia tộc ra tới người, thiên sát lao tổ là ngạo thế yêu thần hậu bối, tuy rằng huyết thống quan hệ loãng. Nhưng cái này lãnh đời gia tộc thực tôn sùng ngạo thế yêu thần. Thiên sát lao tổ đột nhiên xuất hiện, có thể là vì Vu Minh mà đến. Như thế nào, chỉ cho ngươi tới, lao thân liền tới đến không được. Thiên sát lao tổ thanh âm thực giả nua cùng khàn khàn, nghe tới cho người ta một loại hữu khí vô lực cảm giác. Thiên sát lao tổ nói chi vậy, ngài đương nhiên tới. Tới liền hảo. Thiên tinh tiên đế mặt sau muốn nói bị thiên sát lao tổ đánh gãy. Lao thân là tới đón yêu thần nghĩa tử, thiên tinh tiên đế, ngươi nếu có chuyện muốn cùng ngươi sư đệ nói, liền chạy nhanh nói đi. Thiên tinh tiên đế lạnh lùng nói. Sư đệ, hắn cũng xứng bản đế kêu một tiếng sư đệ. Thiên sát lao tổ, hắn cũng không phải là sư tôn nghĩa tử, ngươi không cần chịu này lừa bịp hảo. Chương 850 Chu Thần Kiếm. Hắn có phải hay không yêu thần nghĩa tử, lão thân thử một lần liền biết, liền không cần tiên đế nhọc lòng. Thiên sát lao tổ dùng giả nua thanh âm nói, trong giọng nói mang theo không được xía vào lãnh đạo. Người khác đều sợ hãi tiên đế, nàng nhưng không sợ, không cần cho hắn mặt mũi. Thiên sát lao tổ, năm đó sư tôn biến mất, nhưng không có lưu lại bất luận cái gì đôi câu vài lời nói hắn lao nhân ra sẽ thu cái nghĩa tử. Này đều qua mấy chục và năm, đột nhiên toát ra một người nói hắn là sư tôn nghĩa tử, ngươi liền không nghĩ, có phải hay không có cái gì âm mưu. Thiên tinh tiên đế lạnh giọng nói, uy áp còn đè ở Vu Minh trên người, làm này nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Này uy áp chung còn mang theo nhàn nhạt sát khí, chỉ cần thiên sát lao tổ hơi chút do dự một chút, hắn liền sẽ nhân cơ hội giết chết Vu Minh. Xem ra yêu thần là thật sự không thích tiên đế ngươi à, ngươi là yêu thần duy nhất đồ đệ, cũng không biết chuyện này. Thiên sát lao tổ câu lũ thân hình lại cong cong, móc ra một trương ngọc giản ra tới, ném cho thiên tinh tiên đế. Chính ngươi xem đi. Thiên tinh tiên đế hồ nghi tiếp nhận ngọc giản, vừa thấy dưới, tất cả mọi người có thể cảm giác được sắc mặt của hắn thật không đẹp. Đang lúc mọi người đều suy đoán ngọc giản nội dung thời điểm, chỉ nghe thiên sát lao tổ dùng khàn khàn thanh âm nói. Năm đó yêu thần rời đi tiên giới là lúc, đã từng cho chúng ta Tô gia để lại này khối ngọc giản. Yêu thần nói hắn muốn tìm một cái người có duyên thu làm nghĩa tử, không chỉ có đem một thân truyền thừa truyền cho nghĩa tử. Còn làm chúng ta Tô gia lấy yêu thần nghĩa tử vì thiếu chủ, phụ tá này trở thành tân tiên đế. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Năm đó ngạo thế yêu thần rời đi tiên giới thời điểm, thế nhưng để lại như vậy mệnh lệnh, còn lệnh lãnh đời gia tộc thứ nhất Tô gia toàn lực phụ tá yêu thần nghĩa tử, người thanh niên này cũng quá may mắn. Không chỉ có tập hạ giới yêu tộc khí vận phi thăng, có được hoàng giả chi khí, vẫn là ngạo thế yêu thần nghĩa tử, một phi thăng đi lên. Đã bị Tô gia như vậy gia tộc tôn sùng là thiếu chủ. Càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, thiên tinh tiên đế làm ngạo thế yêu thần duy nhất đồ đệ, cũng không biết việc này, có thể thấy được năm đó nghe đồn yêu thần cùng tiên đế thầy cho không hợp tin tức là xác thực, nếu không thiên tinh tiên đế cũng không đến mức như vậy sắc mặt. Này thật đúng là cái đại bát quái a. Tiên đế, người này là yêu thần nghĩa tử, là ta Tô gia trên dưới thiếu chủ, ngươi còn không buông ra huy áp, như thế nào, muốn giết chết ngươi sư đệ không thành. Thiên sát lao tổ một đôi có chút vẫn đục thiện sắc trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thiên tinh tiên đế. Thiên tinh tiên đế đôi mắt mị mị, đạm thanh nói, nếu lao tổ nhận định hắn là sư tôn nghĩa tử, như vậy ít nhất hẳn là làm hắn lấy ra sư tôn di vật, mới có thể chứng minh thân phận của hắn. Di vật còn không đơn giản, thiên sát lao tổ nói. Nàng còn nói xong, bị thiên tinh tiên đế ngắt lời nói, bình thường di vật vô pháp chứng minh hắn là sư tôn nghĩa tử, sư tôn nếu thu hắn làm nghĩa tử, nhất định đem sư tôn bản mạng pháp bảo truyền thụ cho hắn, thiên sát lao tổ, ngươi nói có phải hay không? Yêu thần tên thật pháp bảo. Chu thần kiếm. Có người không cẩn thận hô to ra tiếng. Ngạo thê yêu thần sở dĩ bị tôn xưng vì yêu thần, chính là bởi vì hắn có một thanh siêu thần khí, chu thần kiếm. Thanh kiếm này năm đó liền huyết nhai lão tổ đều đỏ mắt, chỉ vì nó là siêu việt thần khí phía trên siêu thần khí, là thái cổ thời kỳ bảo vật, cùng minh vương luân hồi cảnh uy lực không sai biệt mấy, cường đại đến cực điểm, thậm chí có thể vượt cấp chém giết tiên hoàng. Năm đó huyết nhai lão tổ liền từng tại đây chu thần kiếm thượng cật tán huy. Nhưng từ ngạo thế yêu thần biến mất ngã xuống, tính cả trôi này siêu thần khí cũng không thấy bóng dáng. Có người nói, chu thần kiếm sớm đã sinh ra linh trí, ở yêu thần sau khi chết, liền chính mình tu luyện thành hình người, bất quá bởi vì thần kiếm giết chóc quá nhiều, cho nên bị thiên đạo giáng xuống thiên kiếp hủy diệt. Không sai, chính là chu thần kiếm. Thiên tinh tiên đế nhàn nhạt nói, ánh mắt quét ở hắn uy áp dưới đầy đầu mồ hôi lạnh Vu Minh liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mạt lanh mang. Vũ Minh xem đến rõ ràng, hắn nghe qua nghĩa phụ giảng thuật quá quan với văn nhân dực sự, cho nên biết thiên tinh tiên đế vì sao khăng khăng muốn hắn mệnh. Thiên sát lao tổ đi vào hai người trung gian, câu lũ thân hình thế Vũ Minh kháng tiên đế uy áp, nàng nói. Bất luận hắn có hay không chu thần kiếm, chỉ cần hắn có thể lấy ra yêu thần di vật, chính là yêu thần nghĩa tử. Thiên sát lao tổ chỉ sợ là lão hồ đồ, nếu người thanh niên này chỉ là trộm mộ bản lĩnh cường điểm. Được đến sư tôn di vật, lại không có được đến sư tôn vong hồn tán thành, chẳng phải là bị hắn lừa gạt. Tiên đế thanh âm vẫn như cũ thực đạm, nhưng nói đến mặt sau, trong giọng nói mang theo nguy hiểm ý vị, vẫn là nói, thiên sát lao tổ ngươi liên hợp người thanh niên này, muốn thay thế được bản đế. Bản đế tin tưởng Tô gia sẽ không làm ra loại này đại nghịch bất đạo việc, nếu là thiên sát lao tổ ngươi khăng khăng phải làm hắn là thiếu chủ, vậy trách không được bản đế thủ hạ không lưu tình. Thiên sát lao tổ vẫn đục đôi mắt mị mị, xem ra tiên đế đây là muốn giết lao thân cùng thiếu chủ diệt khẩu. Thiên sát lao tổ không cần cường từ rào biện, nếu là người thanh niên này lấy không ra chu thần kiếm, bản đế đem lấy mưu nghịch chi tội, đưa các ngươi lên đường. Thiên sát lao tổ cười lạnh nói, tiên đế muốn giết chết lao thân chính là liều mạng này mạng già, cũng sẽ làm ngươi trọng thương. Tô gia là thái cổ thời kỳ truyền thừa xuống dưới lãnh đời gia tộc. Nhiều đến là thủ đoạn. Ngươi chỉ lo thử xem. Tiên đế thở ơ. Từ từ. Vũ Minh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ra tiếng nói. Thiên tinh tiên đế, ý của ngươi là, chỉ cần ta lấy ra chu thần kiếm, là có thể tán thành ta thân phận. Thiên sát lao tổ hừ lạnh nói, không cần hắn tán thành, lao thân tán thành ngươi là được. Thiên tinh tiên đế nói, chu thần kiếm là sư tôn bản mạng thần khí, ngươi nếu là có thể lấy ra tới. Liền có thể chứng minh ngươi là sư tôn nghĩa tử thân phận, nhưng ngươi nếu là lấy không ra, đã nói lên ngươi cùng thiên sát lao tổ liên hợp lại lừa gạt thế nhân, dĩ hạ phạm thượng, tưởng thay thế được bản đế chi vị, bản đế sẽ tự mình đưa các ngươi bước lên hoàng tuyển. Mộ Vô Song trong lòng cười lạnh, thiên tinh tiên đế rõ ràng chính là muốn tìm cái lấy cớ giết chết Vũ Minh, cũng thuận tiện giết thiên sát lao tổ giết gà dọa khỉ, làm cho mặt khác lánh đời gia tộc an phận một ít. Thiên tinh tiên đế khẳng định cho rằng chu thần kiếm không có khả năng ở Vu Minh trong tay, nếu không ngự khí sẽ không như vậy chắc chắn. Tiên đế cho rằng ta lấy không ra chu thần kiếm, không bằng liền đánh cuộc một phen đi, ta nếu lấy không ra chu thần kiếm, là sát là sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng ta nếu là có thể lấy ra chu thần kiếm tới, nghĩa phụ lúc trước xích nhật cung liền trả lại đến ta trong tay đi. Vu Minh ngẩng đầu nói, hắn biết xích nhật cung. Cũng có thể suy đoán nói xích nhật cung tốt như vậy tu luyện trường sở, khẳng định bị thiên tinh tiên đế sở chiếm lĩnh, này đây hắn đưa ra điều kiện. Tiên đế là đánh cuộc, vẫn là không đánh cuộc. Hắn nhìn thiên tinh tiên đế nói. Mọi người thấy thế, không khỏi bội phục cái này tân phi thăng người trẻ tuổi là cái đầu óc thông minh, cố ý đưa ra như vậy một hồi đánh cuộc, sự tình quan đến xích nhật cung, đây chính là yêu giới thánh địa, là tiên đế cung điện, tiên đế không nhất định sẽ đáp ứng trận này xa hoa đánh cuộc. Tiên đế không đáp ứng đánh cuộc, như vậy người thanh niên này liền thắng hắn cùng thiên sát lão tổ một cái mệnh. Cố Lộng Huyền hư, người trẻ tuổi, ngươi lừa gạt không được bản đế, Chu thần kiếm đã bị thiên kiếp hủy diệt. Ngươi nếu là sớm thừa nhận ngươi không có Chu thần kiếm, bản đế có lẽ sẽ làm ngươi dùng mặt khác biện pháp đi chứng minh thân phận của ngươi, nhưng ngươi thế nhưng lấy Chu thần kiếm làm đánh cuộc, chứng minh ngươi căn bản là không phải sư tôn nghĩa tử. Thiên tinh tiên đế lạnh lùng quát. Chương 851 chiều ghen ghét. Ta có phải hay không ngạo thế yêu thần nghĩa tử, chỉ sợ không phải tiên đế ngươi không thừa nhận liền không phải. Đối mặt thiên tinh tiên đế quát lạnh, Vũ Minh mặt không đổi sắc. Ngươi chỉ cần nói ngươi là đánh cuộc vẫn là không đánh cuộc. Tiên đế nếu là không có can đảm đánh cuộc, liền nhanh chóng rời đi đi. Trăm ngàn chỗ hở phép khích tướng, người trẻ tuổi, ngươi không khỏi đem bổn tiên đế xem đến quá nhẹ, bản đế chơi mưu kế thời điểm, ngươi còn không có sinh ra. Thiên tinh tiên đế bối tay nói, ngươi muốn chết, bản đế khiến cho ngươi bị chết rõ ràng. Bản đế đáp ứng cùng ngươi đánh cuộc, ngươi lấy không ra Chu thần kiếm, hiện tại sẽ phải chết. Mộ Vô Song chau mày, Vũ Minh là người thông minh, hẳn là lưu có hậu tay, nhưng thiên tinh tiên đế cũng là cáo giả, sẽ không làm không nắm chắc sự. Nàng không hy vọng Vũ Minh mới phi thăng, đã bị thiên tinh tiên đế giết chết. Hắn có lớn như vậy khí vận, lại có hoàng giả chi khí bằng thân, tương lai không nhất định không thể áp thiên tinh tiên đế một đầu. Nếu hắn như vậy ngã xuống, không khỏi quá mức đáng tiếc. Lúc này, Vũ Minh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, thanh âm thanh luận. Thần thái tự nhiên. Chu thần kiếm là nghĩa phụ bản mạng thần khí, chỉ cần nghĩa phụ một sợi thần hồn tựa ở, Chu thần kiếm liền sẽ không bị thiên kiếp hủy diệt. Sư Minh, là ngươi quá coi thường nghĩa phụ. Thiên tinh tiên đế giữa mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt lóe lóe, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Liền thấy Vũ Minh lui về phía sau vài bước, tay vừa động, đống nhiên chi gian, một thanh cổ xưa đại khí đỏ sậm trường kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Trường kiếm vừa ra, những đám mây trên trời đều lặng yên tan đi, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cường đại đến nội tâm sợ hai thần khí khí cơ, tản ra hung lệ giết chóc chi khí. Trường kiếm tay binh phía trên, có một cái dữ tợn cổ thú đồ đằng, đỏ sầm nhan sắc phảng phất thấm mấy chục vạn năm huyết giống nhau. Rất nhiều người liền xem một cái đều cảm thấy thần hồn đều chấn, tâm thần bị nhiếp. Chu thần kiếm. Thiên sát lao tổ già nua đôi mắt đều sáng. Câu lũ thân hình tại đây một khắc cũng phảng phất thẳng tắp rất nhiều, nàng khàn khàn trong thanh âm cũng mang theo vui sướng chi ý. Mộ Vô Song cũng là đại hỷ, Vũ Minh thế nhưng thật sự có Chu thần kiếm. Lao thân bái kiến thiếu chủ. Thiên sát lao tổ hai chân quỳ gối trong hư không cung kính nói. Thiên tinh tiên đế ở Vũ Minh đem Chu thần kiếm lấy ra tới thời điểm, sát khí đột nhiên bay lên, nhưng thực mau đã bị hắn đè ép xuống dưới. Cái kia lao bất tử. Không muốn đem Chu thần kiếm để lại cho hắn, thế nhưng để lại cho hạ giới một tên mao đầu tiểu tử. Hắn rõ ràng đều đã cảm thụ không đến Chu thần kiếm hơi thở, vì sao Chu thần kiếm còn ở? Nhất định là cái kia lão bất tử dở cho quỷ. Thiên tinh tiên đế kia trương mặt dài kéo đến càng dài, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ tâm tình. Vũ Minh tự mình đem thiên sắt lao tổ nâng dậy tới, giơ lên kiếm nhìn về phía thiên tinh tiên đế. Nghĩa phụ Chu thần kiếm đã bị ta nhận chủ. Sư Minh còn có cái gì hảo thuyết? Sư Minh. Thiên tinh tiên đế cười lạnh, một cái mới phi thăng mao đầu tiểu tử liền tưởng kêu hắn Sư Minh. Kém mấy chục vạn năm người, bối phận càng là kém xa. Sư Minh nếu không có gì hảo thuyết, như vậy liền sớm ngày đem xích nhật cung đằng ra tới, sư đệ ta sẽ vào ở nghĩa phụ cung điện. Vũ Minh đạm thanh nói. Những lời này làm thiên tinh tiên đế sắc mặt càng trầm, còn không đợi hắn nói chuyện, thiên sát lao tổ liền nói. Thiếu chủ xin yên tâm, đường đường tiên đế, sẽ không nói không giữ lời, lao thân cập gia tộc, sẽ thay thiếu chủ trước tiên đem xích nhật cùng xử lý hảo, làm thiếu chủ vào ở. Thiên tinh tiên đế tuy rằng sắc mặt tâm trầm, nhưng hắn không có tức giận, phía dưới ô ương ương người chính nhìn hắn, hắn sẽ không ở chỗ này tự bạt thai mình. Nếu đánh cuộc thua, bản đế tự nhiên sẽ đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi là sư tôn khi cách mười mấy vạn năm sau nhận lấy nghĩa tử. Quả thật sư môn một đại hỷ sự, đem xích nhật cung nhường cho ngươi, coi như là bản đế đưa cho sư đệ ngươi lễ gặp mặt, sau này ngươi ta cùng căn cùng nguyên, có chuyện gì, ngươi cứ việc tới tìm bản đế. Thiên tinh tiên đế chắp tay sau lưng đạm thanh nói, giống như tán thành Vu Minh là ngạo thế yêu thần nghĩa tử, trong giọng nói mang theo dịu dắt hậu bối chi ý, phảng phất phía trước Dương cung bạt kiếm đều là ảo giác. Mộ Vô Song khỏe miệng lộ ra chào ý, đem thua trận tiền đặt cược trở thành cấp sư tôn nghĩa tử lễ gặp mặt. Thiên tinh tiên đế ngoài miệng hào phóng, trên thực tế lại là vắt chảy ra nước, có thể thấy được hắn không chỉ có không tán thành Vu Minh, trong lòng đối Vu Minh khẳng định còn tồn ác ý. Cũng không biết từ trước ngạo thế yêu thần cùng thiên tinh tiên đế hai thầy trò chi gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, xem Vu Minh bộ dáng, hẳn là cũng không có đem thiên tinh tiên đế cái này sư huynh trở thành thật sư huynh xem. Thiên tinh tiên đế việc xấu loang lổ, từ trước khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt. Thiên tinh tiên đế không có lưu lại, phá vỡ hư không trực tiếp biến mất, hắn đi không bao lâu, Nguyên Dương đế tử La Hầu đế tử tới rồi, Thất Diệu đế tử ngược lại là tới nhất muộn một cái. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy thiên sát lao tổ, thật là thất kính a. La Hầu đế tử vừa thấy đến thiên sát lao tổ liền cười đi lên chào hỏi. Nhưng thiên sát lao tổ thật lâu chưa từng ra tới, không quen biết hắn, nghe được phía dưới nghị luận thanh, mới biết được tới hai người trẻ tuổi là yêu giới hai cái đế tử, nàng cho rằng bọn họ cùng thiên tinh tiên đế là cá mẹ một lứa, này đây không yêu phản ứng bọn họ. Chờ Thất Diệu đế tử gần nhất, nàng già nua đôi mắt giật giật, tràn đầy nếp nhăn trên mặt cư nhiên lộ ra cười. La Hầu đế tử cùng Nguyên Dương đế tử trên mặt đều hiện lên không mau, bất quá đương biết thiên địa dị tượng nguyên nhân lúc sau, hai người đều không rảnh lo đi lấy lòng cái gì thiên sát lao tổ. Hai người trong mắt ghen ghét chi sắc che giấu đều che giấu không được, đặc biệt là La Hầu đế tử, đôi mắt đều ghen ghét đến đỏ lên. Tập yêu tộc khí vận với một thân, thân phụ hoàng giả chi khí, vẫn là ngạo thế yêu thần nghĩa tử. Nếu ấn bối phận tới nói, người thanh niên này bối phận so với bọn hắn cao đến không biết chạy đi đâu. Chính là hắn bất quá là cái mới phi thăng tiên giới không lâu nho nhỏ thiên hồ tộc mà thôi. Nhưng chính là cái này mới vừa phi thăng người trẻ tuổi, khí vận đều so với bọn hắn đều cao. Lại đại đi xuống thương tự tôn, La Hầu đế tử phất tay háo đi rồi. Nguyên Dương đế tử cũng không muốn lâu đãi, thật sâu nhìn Vu Minh liếc mắt một cái, thực mau rời đi, liền tiên đế đều đi rồi. Hắn tự nhiên sẽ không ở lâu, miễn cho tiên đế có ý kiến. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi, lão thân mang ngươi hồi Tô gia, chúng ta Tô gia sẽ phụ tá thiếu chủ trưởng thành. Thiên sát lão tổ đối Vu Minh nói. Chờ một lát, lão tổ, ta có cái cố nhân tại đây, muốn cùng nàng liêu vài câu. Vu Minh chiều thiên sát lão tổ nói. Là ai, lão thân thế ngươi mời đến? Không cần, ta tưởng nàng không có phương tiện lộ ra thân phận. Truyền âm vài câu liền có thể. Vu Minh nói. Hắn nhìn về phía đám người, nếu nàng còn ở đám người bên trong, hẳn là minh bạch hắn ý đồ. Quả nhiên, hắn trong đầu xuất hiện quen thuộc nữ âm. Vu Minh, chúc mừng ngươi tránh được một kiếp, thiên tinh tiên đế cái kia lão gia hỏa không phải cái gì thứ tốt, ngươi phải cẩn thận hắn. Ha ha. Thú vị tiểu nữ hoa. Một đạo giàn mua truyền âm truyền tới Mộ Vô Song trong hai. Mộ Vô Song hơi kinh. Không nghĩ tới thiên sát lao tổ có thể nghe thấy nàng cấp Vu Minh truyền âm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thiên sát lao tổ là tiền tôn cảnh đỉnh cảnh giới, chỉ kém một bước chính là tiên đế cảnh giới, nghe được nàng truyền âm thực bình thường, nhưng cái này làm cho nàng trong lòng cảnh giác không ít, về sau nếu là gặp lại tiên tôn cảnh người, ngàn vạn không thể truyền âm. May mắn thiên sát lao tổ trong thanh âm không có ác ý, ngược lại như là bởi vì nàng mắng thiên tinh tiên đế. Cho nên thiên sát lao tổ thật cao hứng. Như vậy xem ra, thiên sát lao tổ cùng thiên tinh tiên đế mâu thuẫn hẳn là rất sâu a. Chương 852 Mỹ nhân đệ đệ tin tức. Vô Song, ngươi dịch dung, ta nhận không ra ai là ngươi. Vu Minh cấp Mộ Vô Song truyền âm nói. Lần này Mộ Vô Song cho hắn để lại thần thức ký hiệu, cho nên hắn có thể chuẩn xác truyền âm đi trở về. Ta ở ngươi tả phía dưới, nắm hi hi, ôm tiểu nhu nhi. Ta làm hi hi cùng ngươi chào hỏi. Hồ ly thúc thúc. Long huyền hi thân thiết truyền âm hô. Lúc trước ở Thanh Vân kiếm tông thời điểm, hắn cùng hắn hồ ly thúc thúc quan hệ thực hảo. Hi hi. Vũ Minh thấy được Mộ Vô Song cùng Long huyền hi ba người, tả phía dưới ôm hài tử người rất ít, ôm một tuổi bộ dáng tiểu nữ hài cũng chỉ có nàng. Hắn không nghĩ tới, một phi thăng, thế nhưng là có thể nhìn thấy bọn họ, xem Vô Song trên người là yêu tộc hơi thở. hơn nữa rất cường đại, hắn liền biết nàng ở tiên giới thực hảo. Bất quá, nàng tìm được Long Mặc Thâm sao? Hắn còn không có hỏi ra tới, liền có cái tuổi trẻ nam nhân đi tới hắn trước mặt. Ta là Thất Diệu đế tử, các hạ như thế nào xưng hô? Vu Minh nhíu nhíu mày, hắn đột nhiên không có từ cái này Thất Diệu đế tử trên người cảm giác được địch ý, nhưng là luôn có một loại kỳ quái cảm giác. Hạnh ngộ, ta kêu Vu Minh, đến từ tiểu tam thiên thế giới. Vu Minh đối hắn gật đầu nói. Thất Diệu đế tử đối hắn nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía Thiên Sát lão tổ. Lão tổ, thời gian không còn sớm, các ngươi nên trở về Tô gia. Vu Minh lại nhíu nhíu mày, Thất Diệu đế tử này ngữ khí. Lại thấy Thiên Sát lão tổ gật đầu, không sai, chúng ta cần phải đi. Thiếu chủ, gia tộc người còn chờ thấy ngài, chúng ta đi thôi. Nàng thế ra phi hành tiên khí sau, lại đối Vu Minh nói, thiếu chủ, nơi này ly Tô gia khoảng cách thượng xa, cần toàn lực phi hành 2 ngày mới có thể đến, để tránh trên đường tao ngộ ngoài ý muốn, chúng ta này liền xuất phát đi. Vu Minh gật đầu, hắn biết nàng trong miệng ngoài ý muốn đến từ ai. Hắn quay đầu lại nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, đối nàng cùng Long Huyền Hy truyền âm nói, Vô Song, hi hi, có duyên lần sau tái kiến, đến lúc đó đem rượu ngôn hoan. Đi thôi, người mũi nhọn quá lộ, sau này vạn sự cẩn thận, điệu thấp hành sự. Mộ Vô Song đối hắn nói, nàng kỳ thật rất muốn hỏi Thiên Sát lão tổ có thể hay không tin, nhưng là tưởng tượng đến nhân gia lão tổ nghe được đến nàng truyền âm, nàng đành phải thôi. Vũ Minh nếu nguyện ý cùng lão tổ đi, nói không chừng ngạo thế yêu thần di vật chung để lại nói cái gì, nếu không lấy Vu Minh khôn khéo trình độ, sẽ không dễ dàng như vậy gật đầu. Nàng chỉ hy vọng này dọc theo đường đi bọn họ không cần gặp được cái gì nguy hiểm, làm Vu Minh có thể nhanh chóng trưởng thành lên, lấy Vu Minh khí vận cùng hoàng giả chi khí, hắn muốn tấn chức hẳn là sẽ thực mau. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể lấy bằng hữu thân phận, trở thành nàng cùng hoàng thúc đối phó thiên tinh tiên đế trợ lực. Từ từ, hồ ly thúc thúc. A Lê đâu? Long Huyền Hy vội vàng cấp Vu Minh truyền âm nói. Tiểu hồ ly lúc còn rất nhỏ liền bồi hắn cùng nhau lớn lên, bởi vì mẫu thân muốn phi thăng, hồ ly thúc thúc liền đem A Lê mang đi, hiện tại hồ ly thúc thúc cũng phi thăng, A Lê có thể hay không bị một người lưu tại hạ giới. Vu Minh bước chân một đốn, tay phải vươn tới khi, một con lửa đỏ hồ ly từ cánh tay hắn thượng nhảy tới trên vai, trừng mắt tròn xoe đôi mắt, tò mò nhìn xung quanh. A Lê! Long Huyền Hy thực vui vẻ, tiểu hồ ly giống như một chút đều không có biến, vẫn là như vậy ngây thơ mờ mịn, cũng không biết nó còn có nhớ hay không chính mình. Lúc này tiểu hồ ly đầu giật giật, đôi mắt nhìn về phía Long Huyền Hy phương hướng, nhỏ giọng kêu 2 tiếng. Vũ Minh sờ sờ nó đầu, đối nó nói gì đó, nó lô thai đều dựng lên, đứng ở Vũ Minh trên vai, nhìn chằm chằm vào Mộ Vô Song cùng Long Huyền Hy. Tiểu hồ ly sẽ không nói, còn ở ấu niên kỳ. Bất quá nó thủy linh linh trong mắt bên trong phảng phất cái gì đều biết, cái gì đều nhớ rõ giống nhau, chỉ chốc lát sau, liền chứa đầy nước mắt. Vũ Minh đem nó thu trở về, truyền âm cùng Mộ Vô Song cùng hi hi từ biệt, sau đó tiến vào phi hành tiên khí bên trong. Đây là đứng đầu phi hành tiên khí, cùng tiên vương cực nhanh phi hành tốc độ không sai biệt lắm, giá cả ngẩng cao, chỉ có yêu đô mới có mua, là tộc người lùn nhân tài có thể chế tạo ra tới đứng đầu phi hành tiên khí. Nàng phía trước làm Long Nhất Dịch Dung đi mua một trận. 2 ngày thời gian, có thể vượt qua vô số sơn xuyên con sông, lúc này đây từ biệt, chỉ sợ lại muốn hồi lâu khó có thể thấy thượng một mặt. Hoàng thúc, ta còn không có hỏi Vu Minh ta đệ đệ ông ngoại bọn họ tin tức, ngươi làm gì cứ như vậy cấp thúc giục bọn họ đi. Đám người vừa đi, Mộ Vô Song liền cấp Hoàng thúc truyền âm. Còn có thể là cái gì nguyên nhân? Khẳng định là dâm bái. Thấy nàng cùng Vu Minh nói mấy câu, ngay cả vội cắm đi lên, đem người thúc giục đi. Song Nhi mặc ý, vi phu lại đây, chính là tưởng tự mình nói cho ngươi về cậu em vợ tin tức, ngươi không cần hỏi Vu Minh, hỏi ngươi phu quân ta là được. Long Mặc Thâm cười đối nàng truyền âm. Mộ Vô Song đôi mắt tỏa sáng, Hoàng thúc được đến mỹ nhân đệ đệ tin tức. Đi, Hoàng thúc, ngươi đi dịch dung một chút, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói. Nàng vội vàng nói. Người ở đây nhiều mắt tạp, hắn thân là Thất Diệu đế tử, đi đến nơi nào đều là trong đám người tiêu điểm. Thất Diệu đế tử vừa đi, đám người liền tản ra, bất quá chỉ sợ hôm nay một màn này, sẽ là vô số người trong lòng khó quên ký ức. Vô Cấu Thành trăm dặm ở ngoài núi non, Mộ Vô Song cùng nhi tử nữ nhi đều khôi phục dung mạo, ở phi hành tiên khí bên trong chờ Hoàng Thúc lại đây. Hoàng Thúc dịch dung thành một người bình thường, bay qua tới khi, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Vừa tiến vào phi hành tiên khí bên trong, hắn liền khôi phục chân dung, Tiểu Nhu Nhi chân ngắn nhỏ nhanh như chớp chạy qua đi, ôm lấy hắn ủi, ngọt ngào kêu cha. Long Mặc Thâm một tay đem bảo bối nữ nhi ôm lên, ôm hôn nàng khuôn mặt nhỏ một ngụm, thâm thúy mắt tím đều là sùng địch. Cha đôi mắt thật xinh đẹp, ca ca đôi mắt cũng thật xinh đẹp, Tiểu Nhu Nhi đôi mắt không có cha ca ca xinh đẹp. Tiểu Nhu Nhi vuốt cha đôi mắt nói, nàng có thấy ca ca đôi mắt cũng biến thành màu tím, cùng cha giống nhau như lúc, chính là nàng chiếu tiểu gương, nàng đôi mắt cùng mẫu thân giống nhau, là màu đen. Tiểu Nhu Nhi đôi mắt cũng thật xinh đẹp, giống ngươi mẫu thân, so hư không thượng sao trời còn muốn long lánh mắt sáng. Long Mặc Thâm ôn nhu đối nữ nhi nói, cũng nhìn về phía hắn Song Nhi, nữ nhi đôi mắt cực kỳ giống Song Nhi, cực kỳ xinh đẹp. Tiểu Nhu Nhi một hống liền cao hứng, vui dạo dực cảm thấy chính mình cùng mẫu thân đôi mắt là trên thế giới xinh đẹp nhất đôi mắt. Long Mặc Thâm buông nữ nhi, chiều Song Nhi đi qua, đem nàng ôm vào trong lòng, cùng thân nữ nhi giống nhau, thân nàng gương mặt. Hai tử còn ở nơi này đâu? Mộ Vô Song giận hắn. Xấu hổ mặt. Tiểu Nhu Nhi khanh khách cười. Tiểu Nhu Nhi, phi lễ chớ coi, cùng ca ca ngươi quay đầu đi, số 30 hạ mới có thể chuyển qua tới. Long Mặc Thâm nghiêm trang đối nữ nhi nói. Tiểu Nhu Nhi cảm thấy hảo chơi, lôi kéo ca ca quay đầu đi, thật đúng là đến 30 hạ, mới quay đầu đi. Chờ bọn họ quay đầu quá khứ thời điểm, cha mẫu thân sớm thân xong rồi. Hoàng Thúc, ngươi mau nói Ngọc hành sự. Mộ Vô Song đỏ mặt gấp giọng nói, tạm thời không cùng hắn so đo hắn loạn ở chính mình trên mặt đóng dấu sự. Chương 853 Hoàng Thúc tìm tới viện thủ. Phía trước ta cùng ngươi đã nói, Ngao tiền bối mua được tiểu tam ngàn giới phi thăng tiên giới chỗ tân tiếp dẫn sự, cho nên Vu Minh trước tiên phi thăng ta liền từ Ngao tiền bối nơi đó đã biết, Ngọc hành hắn phi thăng còn ở Vu Minh phía trước. Long Mặc Thâm nhìn sốt ruột Song Nhi, bật cười nói. Hắn yêu nghiệt trên mặt còn mang theo ôn nhu cười, như tắm mình trong gió xuân, thâm thúy con ngươi nhìn nhìn, liền dễ dàng ham đi vào. Vô Song chính quan tâm mỹ nhân đệ đệ tin tức, nghe được hắn nói, cao hứng cực kỳ, vội vàng lại hỏi hắn càng cụ thể sự tình. Ngọc Hành cùng Hải Lan Nguyệt cùng nhau phi thăng, Ngao tiền bối đã nhận được bọn họ, hết thể đều hảo, ngươi đừng lo bọn họ. Hắn cùng hắn nói, vậy là tốt rồi, ông ngoại như thế nào còn không có phi thăng. Vô Song lại hỏi Vân Xuyên Hành, ông ngoại không bỏ xuống được Quang Minh thần giáo, trước đó không lâu thu cái đồ đệ, chờ hắn đem một thân bản lĩnh đều truyền thụ cấp đồ đệ, lại phi thăng tới tiên giới. Kia trưởng môn gia gia đâu? Long Huyền Hy hỏi cha. Ngươi trưởng môn gia gia cùng ngươi dược thanh gia gia đều đang bế quan, bọn họ nghĩ đến tiên giới gặp ngươi, nỗ lực ở tu luyện, hi hi, ngươi cũng không thể chậm trễ. Ân, ta biết, tương lai ta sẽ bảo hộ trưởng môn gia gia cùng dược thanh gia gia. Còn có ông cấu ngoại bọn họ. Long Huyền Hy gật đầu nói, trước kia là bọn họ bảo hộ hắn, hiện tại đến phiên hắn có thể giữ được bọn họ. Đáng tiếc chúng ta còn không thấy được cứu cứu, muội muội còn không có gặp qua cứu cứu đâu. Cứu cứu. Tiểu Nhu Nhi mở to tròn xoe đôi mắt, trên đầu nho nhỏ búi tóc thượng cắm tiểu cây châm lúc gần lúc hiện, cứu cứu đối nàng tới nói, vẫn là một cái thực xa lạ từ. Long Huyền Hy kiên nhẫn cấp muội muội giải thích cái gì là cứu cứu. Hoàng Thúc. Sư phụ cùng dược thanh sư thúc tư chất đều không phải là đặc biệt hảo, bọn họ đánh sâu vào phi thăng thiên kiếp thời điểm, chỉ sợ sẽ thực vất vả, chúng ta có thể phái người đi thương minh đại lục, cho bọn hắn đưa tiên giới tài nguyên đi xuống, làm cho bọn họ phi thăng khi càng có nắm chắc. Vô Song cùng Hoàng Thúc thương lượng nói, nàng không lo lắng ông ngoại Vân Xuyên Hành, bởi vì hắn tư chất thực hảo, nhưng Vô Cực Tử cùng dược thanh không giống nhau, bọn họ tư chất xa xa so ra kém hắn. Nàng không hy vọng bọn họ mất đi ở thiên kiếp bên trong. Song Nhi, vi phu đã phái Long Ngũ đi hạ giới, ngươi không cần lo lắng. Vô Song cười khẽ, đúng vậy, nàng có thể nghĩ đến, Hoàng Thúc khẳng định cũng nghĩ đến, hơn nữa so nàng càng thêm cẩn thận. Long Mặc Thâm nói cho nàng, ta làm Long Ngũ mang theo rất nhiều tiên giới tài nguyên đi xuống, ngươi ở minh giới yêu cầu giúp đỡ, Thanh Vân Kiếm Tông cùng Quang Minh thần giáo người đại bộ phận đều đáng giá tín nhiệm, có tiên giới tài nguyên. Có thể làm cho bọn họ càng mau phi thăng. Ân, Hoàng Thúc ngươi an bài liền hảo. Nàng gật đầu nói, do dự một chút, nàng vẫn là hỏi Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch tin tức. Rời đi tiểu tam thiên thế giới phi thăng tiên giới thời điểm, nàng cũng đã buông xuống hết thảy, bao gồm đối bọn họ hai vợ chồng bài xích. Lúc ấy Vân Thu Bạch che phủ hai mắt đẫm lệ, phảng phất liền ở trước mắt, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Nhạc phụ nhạc mẫu một lòng tưởng phi thăng tiên giới, tự ngươi phi thăng lúc sau, liền vẫn luôn điên cuồng tu luyện, ta làm Long Ngũ cho bọn hắn mang theo tài nguyên. Long Mặc Thâm nói, hắn lại nói không ít về hạ giới tin tức, này đó đều là Mộ Ngọc Hành phi thăng lúc sau dẫn tới tin tức, từ Lão Kim Long chuyển đạt cho hắn. Nghe Hoàng Thúc nói lên về Vu Minh tin tức, nói đến Vu Minh ở ngắn ngủ nửa năm nhiều thời giờ thành tiểu tam thiên thế giới yêu tộc chi vương, thống lĩnh toàn bộ tiểu tam thiên thế giới yêu tộc. Kỳ thật ở Cửu Tiêu Đại Lục thời điểm, cũng đã thấy nghe đoan, chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Còn có ở Thương Minh Đại Lục yêu tộc cấm địa đột nhiên hủy diệt, giống như cũng cùng ngạo thế yêu thần truyền thừa có quan hệ. Nói như vậy, Vu Minh rất sớm phía trước liền đạt được ngạo thế yêu thần truyền thừa. Rất có khả năng là ở Cửu Tiêu Đại Lục thời điểm. Mộ Vô Song có chút ngoài ý muốn, Cửu Tiêu Đại Lục là tiểu tam thiên thế giới nhất hạng bét đại lục, linh khí nhất loãng, nhưng đại lục này tàng bí mật cũng rất nhiều, cường đại như ngạo thế yêu thần như vậy nhân vật, thế nhưng cũng sẽ đem Cửu Tiêu Đại Lục coi như hắn ngã xuống mà. Có lẽ tương lai nàng sẽ trở lại Cửu Tiêu Đại Lục cùng Thương Minh Đại Lục, đi tìm kiếm những cái đó bị quên đi cổ xưa bí mật. Vũ Minh có thể có được lớn như vậy khí vận, cũng cùng ngạo thế yêu thần truyền thừa phân không khai liên hệ, nhưng đổi mà nói chi, Vũ Minh có thể đạt được yêu thần truyền thừa, liền đã thuyết minh hắn tự thân ngập trời khí vận. Rất có khả năng. Long Mặc Thâm vi vi gật đầu, lúc trước ở Cửu Tiêu Đại Lục là lúc, hắn gặp được quá Vũ Minh vài lần. Đúng rồi, Hoàng Thúc, ngươi có phải hay không nhận thức cái kia thiên sát lao tổ? Nàng đối Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử đều như vậy lãnh đạo, cư nhiên đối với ngươi cười cười. Mộ Vô Song đông nhiên nhớ tới này cha, hỏi hắn nói. Thiên sát lao tổ có cái từng chắc trai, tiêu tổ ý, cùng ta là bạn tốt. Long Mặc Thâm giải thích nói. Là cùng ngươi là bạn tốt, vẫn là cùng thất diệu đế tử là bạn tốt. Cùng ta đã từng đi Tô gia trụ quá mấy ngày, thiên sát lao tổ đã từng chỉ điểm qua ta, thiên sát lao tổ với ta, tương đương với nửa cái sư phụ. Hán đạm cười nói. Mộ Vô Song vi vi trừng lớn mắt, không nghĩ tới Hoàng Thúc cùng thiên sát lao tổ còn có này một tầng quan hệ, khó trách thiên sát lao tổ đối Hoàng Thúc cười. Từ từ, Hoàng Thúc, liền tiên đế đều phân biệt không ra ngươi dịch dùng, là chính ngươi bố cáo thiên sát lao tổ đúng không? Nếu là cái dạng này lời nói, thiên sát lao tổ cũng là ngươi gọi tới. Long Mặc Thâm cười nhéo nhéo tay nàng chỉ nói. Song nhi chính là thông tuệ, này đều đoán được. Không sai, thiên sát lao tổ là ta gọi tới, Ngọc Hành phi thăng lúc sau, liền nói cho Ngao tiền bối Vu Minh sắp phi thăng việc, chờ nhìn đến thiên địa dị tượng là lúc, ta liền biết này hẳn là Vu Minh làm ra tới trận trượng, lấy thiên tinh tiên đế tính cách, chắc chắn đem Vu Minh thu làm dưới trướng chi đem, cho nên ta liên hệ thiên sát lao tổ, làm nàng mang đi Vu Minh, nhưng ta cũng không nghĩ tới Vu Minh là yêu thần nghĩa tử, xem như đánh bậy đánh bạn. Thêm một cái bằng hữu, hảo quá thêm một cái đối thủ, Vũ Minh làm ra tới thiên địa dị tượng như vậy to lớn, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ, tuy rằng Long Mặc Thâm không mừng Vũ Minh, nhưng lấy đại cục làm trọng suy nghĩ, hắn trước tiên thông chi thiên sát lao tổ. Thiên sát lao tổ Tô gia, cùng tiên đế từ trước đến nay không hợp. Thiên sát lao tổ phá vỡ hư không mà đến, tuy chậm tiên đế vài bước, nhưng là kết quả là tốt, thành công mang đi Vũ Minh. Thì ra là thế. Ta nói đi. Mộ Vô Song cười nói, Hoàng Thúc chính là lợi hại, hôm nay nếu không phải thiên sát lao tổ lại đây, Vu Minh khẳng định muốn xảy ra chuyện. Thiên tinh tiên đế lấy uy áp ngăn chặn Vu Minh, lúc ấy căn bản không có cấp Vu Minh nói chuyện cùng lấy ra chu thần kiếm cơ hội, nếu không phải thiên sát lao tổ lại đây cắm một chân, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Mấy ngày không thấy, Song Nhi như thế nào tẫn nói nam nhân khác. Long Mặc Thâm ho nhẹ một tiếng nói. Nàng bật cười, hảo hảo hảo, không nói không nói, Hoàng Thúc vất vả, chúng ta cùng hồi yêu đô đi. Một khắc con phi hành tiên khí thượng. Thiên sát lao tổ kiên nhẫn cùng Vu Minh nói tiên giới thế cục, yêu giới thế cục từ từ, đem hắn trở thành chân chính thiếu chủ giống nhau đối đãi. Vu Minh nghe được thực nghiêm túc, đến cuối cùng, hắn tò mò hỏi một câu. Xin hỏi lao tổ nghe qua Long Mặc Thâm tên này sao? Hắn nhớ tới Vô Song mang theo hai đứa nhỏ, dịch dung thành người xa lạ bộ dáng, Long Mặc Thâm giống như không ở bên cạnh. Chẳng lẽ Vô Song còn không có tìm được Long Mặc Thâm sao? Chương 854 chưa kết hôn đã có thai. Long Mặc Thâm. Nghe được Vu Minh như vậy hỏi, Thiên Sát lao tổ thần sắc có chút cổ quái. Thiếu chủ như thế nào biết Mặc Thâm? Nga, lão thân nghĩ tới, nhà ta Tô Y đã nói với lao thân, Mặc Thâm hắn chuyển thế đi tiểu tam thiên thế giới, thiếu chủ cũng là đến từ tiểu tam thiên thế giới, nhận thức cũng là bình thường, chẳng qua vừa rồi lao thân thấy các ngươi thực xa lạ bộ dáng, còn tưởng rằng các ngươi không quen biết đâu. Vu Minh nhíu mày, lao tổ lời này là ý gì? Hắn không có nhìn thấy Long Mặc Thâm A. Còn có chuyển thế lại là ý gì? Chẳng lẽ Long Mặc Thâm vốn dĩ chính là tiên giới người? Thiên Sát lao tổ cười ngâm ngâm nói. Thiếu chủ, hôm nay chính là Mặc Thâm làm lao thân lại đây, nếu không khiến cho văn nhân dực cái kia đồ tồi thực hiện được, thân phận của ngươi so văn nhân dực càng cao quý, ngươi là yêu thần nghĩa tử, danh chính ngôn thuận. Kia lao đông tây năm đó trụ tiến xích nhật cung đều là danh không chính ngôn không thuận, hắn phía trước biết thân phận của ngươi, đối với ngươi nổi lên sát tâm, lao thân nếu là không có chạy tới nơi, hậu quả thật là không dám thiết tưởng, ít nhiều Mặc Thâm thông chi lão. Thân, lao thân mới có thể kịp thời tới rồi. Là Long Mặc Thâm thông chi lão tổ ngài tới cứu ta. Vu Minh cho mày, Long Mặc Thâm như thế nào sẽ biết là hắn phi thăng? Hơn nữa Long Mặc Thâm cũng không có khả năng biết hắn ngạo thế yêu thần nghĩa tử việc. Đúng vậy, các ngươi hẳn là bạn tốt đi, Mặc Thâm vừa rồi liền ở ngươi trước mặt ta. Thiên Sát lao tổ nói. Vũ Minh hồ nghi nói, vừa rồi thất diệu đế tử. Đúng vậy, Mặc Thâm dịch dung thành thất diệu đế tử. Thiên Sát lao tổ cười gật đầu nói. Nàng à, tưởng tượng đến Mặc Thâm dịch dung thành thất diệu đế tử, đem thiên đế hống đến xoay quanh, liền vui vẻ cực kỳ. Vũ Minh vẻ mặt vô ngữ, hắn xem như minh bạch thất diệu đệ tử vừa rồi ánh mắt là có ý tứ gì. Hắn đột nhiên đi lên tính toán chính mình cùng Vô Song truyền âm, là cố ý vì này. Thật là keo kiệt, chính mình bất quá là cùng Vô Song nói mấy câu mà thôi. Bất quá hắn không nghĩ tới, đem chính mình trở thành tình địch xem Long Mặc Thâm, sẽ tại đây thời khắc mấu chốt, giúp chính mình một phen. Này bút tân tình, hắn nhớ kỹ. Lao tổ. Ngài cùng ta nói Long Mặc Thâm ở tiên giới thân phận đi. Vũ Minh triều Thiên Sát lao tổ nói. Mộ Vô Song cùng Hoàng Thúc cùng bọn nhỏ cùng nhau, cưới phi hành tiên khí đi trước yêu đô. Nàng mua phi hành tiên khí không lớn, cũng không thấy được, tuy rằng so truyền tống trận muốn chậm một chút, nhưng là có thể làm cho bọn họ người một nhà nhiều ở chung mấy cái canh giờ. Tiểu Nhu Nhi đang ở nàng cha trên đùi hô hô ngủ nhiều, Mộ Vô Song ở một bên giáo nhi tử vẽ bừa, một nhà bốn người. Hòa thuận vui vẻ. Lá bùa thượng rơi xuống cuối cùng một bút màu son, không khí đều có trong nháy mắt ngưng tụ. Mẫu thân. Ta ngộ tới rồi. Đúng lúc này, Long Huyền Hy đột nhiên nói, ta giống như ngộ tới rồi thời gian pháp tắc. Cha mẹ, ta muốn đi trên vách đá bế quan chuyên tâm đi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thật tốt, nhiều như vậy nhật tử lắng đọng lại, còn ta rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi. Đi thôi, cha mẹ lấy ngươi vì vinh, ngươi an tâm tu luyện đi. Mộ Vô Song cười đối nhi tử nói. Long Mặc Thâm cũng nói, hi hi thực xuất sắc, thời gian pháp tắc rất khó linh ngộ, ngươi nếu ngộ tới rồi, đó là tạo hóa, đi thôi. Long Huyền Hy gật đầu, đi tới sờ sờ muội muội ngủ ngon lành khuôn mặt nhỏ, sau đó tiến vào mẫu thân không gian, đi côn luân vách đá phía trên, bắt đầu nhắm mắt dụng tâm đi lĩnh ngộ hắn vừa rồi chạm đến thời gian pháp tắc ngạch cửa. Mộ Vô Song lại đây, đem đầu dựa vào Hoàng Thúc trên vai, mắt hàm hồi ước nói. Thật sự thực vui mừng, hi hi năm đó mới tiểu nhu nhi như vậy điểm đại, chỉ trước mắt, thế nhưng yếu lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, chờ hi hi thành chân tiên, liền có thể ở tiên giới chung tùy ý đi lại. Thời gian qua đến thật nhanh, lúc trước ở Thanh Vân Kiếm Tông thời điểm, hi hi vẫn là một cái tiểu đoàn tử, mỗi ngày cưới con thỏ nơi nơi gây họa. Hiện tại không chỉ có thành thục trưởng thành, có thể mang muội muội, trên người cánh chim cũng ngày càng đầy đặn, có lẽ có một ngày. Hắn sẽ rời đi cha mẹ ôm ấp, tự mình bay về phía càng rộng lớn thiên địa. Hai tử tổng hội lớn lên. Long Mặc Thâm một tay ôm lấy nàng eo, ở nàng trên trán lạc tiếp theo hôn. Chờ tiểu nhu nhi trưởng thành, ngươi khẳng định sẽ không nói đến như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Nàng cười nói. Tiểu nhu nhi không cần lớn lên, nàng bị chúng ta nuông chiều, vĩnh viễn khi chúng ta tiểu công chúa liền hảo. Long Mặc Thâm lập tức nói. Mộ Vô Song liền biết Hoàng Thúc sẽ nói như vậy. Cười đến bả vai đều run lên lên. Tiểu Nhu Nhi xoạch một chút miệng, nàng vội vàng bưng kín miệng, nhưng đừng đánh thức bọn họ tiểu công chúa. Nàng biết Hoàng Thúc nói là như thế này nói, chờ về sau, không có khả năng thật sự làm nữ nhi làm nhà ấm đóa hoa, bọn họ không có khả năng che chở nữ nhi cả đời, đến lúc đó hận không thể đem chính mình hết thể đều dạy cho nàng. Nàng rúc vào trên người hắn, cười nói, Hoàng thúc, chờ đến chúng ta cũng đủ cường đại rồi, đã không có địch nhân, con của chúng ta mới có thể vẫn luôn ở chúng ta cánh chim dưới. Song Nhi, ngươi nói được không sai, mục tiêu của ta là trở thành tiên giới chúa tể, làm ngươi, làm hài tử, vĩnh viễn vô ưu vô lự. Long Mặc thâm trầm thâm nói, chỉ là cái này mục tiêu còn rất xa rất xa. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ta chính mình. Nàng nói, thời gian có thể làm cho bọn họ trở nên cường đại, mà bọn họ nhất không thiếu chính là thời gian. Có lẽ mấy năm gần đây sẽ vất vả một ít, có lẽ sẽ rất khó thấy thượng một mặt, nhưng là vì lâu dài về sau, bọn họ có thể cùng nhau cộng đồng vượt qua này đó cửa ải khó khăn. Chỉ cần hai người lòng đang một khối, chia lìa lại tính cái gì. Một đường tới rồi yêu đô, Hoàng Thúc trước tiên đi vào, Mộ Vô Song cũng làm Long Nhất thu hồi phi hành tiên khí. Đại gia toàn bộ dịch dung lại tiến vào yêu đô. Hi Hi còn ở trên vách đá tu luyện, nhìn dáng vẻ ly ra tới còn có một đoạn thời gian. Nàng cấp nữ nhi dịch dung, mang theo nữ nhi cùng nhau đi vào yêu đô. Nghe nói không? Thất Diệu Đế Tử hôn sự muốn thất bại. Mới vừa tiến yêu đô, liền nghe thấy có người ở chung quanh nghị luận, lỗ tai nghe được đều là Thất Diệu Đế Tử San tiểu thư chữ. Mộ Vô Song ôm nữ nhi, cố ý vẻ mặt bắt quái chen vào đám người bên trong. Nói, ai ra huy, ta mới rời đi yêu đô không mấy ngày, như thế nào liền ra chuyện lớn như vậy? Không phải đã nói hai ngày chính là Thất Diệu Đế Tử cùng San tiểu thư ngày đại hôn sao? Nghe các ngươi ngữ khí, giống như hôn sự thổi. Nàng dịch dung bộ dáng thanh tú bình phàm, lại vẻ mặt bắt quái, thực dễ dàng liền đã chịu bắt quái quần chúng tán thành. Có cái lao bà liền đệ nặng thanh âm nói, đại muội tử, ngươi là không biết, San tiểu thư nàng A. Có thai. Chung quanh người há to miệng, kinh ngạc nói. A, thiệt hay giả? Chẳng lẽ không phải Thất Diệu Đế Tử sao? Chưa kết hôn đã có thai A. Mộ Vô Song cũng vẻ mặt kinh ngạc, đều mang thai, như thế nào còn nói hôn sự thổi. Nếu là Thất Diệu Đế Tử, kia đương nhiên là kiện hỷ sự, chính là vấn đề đúng vậy. Trong bụng đứa nhỏ này, hắn không phải Thất Diệu Đế Tử, là kiện gièm pha. Lão bà nhìn chung quanh, đệ thấp thanh âm. Nhỏ giọng nói, mọi người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, ta đi, đây là chuyện gì xảy ra? Chương 855 huyết địa giống nhau. Mộ Vô Song nghẹn cười, nghe lão bà vẻ mặt thần bí tin nóng. Nghe Hoàng Thúc nói, rất nhiều người là hắn trước tiên tìm người an bài người tốt, vì chính là nhanh chóng ở yêu đô truyền bá tin tức này. Tự cổ chí kim, bắt quái chi hỏa kinh lâu không thôi. Loại này bắt quái tin tức, truyền bá tốc độ là bay nhanh. Lão bà nói được có bài bản hẳn hoi. Có người liền hỏi. Ngại như thế nào biết San tiểu thư trong bụng hài tử không phải Thất Diệu Đế Tử A? Nói không chừng nhân ra đây là mừng vui gấp bội đâu. Lão bà nói. Lão bà tử ta có cái hảo tỷ muội nhi, liền ở văn nhân gia tộc bên trong đương vẩy nước quét nhà bà tử. Nghe nàng nói, San tiểu thư trong viện hàng đêm sinh ca, thường xuyên thấy Nguyên Dương Đế Tử cùng La Hầu Đế Tử xuất nhập. Thất Diệu Đế Tử một lần đều không có đi qua, kia trong bụng cốt nhục còn có thể là Thất Diệu Đế Tử. T. San tiểu thư như vậy không biết kiểm điểm. Lão bà tử nói làm không ít người đều bẹp miệng lắc đầu, đây chính là mánh liêu à, ai có thể nghĩ đến, sắp đại hôn San tiểu thư, thế nhưng là cái dạng này người. Nào đó người thật là thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp, trên thực tế lại xấu xa thật sự a. Thật là muốn chúc mừng Thất Diệu Đế Tử hỉ đương cha. Có cái nam vui sướng khi người gặp hòa nói. Lời này vừa ra, mọi người đều phụt cười ra tiếng. Làm gì đâu? Các ngươi. Đúng lúc này, có tuần thành người chỉ vào bọn họ nhóm người này nhân đạo. Đại gia lập tức giống như điểu thú tản ra. Mẫu thân, thì đương cha là có ý tứ gì? Tiểu Nhu Nhi mở to tròn xoe đôi mắt, tò mò hỏi. Khu khu. Mộ Vô Song còn không có làm ra phản ứng đâu. Phía sau Long Nhất Long Nhị liền thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến. Nàng quay đầu lại xem, hai người vội vàng che giấu trên mặt cười. Ngươi này có hôi, ta giúp ngươi vô vô. Hảo xảo, ngươi này cũng có hôi, ta cũng giúp ngươi vô vô. Hai người từng người cấp đối phương chụp bả vai, một bộ lệ ông tôi ở buổi này biểu tình, Mộ Vô Song bật cười. Long Nhất Long Nhị khẳng định đem Thất Diệu Đế Tử đại nhập thành hoàng thúc, cho nên cười cũng không dám lớn tiếng cười. Nàng câu môi nói, các ngươi muốn cười liền cười, yên tâm, ta sẽ không cấp hoàng thúc cáo trạng. Chủ mẫu, hai người tức khắc vẻ mặt ai oán. Bọn họ nơi nào nghe không ra đây là nói mát. Nàng cười nói, đậu các ngươi đâu? Nói xong, nàng đều thoải mái cười ha hả. Vừa rồi nghe này đó bắt quái thời điểm, nàng mới không có đem hoàng thúc đại nhập đi vào đâu. Tiểu Nhu Nhi bị này một gián đoạn, cũng đã quên nàng vừa rồi hỏi vấn đề, không bằng Mộ Vô Song còn không biết như thế nào cấp nữ nhi giải thích. Dọc theo đường đi, nơi nơi đều có người ở nhỏ giọng bắt quái. Mộ Vô Song hiện tại bộ dáng, vừa thấy chính là bắt quái quần chúng, rất dễ dàng liền lăn lộn đi vào. Ta và các ngươi nói, ta muội muội liền ở văn nhân gia tộc đương nha hoàn, nàng tận mắt nhìn thấy San tiểu thư bụng biến đại, tiên đế phía trước đều đi văn nhân gia tộc, đã phát hảo một hồi tính tình, một tuổi thanh xuân nữ tử bở lạ nói cái không ngừng. Sau lại gặp được người càng nói càng thái quá. Ta mẹ ruột liền ở văn nhân gia tộc làm việc, nàng nói San tiểu thư đều mau sinh, tận mắt nhìn thấy, bụng đều lớn như vậy. Một người nam nhân lấy chính mình bụng khoa tay múa chân, đại khái so với ta bụng hai cái đại. Lập tức liền phải sinh. Mộ Vô Song một đường nghe, mặt đều phải cười đã tê dần. Nàng đánh giá, văn nhân San nhiều nhất nửa tháng có thai đi, không nghĩ tới càng truyền càng thai quá. Không đủ có yêu tộc mang thai cùng nhân tộc bất đồng, có 6 tháng là có thể sinh hạ tới, có muốn 12 tháng, còn có 3 năm. Nhưng văn nhân San bụng hẳn là còn nhìn không ra tới. Cũng không biết nàng trong bụng suy, rốt cuộc là Nguyên Dương đế tử hải tử, vẫn là La Hầu đế tử đâu. Văn nhân gia tộc. Bang. Văn nhân San đem nàng toàn bộ trong phòng đồ vật đều tạp cái biến. Nàng đều là hôm nay mới biết được nàng có thai, nàng rõ ràng ăn tránh tử đang ăn dược, sao có thể nghĩ đến, thế nhưng có mang. Không biết là Nguyên Dương đế tử vẫn là La Hầu đế tử cố ý tìm tới tiên đế, đem chuyện này thọc tới rồi tiên đế nơi đó. Trên mặt nàng hung hăng ăn tiên đế một cái tát, còn mắng nàng không biết kiểm điểm. Đại bá điểm ra nàng có thai, lúc này nàng mới có thể cảm giác được trong bụng thai nhi tim đập. Đại bá tưởng trực tiếp lấy rớt nàng trong bụng thai nhi, ai ngờ thai nhi thế nhưng hấp thu nàng đại lượng tinh huyết, trong nháy mắt bụng liền lớn lên, lúc này nếu là lấy đi thai nhi, nàng mệnh cũng khó bảo toàn. Đại bá cuối cùng đã phát một hồi lửa giận, phất tay háo đi rồi. Lúc này nàng ý thức được, tuyệt đối là mấy ngày này ăn đan dược thực vấn đề, không chỉ có làm nàng mang thai, còn ảnh hưởng thân thể của nàng cùng thai nhi. Chờ nàng phái người đi tìm Tú Mạn thời điểm, Tú Mạn đã sớm đã không có bóng người. Đáng chết. Đều đáng chết. Văn nhân San giận không thể ác, lửa giận ngập trời, thực căng khí, nàng trong cơ thể tinh huyết lưu chuyển đến càng mau, bụng cũng càng lúc càng lớn. Nàng hận chết nàng trong bụng thứ này, hút nàng tinh huyết, làm nàng toàn thân vô lực. Tinh thần đều nhấc không nổi tới, càng muốn mệnh chính là, nàng từ trong gương thấy nàng dung mạo đều biến kém rất nhiều. Ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Chờ ngươi ra tới, lão nương cái thứ nhất bóp trên ngươi. Văn nhân San bắt lấy càng lúc càng lớn bụng, nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử cũng không biết văn nhân San tình huống hiện tại, càng không nghĩ tới nàng bụng sẽ giống thổi bóng cao su giống nhau càng thổi càng lớn. Hai người chính quỷ gối xích nhật cung. Cấp thiên tinh tiên đế thỉnh tội. Nói, San Nhi trong bụng hài tử rốt cuộc là của ai? Thiên tinh tiên đế vốn dĩ tâm tình liền không tốt, ở Vũ Minh nơi đó ăn bẹp, trở về lại nghe đến chính mình thủ hạ nói San Nhi cùng Nguyên Dương cùng La Hầu rảo ở cùng nhau, San Nhi còn có thai. Hắn vốn dĩ tưởng lấy rất thai Nhi, đem chuyện này lặng yên hủy diệt, không nghĩ tới San Nhi bụng thai Nhi vô cùng ngoan cường, tựa như huyết địa giống nhau chặt chẽ hấp thụ ở San Nhi trong bụng, hút nàng tinh huyết. Nếu là đem hắn lấy ra, San Nhi cũng sẽ mất mạng. Này rõ ràng chính là ngoan độc bí thuật, hắn không cần tưởng đều biết, là Nguyên Dương hoặc là La Hầu hai người chung một cái làm ra tới, muốn cho San Nhi giải trừ cùng thất rượu hôn ước, gả cho bọn họ chung một cái, mục đích trừ bỏ Thâm Nguyên Ngọc Giản còn có thể là cái gì. Một đám không quyết đoán đồ vật. Vì nho nhỏ Thâm Nguyên Ngọc Giản, thế nhưng nháo ra như vậy vừa ra lạ sự. Tiên đế, San Nhi cùng ta lưỡng tình tương duyệt. Chúng ta ở bên nhau là cho nhau ái mộ. Nguyên Dương đế tử đạm thanh nói. Đánh rắm. Nguyên Dương. San Nhi thích người là ta, là ngươi cố ý dùng mấy chục vạn năm trước cổ rượu câu dẫn nàng, lừa đi rồi nàng Nguyên Dương. La Hầu đế tử vẻ mặt phẫn hận nói, đối Nguyên Dương đế tử trước mắt hận ý, không biết, có còn tưởng rằng Nguyên Dương đế tử giết hắn lão mẫu. La Hầu, có chút lời nói mong rằng ngươi nói cẩn thận, là ngươi đối San Nhi dùng dược, còn giả truyền nàng mệnh lệnh, làm nàng không thấy ta. Nguyên Dương đế tử nhíu mày nói. Nguyên Dương ngươi nói cái gì? Ai dùng dược? Câm miệng. Tiên đế hừ lạnh một tiếng. Nói như vậy, các ngươi thật sự đều cùng San Nhi đã xảy ra quan hệ. Thiên Tinh tiên đế hít mắt, bên trong lộ ra nguy hiểm quang. Hai người lập tức ý thức được nguy hiểm, đều khẩn trương lên, không dám ra tiếng. Chương 856 lại tứ hôn. Bản đế đem hai cái nữ nhi đính hôn cho các ngươi hiện tại lại tới chơi hai nam tranh một nữ tiết mục, các ngươi đem bản đế nữ nhi đặt ở nơi nào? Lại có thể từng đem bản đế tứ hôn để vào mắt. Thiên Tinh tiên đế chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm nhìn Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử. Nguyên Dương không dám. Nguyên Dương đế tử nói, tiên đế, việc đã đến nước này, Nguyên Dương nguyện ý gánh vác sở hữu sai sự, ta sẽ đi trưởng công chúa chỗ chịu đòn nhận tội, thỉnh cầu trưởng công chúa tha thứ. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến trưởng công chúa văn nhân Lang Nguyện cầu kiến thanh. Thiên Tinh tiên đế trong mắt lãnh quang hiện ra, qua mấy chục tức, mới tuyên trưởng công chúa tiến vào. Lang Nguyện bái kiến phụ thân. Văn nhân Lang Nguyện đi tới, cấp Thiên Tinh tiên đế hành lễ, mắt nhìn thẳng. Trên mặt mang theo cao ngạo tự phụ, còn có lãnh đạm chi sắc. Nàng nhìn về phía Nguyên Dương đế tử đạm thanh nói, nghe nói đường muội hoài Nguyên Dương đế tử cốt nhục. Thật là chúc mừng. Nguyên Dương đế tử cúi đầu, lộ ra ấy nay chi sắc, thực xin lỗi, trưởng công chúa, ta cùng với San Nhi tình đầu ý hợp, cầm lòng không đậu. Không nghĩ tới bị thương trưởng công chúa tâm. La Hầu đế tử nghe bọn hắn kẻ sướng người họa, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới Nguyên Dương đế tử thế nhưng đem trưởng công chúa cấp tìm tới diễn kịch. Thật lớn bản lĩnh A. Thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, bản công chúa nhưng không có gì hảo thương tâm. Ngươi ta một năm cũng nói không được nói mấy câu, bản công chúa đối với ngươi không có chút nào cảm tình. Ngươi nếu là có thể cùng San Nhi đường muội ở bên nhau, bản công chúa chỉ biết chúc mừng các ngươi. Văn nhân Lang Nguyện mặt vô biểu tình nói, trên mặt nhìn không ra một đinh điểm thương tâm chi sắc. Phảng phất ngủ nữ nhân khác nam nhân không phải nàng vị hôn phu giống nhau. Huyền Nhi, xem ra ngươi đối phụ thân tứ hôn bất mãn thật lâu. Thiên Tinh tiên đế nói, trong mắt đen tối khó hiểu. Không dám, phụ thân, Huyền Nhi tuần hoàn phụ thân hết thể an bài, không dám có điều bất mãn, chỉ là Nguyên Dương đế tử thế nhưng đã cùng San Nhi đường mội gạo sống nấu thành cơm. Huyền Nhi không có khả năng lại muốn một cái như vậy nam nhân, cho nên từ trước hôn ước. Còn thỉnh phụ thân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Văn nhân Lăng Nguyễn nói, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Huyền Nhi, ngươi nếu là đối Nguyên Dương không có cảm tình, vì sao trước đó vài ngày tới tìm ta cầu muốn thâm Nguyên Ngọc Giản? Ngươi dám nói ngươi không phải vì Nguyên Dương cầu. Thiên Tinh tiên đế lạnh lùng nói. La Hầu đế tử nghe được lời này, trong lòng tức khắc hừ lạnh một tiếng, Nguyên Dương đế tử không rên một tiếng. Không nghĩ tới nói được động trưởng công chúa cho hắn cầu thâm Nguyên Ngọc Giản. Hắn cũng có làm văn nhân Lang Yên cho hắn cầu thâm Nguyên Ngọc Giản, chẳng qua tiên đế chưa cho. Cũng không biết tiên đế vì sao cố tình đối hắn hai cái thân sinh nữ nhi như vậy bất công. Nhưng việc cấp bách là nhận hạ văn nhân San trong bụng cốt nhục việc, mới là đại sự. Nếu tiên đế muốn bắt thâm Nguyên Ngọc Giản làm văn nhân San của hồi môn, như vậy cưới văn nhân San chỉ có thể là hắn. Trưởng công chúa không nhanh không chậm đối tiên đế nói, phụ thân, ai không nghĩ muốn thâm Nguyên Ngọc Giản, ta cầu ngươi, là bởi vì ta muốn, mà phi vì Nguyên Dương đế tử, ta cùng với Nguyên Dương đế tử không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở, ta là choáng váng mới có thể vì hắn cầu Ngọc Giản. Thiên Tinh tiên đế trên mặt thần sắc rất khó nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. La Hầu đế tử lo lắng Thiên Tinh tiên đế tin này phiên chuyện ma quỷ, vội vàng nói, trưởng công chúa. Ngài lời này liền không đúng rồi, ta nghe nói Nguyên Dương đem ngài nghĩa tử trở thành thân sinh nhi tử đối đãi, các ngươi ba cái giống như một nhà ba người giống nhau tốt tốt đẹp đẹp, như thế nào đột nhiên liền nói không có cảm tình cơ sở đâu. Ngươi ở nói bậy gì đó. Trưởng công chúa lạnh đôi mắt quát lớn La Hầu đế tử. Nàng ghét nhất chính là có người ở tiên đế trước mặt nhắc tới nàng nghĩa tử. Ta có hay không nói bậy, trưởng công chúa ngài cùng Nguyên Dương trong lòng khẳng định có số. San Nhi trong bụng cốt nhục là của ta, các ngươi lại nói là Nguyên Dương, rõ ràng chính là tưởng chỉ hiệu bảo ngựa. La Hầu đế tử cao giọng nói, các ngươi đều nói San Nhi trong bụng đồ vật là của các ngươi, kia bản đế nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi hai cái, vì sao phải đem cấm thuật dùng ở San Nhi trên người, lấy nàng tinh huyết chăn nuôi các ngươi cốt đủ. Thiên Tinh Tiên Đế lạnh lùng nói. Cái gì? Cái gì cấm thuật? Nguyên Dương Đế Tử cùng La Hầu Đế Tử hai người vẻ mặt mờ mịt cùng kinh ngạc, như là không biết Tiên Đế đang nói cái gì. Còn cấp bản đế trang. Thiên Tinh Tiên Đế sắc mặt âm trầm đến tích thủy, hắn nói. Các ngươi hai cái, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, làm bản đế thất vọng cực kỳ. Tiên Đế, ngài đây là ý gì? San Nhi xảy ra chuyện gì sao? Nguyên Dương Đế Tử nôn nóng hỏi. La Hầu Đế Tử ánh mắt lóe lóe, không có ra tiếng. Thiên Tinh Tiên Đế không có trả lời Nguyên Dương Đế Tử nói, mà là lạnh lùng nói. Bản đế lại cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội, San Nhi trong bụng thai nhi rốt cuộc là các ngươi bên trong cái nào? La Hầu Đế Tử nói, Tiên Đế, ta cũng không xác định, kỳ thật ta cùng với San Nhi vẫn luôn là bạn tốt, thường xuyên đem rượu ngôn hoan, có lẽ chúng ta không có làm cuối cùng một bước, ta là thấy San Nhi có thai, muốn tận nam nhân nghĩa vụ, mới vừa rồi mới thừa nhận. Nói như vậy, San Nhi không có cùng ngươi tẳng tiểu với nhau. Tiên Đế lạnh giọng hỏi. La Hầu Đế Tử liên tục gật đầu. Nguyên Dương Đế Tử giữa mày hơi nhíu, La Hầu có chút cổ quái. Lúc này Tiên Đế nhìn về phía hắn, Nguyên Dương, trên người của ngươi có San Nhi hơi thở, thật là ngươi cướp đi San Nhi ở Nguyên, ngươi nói, San Nhi trong bụng xương cốt có phải hay không ngươi? Nguyên Dương Đế Tử trong lòng hiện lên bất an, không có thấy trưởng công chúa nghe được lời này, nắm tay đều lặng lẽ nắm chặt. Hắn không nghĩ ra La Hầu vì cái gì đến loại này thời điểm ngược lại đánh lui trống lớn, cũng không biết Tiên Đế vì sao như vậy từng bước ép sát, nhưng hắn cướp đi văn nhân San Âm Nguyên người là hắn, lúc này lại phủ nhận đã không còn kịp rồi. Cho nên hắn gật đầu nói, đại sai đã gây thành, San Nhi và trong bụng hài tử là vô tội, Tiên Đế muốn trách phạt liền trách phạt Nguyên Dương đi, này hết thệ cùng San Nhi không quan hệ. Thiên Tinh Tiên Đế thật mạnh hư lạnh một tiếng, phất tay háo nói, lan trở về đi chuẩn bị hôn sự, 3 ngày lúc sau, bản đế tự mình tham dự ngươi cùng San Nhi hôn lễ. La Hầu Đế Tử trợn tròn mắt, Tiên Đế thế nhưng làm Nguyên Dương cùng văn nhân San thành thân, này cùng hắn thiết tưởng không giống nhau à. Tiên Đế rốt cuộc ra sao dụng ý. Văn nhân La Nguyễn môi đều cắn ra huyết, đáy mắt chứa đầy điên cuồng chi sắc, chính là nàng không thể ghen ghét, đây là nàng cùng Nguyên Dương kế hoạch, chờ đến lúc đó ngày đại hôn, một khi bắt được Thâm Uyên Ngọc Giản, nàng liền sẽ độc chết văn nhân San trong bụng hải tử, đảo loạn buổi hôn lễ này. Đa tạ Tiên Đế thành toàn. Nguyên Dương Đế Tử áp xuống trong lòng bất an, quỳ xuống cảm tạ. Gì? Như thế nào Nguyên Dương Đế Tử phủ đệ treo lên đèn lồng màu đỏ, răng đèn kết hoa, ngược lại Thất Diệu Đế Tử phủ đệ không có một chút động tĩnh. Rốt cuộc San tiểu thư cùng ai thành thân a? Có người nhìn náo nhiệt phi phàm, thời khắc có người dọn đỏ thấm đổ vật ra ra vào Nguyên Dương Đế Tử phủ đệ đại môn chỗ, nghi hoặc cùng bên người người châu đầu ghé thai. Đạo hữu, ngươi tin tức cũng quá lạc hậu, ngươi chẳng lẽ không biết muốn cùng San tiểu thư thành thân người là Nguyên Dương Đế Tử? Có người tấm tắc nói, trong mắt lóe bát quái ánh sáng. Chương 857 trong bụng đồ vật. Cái gì? Người qua đường sợ ngây người. Cùng San tiểu thư thành thân không nên là Thất Diệu Đế Tử sao? Như thế nào biến thành Nguyên Dương Đế Tử? Này này này! Này cũng quá vớ vẩn đi. Vừa thấy liền biết ngươi là mới ra cửa đi. Người khác cười nói. Người này gật đầu, thật không dám giấu giếm, ta vừa mới bế quan ra tới, còn không biết ngoại giới đã xảy ra cái gì. Người khác đều cười, ngươi một lời ta một ngữ cho hắn hiểu rõ. San tiểu thư vốn là phải gả cho Thất Diệu Đế Tử, nhưng là San tiểu thư không bị kiềm chế. Cùng Nguyên Dương Đế Tử còn có La Hầu Đế Tử cả ngày hàng đêm sinh ca, kết quả bụng to. Tiên Đế phát hiện, San tiểu thư trong bụng hài tử là Nguyên Dương Đế Tử, mà không phải La Hầu Đế Tử, liền đem San tiểu thư một lần nữa đính hôn cho Nguyên Dương Đế Tử. Ngày mai a, chính là bọn họ ngày đại hôn. Tiên Đế còn sẽ tự mình cho bọn hắn chủ trì đại hôn đâu. Người này há to miệng, thật sự không biết nên lộ ra cái gì biểu tình tới. Trong lòng đó là đã kinh ngạc lại vô ngữ, còn cảm thấy quá hoang đường, hôn nhân không phải cho đùa, thành thân đối tượng như thế nào có thể như vậy đổi lấy đổi đi đâu. Đây là chơi đóng vai gia đình đi. Kia trưởng công chúa cùng Thất Diệu Đế Tử đâu? Người này tò mò hỏi. Tiên Đế nói sẽ cho Thất Diệu Đế Tử bồi thường, Thất Diệu Đế Tử tựa hồ vốn dĩ liền trong lòng có người, căn bản đều không ngại San tiểu thư cùng Nguyên Dương Đế Tử rào ở một khối. Đến nỗi trưởng công chúa sao? chúng ta liền không rõ ràng lắm, bất quá trưởng công chúa hẳn là không thích Nguyên Dương đế tử đi, bằng không sớm nháo đi lên. Đại gia nói, như vậy đối thoại phát sinh ở rất nhiều địa phương, dù sao cũng là yêu đô đại sự kiện, mỗi người trà dư tiểu hậu đều thích nhai vài câu lưới căn tử, toàn bộ yêu đô không ai không biết, ngay cả tiểu hài tử đều biết Văn Nhân San có hai cái vị hôn phu. Văn Nhân San bị giam lỏng ở Văn Nhân gia tộc trung, đây là tiên đế hạ đạt mệnh lệnh, ai cũng không dám phóng nàng đi ra ngoài. Bất quá nàng cũng không dám đi ra ngoài, này ba ngày nàng sắc mặt càng ngày càng kém, trong gương mặt người giống như là một đóa khô héo đóa hoa, nàng mỗi xem một cái đều tưởng tạp gương đồng, mấy ngày nay đã bị nàng đập hư rất nhiều gương đồng. Bên người mấy cái thị nữ nơm nớp lo sợ, Văn Nhân San từ La Sa phản bội nàng lúc sau, bắt đầu nghi thần nghi quỷ, cho rằng mỗi một cái thị nữ đều có vấn đề, liền nàng thích nhất thị nữ Trân Châu đều ăn nàng mấy đồn đánh. Văn Nhân San ở biết được nàng phải gả cho Nguyên Dương đế tử lúc sau, tức giận đến thiếu chút nữa điên rồi. Nàng không muốn gả cho Nguyên Dương đế tử, nói đúng ra, nàng chỉ nghĩ gả cho tiên tôn, chỉ có Thất Diệu đế tử mới là yêu giới tuổi trẻ nhất tiên tôn, nàng phải gả người hẳn là Thất Diệu đế tử mới đúng. Chính là nàng phản đối nữa cũng vô dụng, nàng trụ khu vực bị Văn Nhân gia tộc gia chủ Văn Nhân Lễ bày ra kết giới, một con ruồi bỏ đều đừng nghĩ phi tiến vào. Nàng làm Thất Diệu đế tử tới gặp nàng đều là không có khả năng sự tình, huống chi Thất Diệu đế tử cũng căn bản sẽ không tới xem nàng. Nguyên Dương đế tử nhưng thật ra muốn gặp nàng một mặt, nhưng là tiên đế hạ lệnh, hôm trước không cho bọn họ có bất luận cái gì liên hệ, đem Văn Nhân San hết thảy thông tin đều cắt đứt. Tại đây thiên chẳng vạng, Văn Nhân San sân kết giới rốt cuộc buông lỏng một chút. Nàng vội vàng chạy ra đi, chỉ vì là đại bá tới xem nàng, nàng tưởng cầu đại bá thay đổi chủ ý. Kết quả lại thấy được Văn Nhân Lễ cùng Chu Thị hai vợ chồng. Các ngươi tới làm cái gì? Văn Nhân San nhìn đến bọn họ liền thập phần không mừng, sắc mặt càng thêm khó coi. Chơi ạ! San Nhi! Ngươi thấy thế nào thành bộ dáng này? Chu Thị nhìn đến Văn Nhân San kia một khắc, trên mặt kinh ngạc chi sắc che giấu đều che giấu không được. Văn Nhân San vội vàng bưng kín mặt, ta biến thành bộ dáng gì đều không cần ngươi quản. Câm mồm! Như thế nào cùng mẫu thân ngươi nói chuyện? Văn Nhân Lễ quát. Văn Nhân Lễ cùng Thiên Tinh Tiên Đế Văn Nhân Dực có năm thành tương tự, đều là một trương mặt dài, nhưng ngũ quan các có bất đồng, tiên đế càng thêm uy nghiêm cao lớn, Văn Nhân Lễ thoạt nhìn khiêm tốn hòa khí một ít. Nhưng hắn dáng vẻ phẫn nộ, đảo cùng tiên đế có vài phần tương tự. Các ngươi nếu là đem ta trở thành thân sinh nữ nhi, vì sao liền ta hôn sự các ngươi đều không thể làm chủ? Văn Nhân San tức giận nói. San Nhi, ngươi từ nhỏ bị tiên đế dưỡng tại bên người, ngươi hôn sự chúng ta muốn làm chủ cũng không làm chủ được, ai kêu hắn là tiên đế đâu. Chu Thị thở dài nói, ta không nghĩ gả cho Nguyên Dương đế tử, ta phải gả người là Thất Diệu đế tử. Văn Nhân San nói, hồ nháo, ngày mai chính là ngươi cùng Nguyên Dương đế tử ngày đại hôn, ngươi chớ có lại hồ ngôn loạn ngữ. Văn Nhân Lễ lạnh giọng nói, ngươi nếu là không cùng bọn họ sang bậy, có thể làm ta ném lớn như vậy mặt. Này hết thể đều là ngươi tự tìm, là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi lại như thế nào không vui, ngày mai cũng cho ta vô cùng cao hứng xuất giá. Hảo! Là ta gieo gió gặt bão. Các ngươi lăn! Ta không nghĩ nhìn thấy các ngươi. Văn Nhân San mắng to nói, nàng căng khí, tinh huyết sói mòn đến càng nhanh. Văn Nhân Lễ không nghĩ lại cùng Văn Nhân San nói thêm cái gì. Cái này nữ nhi từ nhỏ bị Văn Nhân Dực nuôi lớn, cùng hắn không thân, huống chi nàng làm gia tộc ném lớn như vậy mặt, hắn càng là không mừng, cho nên nhìn nàng một cái, liền phất tay háo chạy lấy người. Chu Thị rốt cuộc là đương mẫu thân, đau lòng Văn Nhân San, chờ Văn Nhân Lễ vừa đi, nàng vội vàng đi lên đi, lấy ra một quả đan dược đặt ở Văn Nhân San trên tay. San Nhi, đây là lục phẩm chú nhan tiên đan, ngươi ngày mai đại hôn phía trước ăn xong. Nhất định phải xinh xinh đẹp đẹp xuất giá, không cần lo cho bên ngoài tin đồn nhảm nhí, tương lai ngươi thế Nguyên Dương đế tử sinh hạ hài tử, Nguyên Dương đế tử đối với ngươi hảo, là đủ rồi, các ngươi hảo hảo sinh hoạt. Chu Thị tận tình khuyên bảo nói. Lục phẩm. Văn Nhân San kinh hô, nhìn trong tay đan dược, ngươi từ đâu ra lục phẩm tiên đan, toàn bộ tiên giới đều không có mấy cái lục phẩm tiên đan sư, chúng ta yêu giới càng là một cái đều không có, lục phẩm tiên đan. Chỉ có linh giới nhất phồn hoa địa phương mới có đi. Nương nghĩ cách cho ngươi làm ra, ngươi trong bụng hải tử làm ngươi tinh huyết đều sói mòn, thuyết minh hắn là cái yêu nghiệt, tương lai lúc sinh ra nhất định sẽ trời sinh dị tượng, là đại khí vận giả, ngươi mẫu bằng tử quý, khẳng định có thể sống được so ngươi kia hai cái đường tỷ càng tốt. Chu thị đối nàng nói, thật sự, văn nhân san hồ nghi chỉ vào bụng, ngươi cảm thấy ta trong bụng đồ vật là cái đại khí vận giả. Thứ gì không đồ vật, hắn là ngươi hài tử, là ngươi cốt nhục, hắn tuy rằng hấp thu ngươi rất nhiều dinh dưỡng, nhưng hắn vẫn như cũ là ngươi hài tử, hắn sinh trưởng tốc độ nhanh như vậy, không phải yêu nghiệt là cái gì. Chỉ có yêu nghiệt nhân vật mới có thể không giống người thường. San Nhi, ngươi phải tin tưởng chính ngươi có thể sinh ra làm người kiêu ngạo hài tử ra tới. Chu thị nói. Văn nhân San sờ sờ tròn vo bụng, trong lòng có chút tin Chu thị nói, nàng cũng là có khí vận bản thân người, nàng văn nhân San sinh ra tới hài tử có thể kém sao. Tuy rằng vẫn là có chút không mừng trong bụng hài tử, nhưng là nàng đông nhiên liền không nghĩ bóp chết hắn, nói không chừng, hắn thật là cái đại khí vận giả, sẽ là tiếp theo cái tiên đế. Thậm chí tiên hoàng. Nương, ngươi nói đúng, ta trong bụng hài tử là cái yêu nghiệt nhân vật, tương lai nhất định hoành đạp tiên vực tồn tại. Nàng tự tin nói. Chương 858 trò hay mở màn. Văn nhân San tin tưởng chính mình hoài cái tương lai cường giả. Nếu không như thế nào giải thích vì sao liền nàng chính mình đều cảm thụ không ra nàng trong bụng là nam hay nữ, là cái gì huyết mạch. Tất nhiên là hắn sinh ra liền vô cùng mạnh mẽ, nói không chừng là thái cổ thời kỳ cường giả chuyển thế, cho nên mới có thể nhanh như vậy lớn lên, không giống người thường. Càng nghĩ như vậy, văn nhân San xem nàng bụng liền càng thuận mắt một ít. Phía trước sinh ra tới những cái đó ý niệm đều đánh mất. San Nhi, ngươi đại bá vẫn là thích ngươi. Nếu không cũng sẽ không tự mình cho ngươi chủ trì hôn sự, ngươi vào ngày mai đại hôn phía trên, ngàn vạn đừng làm hắn thất vọng, hắn vừa lòng, tương lai hắn mới có thể càng thiên hướng với Nguyên Dương đế tử, làm Nguyên Dương đế tử sớm ngày trở thành tiên tôn. Chu thị kiên nhẫn cùng nữ nhi nói. Thấy nữ nhi vi vi như mày, nàng lại nói. Ngươi không phải có hai quả thâm nguyên ngọc giản sao? Đến lúc đó ngươi cùng Nguyên Dương đế tử một người một quả. Nguyên Dương đế tử tiến vào thâm nguyên tháp thuyền trung đạt được cơ duyên, nói không chừng sớm là có thể tấn chức tiên tôn. San Nhi, ngươi đừng quên, Nguyên Dương đế tử trước kia chính là tam đại đế tử trung xuất sắc nhất đế tử. Văn nhân San gật gật đầu, ta đã biết. Nàng lại không cam lòng, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, không làm nàng hoài không phải thất diệu đế tử loại. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, đúng là bởi vì nàng cùng Nguyên Dương đế tử có, cho nên thượng cổ cường giả mới có thể đầu thai đến nàng trong bụng. Nếu là thất diệu đế tử, nói không chừng còn sinh không ra như vậy cường đại hài tử ra tới. Trước kia sự liền không cần suy nghĩ, bất quá, San Nhi, nương muốn hỏi ngươi, ngươi xác định ngươi trong bụng hài tử là Nguyên Dương đế tử sao? Chu thị tiểu tâm hỏi. Văn nhân San cắn môi nói, ta như thế nào biết? Không phải đại bá muốn đem ta gả cho Nguyên Dương sao? Khẳng định là đại bá nhìn ra ta hoài chính là Nguyên Dương loại. Chính ngươi cũng không biết. Chu thị thanh âm không cẩn thận lên cao rất nhiều, có chút sắc nhọn chói tai. Văn nhân San bụng giật mình, nàng tê một tiếng, thống khổ ngồi ở ghế trên, bực bội nói, ngươi thanh âm điểm nhỏ, ta trong bụng hài tử ở đá ta. Nhanh như vậy. Chu thị kinh ngạc không thôi, lúc này mới hơn nửa tháng đi. Nhìn nữ nhi như là sắp lâm buồn bụng to, nàng cũng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Nếu là yêu nghiệt, đương nhiên mau, nói không chừng hắn ở ta trong bụng cũng đã bắt đầu tu luyện. Văn nhân San nâng bụng nói, phía trước như vậy đau thời điểm hận không thể bóp chết trong bụng đồ vật, hiện tại cảm thấy trong bụng hài tử là cường giả chuyển thế, ngự khi đều trở nên có chút kiêu ngạo. Chính là ta này mặt, cũng không biết có thể hay không khôi phục đến trước kia dung mạo. Ngươi lục phẩm tiên đan nhiều nhất chỉ có thể duy trì ta 10 ngày nửa tháng dung mạo, đến lúc đó nếu Nguyên Dương ca ca ghét bỏ ta làm sao bây giờ? Nàng nuốt trên mặt khô cằn làn ra nói, San Nhi yên tâm đi. Tiên đế sủng ngươi, Nguyên Dương đế tử thoạt nhìn cũng là cái sẽ đau người, đến lúc đó cho ngươi cầu tới một gốc cây thần dược, làm ngươi thanh xuân vĩnh trú. Chu thị an ủi nàng nói, ngươi mệnh so ngươi nhị đường tỷ mệnh khá hơn nhiều, nàng mặt khôi phục không được, không nói rõ ngươi cũng khôi phục không được. Đó là, văn nhân San kiêu căng nói, ta so các nàng hai cái mệnh đều hảo, các nàng một cái ổ chăn đoạt vị hôn phu, một cái nhân ta chặt đứt một ngón tay. Ta mới là cười đến cuối cùng người thắng, tương lai ta hải tử cũng sẽ áp các nàng một đầu. Chu thị gật đầu cười nói, là, nữ nhi của ta tốt số nhất, cho nên ngày mai ngươi muốn vô cùng cao hứng xuất giá, đừng làm các nàng trộm chê cười ngươi, ta nghe nói ngươi đại đường tỷ thực tức giận, ngươi còn phải đê nàng một chút. Nàng đương nhiên sinh khí, nàng còn tưởng rằng Nguyên Dương ca ca đối nàng nhiều để bụng đâu, kết quả còn không phải quỳ gối ở ta thạch liễu váy hạ. Văn Nhân San kiêu ngạo nói. Chu thị thấy nàng tâm tình hảo, cũng yên tâm không ít, lại khuyên nàng vài câu, mới rời đi. Văn Nhân San vuốt chính mình bụng, đối bụng nói. Ta nhi tử à, ngươi tuy rằng tới không phải thời điểm, nhưng là ngươi phải cho ta tranh đua điểm, tốt nhất vừa sinh ra liền làm ra thiên địa dị tượng, so mấy ngày hôm trước cái kia yêu thần nghĩa tử làm ra tới trận trượng còn muốn đại. Lúc này, nàng bụng đột nhiên giật mình, nàng chịu đựng đau, vui sướng không thôi, cho rằng nàng hài tử đáp lại nàng, là thật sự yêu nghiệt. Mẫu thân, nơi này có thật nhiều ăn ngon. Tiểu Nhu Nhi ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, trước mặt là một cái rất lớn bàn tiệc, mặt trên bãi đầy các loại thức ăn, nàng cười đến thấy nha không thấy mắt. Nàng hôm nay lại bị mẫu thân dịch dung, bất quá hôm nay nàng bị dịch dung thành một tiểu nam hài nhi, thanh âm cũng là tiểu nam hài nhi thanh âm. Nàng cảm thấy đặc biệt hảo chơi. Mẫu thân cũng dịch dung thành một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, bất quá Tiểu Nhu Nhi cảm thấy, mẫu thân chính mình bộ dáng càng xinh đẹp. Mộ Vô Song hôm nay thân phận là yêu đô một đại gia tộc thiếu phu nhân, cái này thiếu phu nhân là linh giới linh tu, vừa lúc sinh ra tới nhi tử cũng là nhân tộc. Cho nên Long Nhất Long Nhị đem này hai mẹ con trói lại, các nàng thiệp mời cấp làm ra, nàng mang theo Tiểu Nhu Nhi lăn lộn tiến vào. Nàng tới còn tính sớm, không nghĩ tới tới tham gia hỷ sự người so nàng tới sớm hơn. Hỷ sự ở Văn Nhân gia tộc trên quảng trường làm, thả thượng trăm bàn tiệc rượu, hiện tại chỗ ngồi đều đã bị ngồi bảy thành, không ngừng có người tiến vào. Trận này hôn sự không thể nghi ngờ là long trọng, nhưng cũng không biết đại gia là hoài cái gì tâm thái tới, là xem náo nhiệt, vẫn là xem bắt quái, vậy không người biết được. Thất diệu đế tử tới. Đồng nhiên, một đạo thanh âm vang lên, chung quanh an tĩnh mấy tức, đều nghị luận lên. Thất diệu đế tử như thế nào tới sớm như vậy? Không nghĩ tới thất diệu đế tử thế nhưng sẽ đến tham gia San tiểu thư hôn sự. Thất diệu đế tử thật là rộng lượng a, loại này hôn sự, thế nhưng nể tình tới sớm như vậy. Mộ Vô Song cấp Tiểu Nhu Nhi tắc một cái miệng nhỏ điểm tâm, trong lòng bật cười. Người nào đó tới sớm như vậy, còn không phải bởi vì nàng nương hai tới. Long Mặc Thâm tiến vào sau, nhìn quét liếc mắt một cái, ánh mắt chuẩn xác không có lầm dừng ở dịch dung quá Mộ Vô Song cùng Tiểu Nhu Nhi trên người. Mẫu thân, là cha. Tiểu Nhu Nhi che miệng cười, nhưng là mẫu thân công đạo qua, nàng không thể tại như vậy nhiều người trước mặt kêu cha, cho nên nàng dưới đáy lòng trộm kêu. Tiểu Nhu Nhi cùng Hi Hi ở thất diệu đế tử phủ đệ trụ quá mấy ngày, gặp qua hoàng thúc dịch dung thành thất diệu đế tử bộ dáng, cho nên liếc mắt một cái đều nhận ra tới. Trước ngai xong nói nữa, đừng nghẹn chứ. Mộ Vô Song đối nữ nhi nói. Ân ân, thân nương tử khi nào thô tới? Nàng một bên ngai, một bên hỏi. Vừa rồi nghe được không ít tiểu hài tử nói tân nương tử, nàng cũng học xong. Nhanh! Nàng nói. Hôm nay, có một hồi náo nhiệt đẹp đâu. Ở đây tất cả mọi người có thể nhìn đến một hồi vĩnh thế khó quên náo nhiệt. Nàng cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt đều hiện lên một mạt tan ý. La Hầu đế tử cũng tới. Có người nhỏ giọng nói. Mọi người quay đầu lại nhìn lại. Quả nhiên thấy La Hầu đế tử tới, hơn nữa hắn vẫn là nắm nhị công chúa tay cùng nhau tới. Thấy như vậy một màn, đại gia tâm tình đều có điểm vi diệu, không phải nói, Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử đều cùng San tiểu thư có một chân sao. Nhị công chúa không có khả năng không biết tình đi. Chương 859 xảo lên. Mấy ngày nay bắt quái truyền đến như vậy hung, Văn Nhân San chuyện này, ở đây người không có không biết. Nhìn đến La Hầu đế tử cùng nhị công chúa thân mật khăng khít cùng nhau đi tới, đại gia trên mặt biểu tình một lời khó nói hết, đó là đã kinh ngạc, lại mang theo điểm xem náo nhiệt tâm tình ở bên trong. Nhưng La Hầu đế tử cùng nhị công chúa cũng không để ý mọi người phức tạp ánh mắt, nắm tay đi tới bọn họ vị trí ngồi hạ. Nha, thất diệu đế tử cũng tới sớm như vậy a. Chính mình vị hôn thê khác gả người khác, tới tay Thâm Uyên Ngọc Giản thành Nguyên Dương đế tử. Không biết thất diệu đế tử ngươi tâm tình như thế nào a? Nhị công chúa Văn Nhân Lang Yên nhìn thoáng qua thất diệu đế tử, âm dương quái khí nói. Nàng không thể gặp Văn Nhân San quá đến hảo, phía trước nàng như vậy nhẫn nhục phụ trọng cho nàng nhận lỗi, còn không phải là vì Thâm Uyên Ngọc Giản, chính là văn nhân san lại hoài nguyên dương loại, Thâm Uyên Ngọc Giản cũng chắp tay làm người, tâm tình của nàng tự nhiên không tốt. Thấy này dọc theo đường đi răng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương, nàng thù mới hận cũ toàn bộ nảy lên trong lòng. Cho nên vừa nhìn thấy Thất Diệu Đế Tử, liền cố ý như vậy nói, châm chọc văn nhân san không biết kiểm điểm. Ai ngờ Thất Diệu Đế Tử liền xem đều không có liếc hắn một cái, càng miễn bản đáp lại nàng. Nàng tức giận đến không được, còn tưởng nói chuyện, La Hầu Đế Tử chiều nàng lắc đầu nói, tiên đế mau tới, đường xảo lên. Nàng lúc này mới tắt lửa giận. Nhưng nghe đến lời này mọi người lại tâm tư động lên. Đã sớm nghe nói san tiểu thư được hai quả Thâm Uyên Ngọc Giản, nói là nàng thành thân là lúc, tiên đế liền sẽ đem Thâm Uyên Ngọc Giản coi như của hồi môn cho nàng cùng nàng phu quân, vốn dĩ phải được đến Thâm Uyên Ngọc Giản người là Thất Diệu Đế Tử. Nhưng là hiện tại san tiểu thư phải gả người biến thành Nguyên Dương Đế Tử, như vậy được đến một khối Thâm Uyên Ngọc Giản người, khẳng định là Nguyên Dương Đế Tử không thể nghi ngờ. Khó trách Thất Diệu Đế Tử không rên một tiếng, mặc cho ai bị đoạt lớn như vậy cơ duyên, cũng sẽ tâm tình không tốt đi. Kia phía trước La Hầu Đế Tử cùng san tiểu thư có một chân, hay là cũng là vì Thâm Uyên Ngọc Giản. Như vậy tưởng tượng, khả năng tính rất lớn, rốt cuộc trước kia không có nghe nói Nguyên Dương Đế Tử cùng La Hầu Đế Tử đối san tiểu thư từng có cái gì tâm tư. Cuối cùng khẳng định là Nguyên Dương Đế Tử làm san tiểu thư thành công có mang hắn hài tử, cho nên thành cuối cùng người thắng. Tấm tắc, vì Thâm Uyên Ngọc Giản, hai đại đế tử liền sắc tướng đều bàn đứng, thật là thiên đại chê cười a. So sánh với tới, vẫn là Thất Diệu Đế Tử nhân phẩm càng tốt một ít. Người lục tục đến đông đủ, ly bái đường giờ lành cũng không xa. Trưởng công chúa hôm nay sẽ không tới đi. Có người xem trưởng công chúa chỗ ngồi còn không, liền cùng bên người nhỏ giọng nói. Khẳng định sẽ không tới, trưởng công chúa vị hôn phu vốn là Nguyên Dương Đế Tử. Hiện tại Nguyên Dương Đế Tử khác cưới san tiểu thư. Đúng vậy, trưởng công chúa như thế nào sẽ đến tham gia Nguyên Dương Đế Tử cùng san tiểu thư hôn lễ đâu? Mọi người đều phụ hòa nói. Đúng lúc này, mọi người xem đến trưởng công chúa khoan thai mà đến, tất cả mọi người sợ ngây người, không ít người trực tiếp trương đại miệng đứng lên. Nguyên nhân không phải trưởng công chúa tới, mà là trưởng công chúa thế nhưng ăn mặc đỏ thâm váy áo, trên đầu mang mũ phượng, trang điểm đến vô cùng hoa lệ. Trưởng công chúa như thế nào tới? Trưởng công chúa như thế nào xuyên thành như vậy? Như thế nào cảm giác trưởng công chúa này thân trang điểm, là cô dâu mới trang điểm? Có nam hỏi. Nhưng còn không phải là sao? Đây là một thân áo cưới a. Đại gia mồm năm miệng mười nhỏ giọng lại nói tiếp, trên mặt kinh sắc tưởng che giấu đều che giấu không được, bởi vì này quá lệnh người chấn kinh rồi, ai có thể nghĩ đến, trưởng công chúa thế nhưng sẽ ăn mặc áo cưới đầu đội mũ phượng mà đến. Đây là tới đoạt hôn, vẫn là tới tạp bài A. Mộ Vô Song thấy như vậy một màn, đều có chút kinh ngạc. Trưởng công chúa tâm tư cũng quá rõ ràng, chính là, nàng có như vậy thích Nguyên Dương Đế Tử sao? Chẳng lẽ, ngày ấy ở trong yến hội, Nguyên Dương Đế Tử Chu Tức Quả liền đem nàng cấp đả động? Nữ nhân này cũng quá hảo lừa. Nhưng nàng cũng rất bội phục Nguyên Dương Đế Tử, đều đã muốn cùng văn nhân san thành thân. Thế nhưng còn có thể làm trưởng công chúa tâm thần đều nhào vào trên người hắn. Đại tỷ tỷ, ngươi đây là cái gì giả dạng a? Hôm nay muốn cùng Nguyên Dương Đế Tử thành thân người là Văn Nhân San, không phải ngươi, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Văn Nhân Lang Yên nhìn đến một thân màu đỏ rực Văn Nhân Lang Nguyện lúc sau, cười ha ha lên, chờ đối phương đến gần, nàng không lưu tình chút nào châm chọc đối phương. Muội muội, ngươi cùng La Hầu Đế Tử quan hệ tốt như vậy, thật là làm tỷ tỷ ta nhìn với con mắt khác, nguyên lai ngươi thích dùng Văn Nhân San không cần nam nhân, nghe nói hắn phương diện nào đó công phu không tồi, nói vậy thực có thể làm muội muội vừa lòng đi. Văn Nhân Lang Nguyễn nhìn Văn Nhân Lang Yên, cười lạnh nói, ngươi nói bậy gì đó. Văn Nhân Lang Yên tức khắc hỏa mạo sáu trượng, theo bản năng nhìn chung quanh, thấy tất cả mọi người vẻ mặt bắt quái, nhưng cái đó ánh mắt giống như là ở trào phúng nàng giống nhau. Ta có hay không nói bậy ngươi trong lòng hiểu rõ, ngươi luyến tiếc La Hầu Đế Tử, là luyến tiếc hắn công phu hảo đi. Văn Nhân Lăng Nguyễn mặt vô biểu tình nói. La Hầu Đế Tử đứng lên, nhíu mày nói, trưởng công chúa, còn thỉnh nói cẩn thận, ta cùng với san tiểu thư chi gian thanh thanh bạch bạch, thích người là Yên Nhi, thỉnh ngươi không cần ở hãm hại chúng ta. Văn Nhân Lăng Yên gật đầu, La Hầu nói không sai, cùng Văn Nhân San có một chân người chỉ có ngươi vị hôn phu Nguyên Dương Đế Tử. Hắn còn làm Văn Nhân San có thai, chúng ta La Hầu cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có, ngươi lại nói lung tung, đừng trách ta không màng tỉ muội tình nghĩa. A, ai biết nàng trong bụng đồ vật rốt cuộc là Nguyên Dương vẫn là La Hầu. Văn Nhân Lăng Nguyễn cười lạnh nói. Ngươi. Văn Nhân Lăng Yên nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt đến ca ca sinh vang. La Hầu đế tử giữ nàng lại, đối Văn Nhân Lăng Nguyễn nói, trưởng công chúa, loại này từ không thành có nói ngài lần sau vẫn là đừng nói nữa, nhưng thật ra ngài, ở Nguyên Dương đế tử cùng San tiểu thư thành thân là lúc, ăn mặc đỏ thâm áo cưới mà đến, tâm tư rõ như ban ngày. Nhưng hôm nay có tiên đế tham dự, ta khuyên ngài vẫn là chạy nhanh trở về đổi thân xiêm y đi, miễn cho đến lúc đó mất mặt. Đối. Chờ lát nữa phụ thân liền đến, hắn nếu là nhìn đến tỷ tỷ ngươi này thân trang điểm, nói không chừng trước mặt mọi người liền cho ngươi hai tát hai. Văn Nhân Lăng Yên nói. Ta tưởng xuyên cái gì quần áo không cần phải các ngươi quản. Văn Nhân Lăng Nguyễn hừ lạnh một tiếng, ở nàng vị trí ngồi hạ. Ở đây tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Không dám ra tiếng, miễn cho bị giận chó đánh mèo. Cứ như vậy an an tĩnh tĩnh đợi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc tới rồi giờ lành, an mặc đỏ thâm tân lang quan xiêm y y Nguyên Dương đế tử dùng vải đỏ điều nắm Văn Nhân San đi ra. Hai người đều ăn mặc màu đỏ rực xiêm y, thoạt nhìn rất là vui mừng, Nguyên Dương đế tử đi được rất chậm, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, như là ở phối hợp Văn Nhân San bước chân. Văn Nhân Lăng Yên xem không được Văn Nhân San quá đến hảo. Thấy Nguyên Dương đế tử như vậy ôn nhu đối đại Văn Nhân San, liền hừ lạnh một tiếng. Thành thân đều ở Văn Nhân gia tộc làm, Nguyên Dương đế tử này không phải cưới vợ, mà là ở rể đi. Chương 860 là quái vật. Văn Nhân Lăng Yên thanh âm không nhỏ, ở đây tất cả mọi người nghe thấy được, bao gồm mới ra tới Nguyên Dương đế tử cùng Văn Nhân San. Văn Nhân San cái đỏ thấm khăn đoan, nghe được lời này, khăn đoan đều muốn sốc, nhưng trong bụng giật mình, nàng ai ra một tiếng, bưng kín bụng. Mọi người lúc này mới chú ý tới, Văn Nhân San rộng thùng thình váy đỏ dưới, kia cao cao tùng khởi bụng. Mọi người biểu tình đều là như thế này. Thật lớn bụng. Văn Nhân Lang Nguyễn cùng Văn Nhân Lang Yên, còn có La Hầu đế tử đồng loạt đột nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Văn Nhân San bụng. Không phải mới mang thai sao? Như thế nào lớn như vậy bụng? Văn Nhân Lang Yên khiếp sợ hỏi. La Hầu đế tử cũng không tưởng được. Hắn bất quá là ba bốn thiên không có nhìn thấy Văn Nhân San mà thôi, chính là lần trước thấy nàng thời điểm, nàng bụng nhỏ còn thực bình thản a, đây là có chuyện gì? Mộ Vô Song xem như có chuẩn bị tâm lý, nàng nghe Hoàng Thúc kịch xuyên thấu qua, bất quá chờ nhìn đến Văn Nhân San kia thoạt nhìn như là muốn lâm buồn bụng khi, vẫn là có chút kinh ngạc, này bụng cũng quá lớn điểm đi. San Nhi, ngươi có khỏe không? Nguyên Dương đế tử ôn nhu vô vô Văn Nhân San phía sau lưng. Cho nàng thư hoãn trong chốc lát, ôn nhu hỏi nàng. Nguyên Dương ca ca, khá hơn nhiều, ta đã không có việc gì. Văn Nhân San nâng bụng nói. San Nhi muội muội, ngươi này bụng như là mau sinh, ngươi nơi này hoài chính là thứ gì? Ta sống lớn như vậy, chưa từng có nghe nói qua có ai mang thai nửa tháng liền phải sinh. Văn Nhân Lăng Yên cố ý lớn tiếng nói. Như thế nào chưa từng nghe qua? Văn Nhân Lăng Nguyễn lúc này nói. Chuột cái hơn 20 thiên là có thể sinh hạ tiểu lao thử, nói không chừng, San Nhi muội muội trong bụng hoài chính là tiểu lao thử đâu. Mọi người nghe xong, vẻ mặt xấu hổ, trưởng công chúa lời này cũng quá mức, như thế nào có thể nói San tiểu thư hoài chính là chuột tộc hài từ đâu. Chuột tộc bởi vì trời sinh tính cách nguyên nhân, sắc nhọn xảo trá, ái lén lút, vô luận là tại hạ giới vẫn là ở tiên giới, đều không thảo hỉ, trưởng công chúa nói như vậy, chính là ở vũ nhục San tiểu thư. Rốt cuộc đều là tỉ muội, náo đến quá cương khó coi đi. Nhưng có không ít tiểu hài nhi đều cười ha ha lên, bọn họ vô tâm không phổi, không biết những lời này sau lưng ý nghĩa là vì trào phúng Văn Nhân San, chỉ là đơn thuần cảm thấy buồn cười. Tiểu Nhu Nhi chính là cười đến lớn nhất thanh một cái. Bá. Văn Nhân San một tay đem trên đầu khăn voan đỏ xả xuống dưới, đối với Văn Nhân Lang Nguyễn nổi giận mắng. Đại tỷ tỷ. Ngươi mới vừa đi hố phân ăn no sao miệng như vậy xú. Ta nguyện rủa ngươi về sau sinh một toa chết lao thử. Ai ra, San Nhi muội muội, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đại tỷ tỷ đâu. Văn Nhân Lang Yên nói, đại tỷ tỷ chỉ là xem ngươi bụng lớn như vậy, cho nên suy đoán thôi, ngươi như vậy mắng chửi người làm cái gì, này càng xuất ruột, càng có vẻ trột dạ đâu. Ai trột dạ? Ta trong bụng hoài chính là bà bối.